Nhìn thấy Trịnh Dật thất thần, Nhan Tịch không khỏi nói, ngươi có nghe ta nói không? Trịnh Dật lấy lại tinh thần, nhìn đến Nhan Tịch kéo căng lấy cái mặt, không khỏi nói, Khắc lão lạnh như băng, cười một cái mà. Cười một cái trẻ 10 tuổi. Nhan Tịch đi nguyên lạnh như băng, không nể mặt hắn. Ta đến kể chuyện cười, hòa hoãn một chút không khí lung túng, lại nói có cái lớn tuổi nữ quân quan đi xem mắt, thượng úy cấp bậc, xem mắt một mực chưa thành công, rốt cục gặp phải ngưỡng mộ trong lòng, thấp phòng hỏi, ngươi có thể tiếp nhận nữ thượng úy sao? Nhà trai sững sờ một chút, nói, có thể tiếp nhận. Sau đó lại bổ sung, chỉ cần ngươi ưa thích, cái gì tư thế đều được. Trịnh Dật nhẹ nhàng cười nói. Nhan Tịch sửng sốt, Đồng Khả Khanh sửng sốt. Cái này Trịnh Dật. Nhan Tịch khuôn mặt đỏ bừng, lần trước nói phó phòng, lần này nói nữ thượng úy, ngươi có chết hay không a ngươi. Nàng xoay mặt liền đi. Đồng Khả Khanh vội vàng đuổi theo. Trịnh Dật cùng với các nàng khoát khoát tay, tâm lý thầm nghĩ, cảm ơn. Lại là không ai nghe thấy. Cái cuối cùng tới là Lưu Hán Siêu, hắn trực tiếp đi vào bên trong gặp Trịnh Dật, có đặc quyền thì dùng mà. Thực sự thật có lỗi, ta có một cái tin tức ngầm thông báo ngươi. Ngươi bởi vì dính liễu cố ý đả thương người, đồng thời gửi tới người trọng thương, có thể sẽ có 6 năm lao ngục thai hương. Lưu Hán Siêu một bộ thâm biểu đau lòng bộ dáng. Hắn luôn luôn thích nhất, cũng là tận mắt nhìn đến đối thủ như cha mẹ chết bộ dáng. Cái này so bất cứ chuyện gì đều muốn thoải mái. Mà lần này, biết mình đem bị hình phạt, là mất đi tự do cảm giác, chắc hẳn, biểu lộ nhất định rất đặc sắc đi. Thế nhưng là, hắn lại một lần nữa thất vọng. Hình phạt muốn thật lâu a. Ngươi bây giờ liền biết. Trịnh Dật mỉm cười nói. Nhìn thấy Trịnh Dật y nguyên một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, hắn trong lòng không khỏi bội phục, thiếu niên này, cùng đánh không chết tiểu cường mở dạng. Vẹn vẹn tâm tính đầu này, thì rất đủ lấy ngạo thị quần hùng, nguyên bản một cái bừa bãi vô danh tiểu tử, vẹn vẹn thời gian mấy tháng, thì xông lên ngũ tinh. Quả thực yêu nghiệt. Nếu không phải lần này có thể bóp chết hắn, về sau dựa vào hắn nhân mạch, phản nghiền ép chính mình đều nói không chừng. Đây không phải quan tâm ngươi an nguy nha, ta cũng là muốn giúp một cái. Lưu Hán Siêu mang theo cười nhạo nói ra câu nói này. Ta cá với ngươi, ta chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Trịnh Dật đột nhiên nhìn về phía hắn, mỗi chữ mỗi câu mà nói. Lưu Hán Siêu tâm lý giật mình, thiếu niên này, có át chủ bài. Vẫn là phô trương thanh thế. Hắn cẩn thận vuốt một lần. Xác thực không có phát hiện thiếu niên này kỳ lạ địa phương. Lạnh lùng cười nói, ừm, ngươi theo trại tạm giam rời đi, đến vào ngục giam ngày nào đó, ta tới cấp cho người tiễn đưa. Ngươi có thể lăn. Trịnh Dật khẽ mỉm cười nói. Xem ra, sự tình xác thực đã hướng về chính mình không nguyện ý nhất phương hướng phát triển. Trịnh Dật tâm lý âm thầm quyết tâm, đều cho là mình chết chắc. Đều cho là mình không có hậu chiêu. Chuyện của tôi nét. May mắn, mình còn có lớn nhất ỷ vào. Hệ thống. Làm nhiệt độ thoáng rút đi, mà rốt cục, danh vọng lại một lần đạt tới 1 triệu. Trịnh Dật xuất thần nhìn lấy hệ thống bên trong giới thiệu, lần này, đến nguy tình thời khắc. Đổi lấy 1 triệu, lao tử liều. Vì về sau danh vọng, thì bỏ qua lần này cơ hội quý báu, nếu là thật ở bên trong ngốc mấy năm, cái kia hết thể đều xong đời. Kim quang lóe qua, vận thế thời khắc, mở ra. Vốn là, sự kiện này ảnh hưởng quá lớn, cảnh sát đều đang chăm chú sự kiện này. Mà lại, đoạn thời gian gần nhất, vì phòng ngừa dân tộc mâu thuẫn, đối tại hoa bạn bè cũng tương đối rộng cho. Thế nhưng là, một cái cảnh viên ngẫu nhiên cùng hai cái người đi đường gặp thoáng qua thời điểm, người đi đường kia trên thân đồ vật đột nhiên rơi ra đến, nhìn thấy đối phương là tại hoa Nhật Bản bạn bè, hắn hữu hảo cho nhặt lên, cái này vốn là không có gì, thế nhưng là hai vị tại hoa Nhật Bản bạn bè thần sắc lại có chút bối rối. Nghĩ không ra, cuối cùng, một chút lập kỳ công. Lại là hai cái trộm lấy hoa hạ bí mật gián điệp. Lần này tới mục đích, là vì hoa hạ một cái tại Kim Lăng nghiên cứu chế tạo hương kích 4 số 19 tên lửa phát triển nghiên cứu kỹ thuật. Có thể nói, trăm ngàn năm qua, chưa từng có dễ dàng như vậy bắt đến gián điệp tình huống phát sinh. Đây quả thực thế nhân nhận biết. Đương nhiên loại chuyện này, dân chúng là không thế nào quan tâm, thế nhưng là tại lãnh đạo, lại gây nên chấn động. Một số người có quyết tâm thì suy đoán, cái này tiểu Nhật Bản làm cái gì phá quán A cái gì, tình cảnh lớn như vậy, sẽ không thì vì che giấu bí mật gián điệp hoạt động A. Ta là cái đi a. Cao tầng sự tình tạm thời đã lâu không đi nói, miễn cho bị kiểm tra đồng hồ nước, thế nhưng là Trịnh Dật đánh người việc này. Kết quả cuối cùng, cũng là chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, có người còn phải cảm khái một câu, đây là đánh nhẹ a. Một trận phong ba, kết thúc vô hình. Quả nhiên, không đến 10 ngày. Trịnh Dật thì hoàn hảo không chút tổn hại địa đi ra. Hưởng thụ lấy Trương Mỹ Ngọc xoa bóp, Trịnh Dật miễn cưỡng nằm trên ghế, tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, nhưng lại biết. Chính mình có thể thu được tự do, cùng hệ thống cách không ra quan hệ. Tự do. Thật sự là tốt. Trương Mỹ Ngọc lần này là chân tâm thực ý cho Trịnh Dật xoa bóp, đây chính là lão bản mình đâu, chính mình có thể không dám tưởng tượng trở lại đất hoang đường phố thời gian, loại kia cả ngày bị khinh bỉ, bị chửi rủa, bị chỉ trỏ thời gian, nàng đời này muốn cũng không nguyện ý nghĩ, mà bây giờ, tuy nhiên Trịnh Dật có chút hùng, hội châm chọc người, thế nhưng là, chính mình nữ nhi lại phía trên Kim Lăng tốt nhất nhà trẻ một trong. Bây giờ mới biết, 30.000 nguyên chỉ là học phí, sinh hoạt phí lại muốn một số tiền lớn a. Mà chính mình đâu, cũng rốt cục nếm bị được người tôn trọng tư vị. May mắn, cái này hôn thê ma vương vẫn là đi ra, chính mình cũng không cần lang bạt kỳ hồ a. Trịnh Dật không biết Trương Mỹ Ngọc tâm lý hoạt động, mấy ngày nay mình quả thật có chút mệt mỏi. Ngủ. Trương Mỹ Ngọc thông qua Trịnh Dật cổ áo, còn có thể nhìn đến ẩn ẩn vết thương, đột nhiên cảm giác, người tiểu nam nhân này, cũng là không dễ dàng a nàng không biết, nếu không phải ăn cái kia nửa viên chữa trị viên thuốc, vết thương khẳng định phải càng dữ tợn đáng sợ. Yêu đao cao kỳ mấy ngày nay sức đầu mẹ chán, liên chúng mạng đột nhiên tràn vào số lớn Hàn Nhật cao thủ đến đánh lôi đài, ứng chiến cũng không phải, không ứng chiến cũng không phải. Ứng chiến đi, bốn phía đều là chiến hỏa. Đều muốn dập lửa, không ứng chiến A. Những thứ này Hàn Nhật bốn phía kêu gào, khiêu khích. Phỉ Lục Tân loại này đổ rác rưởi nước cũng tới mấy cái đổ bỏ đi khiêu khích. Chính đang dập lửa ở giữa. Đột nhiên, toàn kênh còi vang lên, bất tử điểu Lưu Đại Hoa đi ra nhận lấy cái chết. Có dám theo hay không ta nhất chiến? Loại này còi, được xưng là bánh sinh nhật còi, 100 đồng mới có thể soát một lần, dù cho những cái kia vì chuyên tâm đánh cờ, che đậy còi kỳ thủ, đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ý nguyên có thể nhìn đến. Loại này quấy rối, trừ phi là quản lý nhân viên đi ra thanh trừ. Mọi người cũng chuẩn bị chửi rủa loại này buồn nôn hành động. Thế nhưng là, làm thấy rõ người tới ID, chuyên nghiệp nhân sĩ lại là sắc mặt thay đổi. ID lại là Hàn Quốc chuyên nghiệp cờ tướng cấp 9 cao thủ, Phát Bất Hoán. Chương 229, mỗi người khốn cảnh. Dương Quan Lâm. Đi ra nhận lấy cái chết. Lần này tới kêu gào là Nhật Bản cờ tướng cấp 9 đại sư, Độ Biên Quang Hạo. Vương Nhất Nhất đi ra đánh một trận. Phỉ Lục Tân cấp 9 đại sư cũng cùng nhau mà đến. Liên chúng cờ tướng vốn chính là Lưu Đại Hoa, Dương Quan Lâm. Vương Nhất Nhất mấy vị đại sư sáng lập. Cờ vây cùng cờ tướng đều khởi nguyên từ Hoa Hạ. Nhưng là ở cái thế giới này, mặc kệ là cờ vây, vẫn là cờ tướng, Nhật Hàn hai quốc đều cái sau vượt cái trước, chỗ sinh ra cao thủ, cũng cùng Hoa Hạ địa vị ngang nhau. Nhưng là, giống loại tình huống này, có thể nói cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Bởi vì, ngươi làm một cái cờ tướng đại sư, trực tiếp giết đến tận cửa đi, tương đương với sẽ mở hết thẻ ra mặt, ngươi có thể đi khiêu chiến, người ta cũng có thể đến ngươi quốc gia cờ tướng website đại náo. Về sau tại chính thức đấu trường hợp, gặp phải về sau. Nhiều xấu hổ. Thế nhưng là, hôm nay, nếu như nói Phỉ Lục Tân đại sư thuần túy là tham gia náo nhiệt lời nói, cái kia Hàn Nhật hai nước thì thật sự là đến khiêu khích. Thật sự là mấy ngày nay, hắn tính phát bị chửi có chút quá phiền muộn, như vậy, chỉ có tại chính mình chuyên nghiệp tìm một chút chàng tử trở về. Nhìn thấy ba vị cùng nhau mà đến. Toàn bộ liên chúng mạng sôi trào. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện. Xưa nay không từng có. Đồng dạng trên website. Loại này cấp 9 cờ tướng đại sư tư đấu tình huống quá ít, có hay không tiền thưởng, lại thương tổn hòa khí, nhưng là hôm nay, vậy mà gặp phải. Tất cả mọi người hào hào phản đối hộ pháp xuất chiến. Yêu đao, mau ra đây. Đem tiểu Nhật Bản chạy về nhà. Kêu gọi bất tử điểu đem cây gậy quay trở về. Để phỉ heo xéo đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ liên chúng mạng tranh cãi ngất trời. Mọi người tâm tình là khẩn trương, kích động, lại dẫn một loại thật sâu chờ mong. Yêu đao cao kỳ giờ phút này sắc mặt tái xanh, ba người này, còn thật không muốn Bích Liên, còn mẹ hắn chuyên nghiệp cấp đại sư đâu, về sau muốn là tại trên sàn thi đấu gặp, trực tiếp dùng cờ tướng đập tới. Mẹ nó, chuyên nghiệp cấp 9 đại sư, đến khi phụ người sao? Thế nào, không ai ứng chiến sao? Để cho các ngươi cùng tiến lên. Phát Bất Hoán lại một lần nữa bánh kem còi nói. Lời này, thì long so thổi lớn, hắn dù sao cũng chỉ là cái cấp 9 đại sư. Hoa Hạ thế nhưng là còn có đặc cấp đại sư tại liệt. Cao Kỳ thật nghĩ đem hắn đá ra đi, thế nhưng là, nhịn xuống. Trực tiếp đá ra đi, cũng có thể, thế nhưng là liên chúng mạng Hoa Hạ đệ nhất cờ tướng mạng bảng hiệu cũng liền phế. Hắn chỉ là nghĩ mãi mà không rõ, Nhật Hàn cũng là lẫn nhau cừu hận quốc gia, vì sao lần này vậy mà có thể cùng đi. Chính mình tự nhiên là không có cách nào giữ vững trận doanh, cấp 9 đại sư thực lực, yêu đao tự nhận là chỉ có thể miễn cưỡng nhất chiến, nhưng là, còn kém chút hòa hầu. Nếu là đại biểu chính mình, vậy dĩ nhiên là không quan trọng, thế nhưng là điều này đại biểu mặt mũi, có chút đại biểu Hoa Hạ ứng chiến ý tứ ở bên trong, hắn cũng không dám phía trên. Chỉ có điện thoại. Hắn cùng Dương Quan Lâm quan hệ tương đối tốt, cú điện thoại đầu tiên thì gọi cho hắn. Mọi người chính đang thảo luận thời khắc, đều tại lòng đầy căm phẫn thời khắc. Đột nhiên, cấp 9 đại sư Dương Quan Lâm online, lóe sáng biểu tượng, để mọi người trong nháy mắt lòng tin tăng nhiều, quốc gia mình cờ tướng cấp 9 đại sư đến, đám cây gậy, cười Nhật Bản nhóm. Xem các ngươi còn kêu gào không gọi dầm dĩ. Hôm nay, là cờ tướng giới thịnh thế, là lần đầu tiên. Dương Quan Lâm ở đây, tiếp nhận mấy vị khiêu chiến, bởi vì hắn người hôm nay đều không tại, một mình ta là đủ. Dương Quan Lâm đáp lại nói. Dương Quan Lâm bá khí đáp lại nói. Nhiều người như vậy người nhìn lấy, tất nhiên không thể bại, cũng không nói nên lời rơi xuống hạ phong. Rốt cục, đại chiến hết sức căng thẳng, ván cờ bắt đầu. Hai vị quốc thủ cấp chuyên nghiệp cấp 9 kỳ thủ, tại trên Internet kinh thiên động địa bắt đầu bọn họ ván cờ. Mà tin tức này, giống như là tăng cánh một dạng, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Rất nhiều người đều mộ danh mà đến, kém chút đem cái này quan sát gian phòng trên bể. Hai đóa hoa nở, mỗi loại một cảnh. Lại nói Dương Hà nhà máy rượu lầu năm lớn nhất phòng họp lớn, rất nhiều người và táo ngay ngắn đang ngồi. Lớn nhất chính giữa là xưởng trưởng Tề Hoa Văn. Mà hắn dưới tay, rõ ràng là Trịnh Giật đại cứu, Thạch Tố Quân. Bộ tổ chức, sản xuất bộ, thành phần bộ, kỹ thuật nghiên cứu trung tâm, phòng thị trường, bộ tuyên truyền. Mấy cái bộ ngành lớn đầu lĩnh, lại thêm xưởng trưởng, phó trưởng xưởng. Có thể nói, toàn công ty lớn nhất tinh anh nhân vật đều tụ tập ở đây. Thạch Tố Quân chậm rãi mà đàm đạo, các loại hương thị quảng cáo một khi truyền ra, màu xanh lam kinh điển lượng tiêu thụ đem về hiện ra giếng phun giống như tăng trưởng. Hiện tại, là gian nan nhất thời khắc, hiện tại là trước tờ mở sáng hắc ám thời khắc, cũng là ánh dạng đông một khắc, các huynh đệ, nhất định muốn tăng giờ làm việc. Đứng vững cái này một khắc cuối cùng. Thạch Tổng, bởi vì cái gọi là đế vương không kém đói binh, xảo thủ làm khó không bột đấu gột nên hồ. Gần nhất những ngày gần đây, ta công nhân cả ngày tăng ca, có cái tăng ca thêm đều té xỉu, thế nhưng là tiền lương đâu. Khất nợ, khất nợ, lại khất nợ. Mà hết thể này nguyên do là cái gì? Cũng là bởi vì lần này màu xanh lam kinh điển quảng cáo. Toàn bộ Dương Hà một mức tiêu thụ hàng năm mới hơn 70 triệu, các ngươi cầm 16 triệu đi đánh quảng cáo. 16 triệu, có thể phát bao nhiêu tiền lương? A, đi ương thị đánh quảng cáo. Chúng ta có thể bán được Yến Kinh sao? Có thể bán được hắn tỉnh thành phố sao? Chúng ta liền Kim Lăng còn không có cầm xuống đâu. Sản xuất bộ bộ trưởng Lô Dương đột nhiên nói. Dựa theo đạo lý, sản xuất thuộc hạ tại sinh sản phó trưởng xưởng trực quản bộ môn, thế nhưng là Lô Dương một mực là cái thẳng tính khí. Cái gì không vừa mắt thì thích bỏ pháo. Lời này để Thạch Tố Quân thần sắc trì trệ, nhưng lại không cách nào phản bác. Kỹ thuật nghiên cứu trung tâm tổng giám lúc này nói, Thạch xưởng trưởng, có câu nói không biết có nên nói hay không, nghe nói. Cái này quảng cáo người sắp đặt cùng người chế tác thậm chí quảng cáo bên trong ngôi sao, đều là một người, cũng là ngài thân ngoại sinh, thật sao? Vâng. Cử hiền không tránh thân, ta không thẹn với lương tâm. Thạch Tố Quân cười khổ nói. Theo ta nói biết rõ, hắn yêu cầu thế nhưng là không thấp, tiền quảng cáo yêu cầu là dựa theo tiêu thụ trích phần trăm đến, thật sao? Kỹ thuật nghiên cứu trung tâm phát triển nghiên cứu màu vàng óng, đại biểu đế vương biểu tượng cái bình quý Tân Dương Hà, vốn là đã áp dụng. Thế nhưng là đột nhiên đổi thành màu xanh lam kinh điển, quả thực ngày chó. Ngươi có ý tứ gì, đây là quảng cáo, ta nói cho ngươi, hắn không chỉ có chỉ giá trị những thứ này, ta còn cảm thấy cho thiếu. Thạch Tố Quân giận tí mặt, đập bàn đứng lên. Xưởng trưởng Tề Hoa Văn nói, tốt, mọi người không được cầm ý, hiện tại, hết thể nhìn quảng cáo đưa lên kết quả, nếu thật là không lý tưởng, Thạch xưởng trưởng tự nhiên sẽ gánh vác lên trách nhiệm, thế nhưng là, các ngươi hiện tại thì ngang ngược chức trách, có ý tứ gì? Sự tình muốn thấy kết quả, mới tỏ thái độ sao? Các ngươi dạng này, sao còn muốn tổ chức quyết định làm cái gì? Dương Hà nhà máy rượu tuy nhiên đã cải chế, thế nhưng là quốc gia còn chiếm có nhất định tỷ lệ cổ phần, phương thức nói chuyện còn có chút xí nghiệp nhà nước tư thái. Thạch Tố Quân tâm lý giật mình, nhìn lấy xưởng trưởng Tề Hoa Văn, lão hồ ly này, đánh nhịp đều là cùng một chỗ đập, hiện tại dựa theo hắn kiểu nói này, nếu như hiệu quả không lý tưởng, hết thể trách nhiệm nhưng là chính mình gánh chịu. Nguyên lai. Like. Đây là một trận hồng môn hội nghị A. Lòng hắn triệt để trầm xuống. Chương 230, độc cô cầu bại lại hiện ra. Liên chúng mạng, cơ bản đại biểu hoa hạ cờ tướng mạng lớn nhất cao cấp. Mà cờ tướng cũng bởi vì nhập môn dễ dàng, thông tục dễ hiểu, thuận tiện giải trí, trong công viên, xe lửa, khắp nơi có thể thấy được sát kỳ địa phương. Bị đông đảo thị dân chỗ yêu thích. Hôm nay, liên chúng trên bàn cờ, vậy mà nhìn thấy trung cực quyết đấu. Một cái bánh còi xoát tại Fullscreen. Cấp 9 đại sư Dương Quan Lâm nên chiến Hàn Nhật Phỉ ba nước cao thủ. Vung hoa chúc mừng, truyền ta hoa hạ quốc uy. Mấy chục cái bánh kem còi xoát lên, trang diện vô cùng kinh bạo. Đi chết đi, tiểu Nhật Bản, đi chết đi, đám cây gậy, đi chết đi, phỉ lục heo nhóm. Dương Quan Lâm đại sư xuất thủ. Thẳng đến yêu đao không phát không được nhượng lại mọi người tạm dừng còi. Không muốn trở ngại đánh cờ tin tức, mọi người mới tạm dừng. Loại này quyết đấu, nếu như là chính thức trận đấu, mọi người ngược lại không thế nào chú ý, cái gì Hàn Quốc người thắng, người Hoa thắng, người nào cũng sẽ không qua quan tâm nhiều hơn, mọi người cảm thấy nhất khiến người ta khẩn trương, kích thích, kích động nhân tâm, cũng là loại này rõ ràng là bao hàm dân tộc tâm tình mà đến đá tràng hành động. Lúc này, Hoa Hạ bên này chỉ có một vị cấp 9 hộ pháp, Dương Quan Lâm, mà đối phương lại có hơn 3 người. Dương Quan Lâm tuy nhiên làm cấp 9 đại sư, nhưng là hôm nay tâm tình, vậy mà so ngày bình thường trận đấu, còn khẩn trương. Bởi vì, hắn cảm giác ngày bình thường chỉ đại biểu chính mình, mà bây giờ, thì đại biểu liên chúng cờ tướng mạng, đại biểu toàn bộ Hoa Hạ. Dương Quan Lâm cùng phác bất hoán ván này cờ tướng, lấy phủ đầu pháo đối bình phong mã cường đỉnh thất tốt bắt đầu. Song phương giết rất hung, làm cho người ta cảm thấy từng bước kinh hãi cảm giác. Mọi người thấy nín thở, toàn màn đều là cố lên, đánh tới cây gậy đánh ngã tiểu Nhật Bản ngôn ngữ. Cờ đến nửa đường, gặp phải một cái ước chừng 6 loại biến hóa đường cờ, Dương Quan Lâm suy nghĩ một chút, sau đó lựa chọn xe 6 tiến 4, động tác này làm ra về sau, Dương Quan Lâm đột nhiên giật mình, xong, sai lầm. Yêu đao cao kỳ ánh mắt cũng theo ngưng tụ. Không tốt. Mà phác bất hoán ánh mắt lại là sáng lên, cao thủ quyết đấu, vốn là đầy bản đều là tính toán, có cờ rất rõ, mười mấy loại biến hóa bên trong, liếc mắt liền nhìn ra cái này một loại biến hóa có lợi nhất. Có phải cẩn thận suy nghĩ, bởi vì có chút quân cờ đi đến về sau, không nhất định là vì ăn tử mà sinh, mà chính là vì đại thế, cờ tướng đại thế nhất định. Đối với tay thấp tới nói có lẽ còn có lật bản, có thể là đối với cao thủ tới nói, hết thể đã thành. Thua, triệt để thua. Dương Quan Lâm cùng phác bất hoán vốn là nhận biết, lẫn nhau mỗi người nghiên cứu qua đường cờ, mọi người thắng bại chỉ ở 5 năm số lượng. Ván đầu tiên, Dương Quan Lâm bại. Trước máy vi tính Dương Quan Lâm hối hận không thôi. Vậy mà bại. Cứ như vậy bại. Mọi người đều là trầm mặc, đệ nhất cấp 9 đại sư, vậy mà bại. Trang diện hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng lẽ là áp lực quá lớn. Phác bất hoán đã thả ra ngôn luận nói, Dương Quan Lâm, đừng nói ta khi dễ ngươi. Lại thắng ngươi một ván mới tính thắng. Lúc này, có lòng soát hai cái còi đáp lại, thế nhưng là tài nghệ không bằng người, chỉ riêng soát còi mắng chửi người mà không ứng chiến, vậy liền bị coi thường. Tốt, vậy liền lại mở một ván. Dương Quan Lâm kết thúc ván nắm đỏ cờ đi đầu. Không biết bởi vì là quá khẩn trương, còn là nguyên nhân gì, kết quả, lại bại, Dương Quan Lâm tâm lý giật mình, chẳng lẽ đối phương ba người đã âm thầm liên minh, ba người phía dưới chính mình một người. Tính toán, thua thì thua, không thể suy nghĩ lung tung. Dương Quan Lâm nói, có lỗi với mọi người, ta bại. Dương Quan Lâm bại. Dương Quan Lâm bại. Đệ nhất chuyên nghiệp cấp 9 đại sư nhận thua. Còn có ai? Bị người ta đánh đến tận cửa, hộ pháp đều bại. Ai còn có thể làm? Muốn là độc cô cầu bại đến, liền tốt. Không biết người nào nói một câu. Lời này đột nhiên gây nên một trận bàn tán sôi nổi. Độc cô cầu bại chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật. Yêu đao cao kỳ vì tìm kiếm độc cô cầu bại, đã rộng phát anh hùng thiếp. Treo giải thưởng 30.000 nguyên tìm kiếm độc cô cầu bại, mà không được. Đây chính là cấp 9 ở giữa quyết đấu, hắn đến, thì có tác dụng. Đừng nói giỡn. Cùng yêu đao, hắn đều thắng hiểm. Giao đấu cấp 9 đại sư, hắn có thể thắng. Phản bác thanh âm cũng rất nhiều. Ai dám nhất chiến? Ai dám nhất chiến? Phác bất hoán tiếp tục còi nói. Xoa, người nào đến đánh chết cái này hắn chó, để hắn cút về A. Nhanh đi cho Hồ Thiên Hoa Trung Cực đại sư gọi điện thoại A, ngược hắn A. Có người cuồng soát bình phòng, biểu đạt lấy bất mãn trong lòng. Dương Quan Lâm cũng là giận, trận này không thể bại. Xem ra là muốn cho Hồ Thiên Hoa lão sư gọi điện thoại. Đột nhiên, đám người rối loạn tương bừng. Mau nhìn, đậu phộng, độc cô cầu bại online. Không biết người nào hô một câu. Toàn bộ liên chúng cờ tướng bạo. Đây chính là truyền thuyết ta, lấy một người mới, nghịch thiên miểu sát cấp 8 hộ pháp cao kỳ. Đến bây giờ, chiến tích không được bại một lần, là chân chính độc cô cầu bại nhân vật. Hắn xuất hiện A. Một cái bánh còi rốt cục xoát ra, độc cô cầu bại đại thần, có Hàn Nhật Phỉ ba nước cao thủ trước tới khiêu chiến, thỉnh cầu nhất chiến thất bại, chuyến nước ta huy. Người phía dưới tất cả đều là chỉnh bình phong còi, độc cô cầu bại đại thần, có Hàn Nhật Phỉ ba nước cao thủ trước tới khiêu chiến, thỉnh cầu nhất chiến thất bại, chuyến nước ta huy. Trận hình một tia không loạn. Trịnh Giật cũng là thật lâu không có lên đến, đột nhiên muốn nhìn lại nhìn, nghĩ không ra mới vừa lên đến, thì gặp phải loại chuyện này. Không khỏi hơi kinh ngạc. Yêu đao kinh hỉ vạn phần, cái này kỳ nhân xuất hiện, độc cô cầu bại xuất hiện A. Đó là cái cao thủ A. Hắn chính cao hứng ở giữa, đột nhiên, điện thoại vang lên. Dương Quan Lâm lo lắng thanh âm truyền đến, Hồ Thiên Hoa lão sư điện thoại đánh không thông, cái này phiền phức. Nhưng là ta đã rộng phát anh hùng thiếp, chờ một lát, liền sẽ coi online cấp 9 đại sư online. Cao Kỳ kích động nói, độc cô cầu bại đến, mau nhìn máy tính. Độc cô cầu bại. Dương Quan Lâm có chút ngộng. Cũng là cái kia lần trước thắng ta người. Cao Kỳ chịu đựng nội tâm kích động nói. A, Dương Quan Lâm rốt cục có ấn tượng, thế nhưng là hắn đến liền có thể có tác dụng. Hắn có thể thắng cấp 9 đại sư. Ta một cái cấp 9 đại sư đều không được. Hắn có thể làm. Hắn nếu có thể được, hắn thì lên trời. Chẳng lẽ để hắn đi giao đấu đối phương cấp 9 đại sư sao? Hắn không khỏi nghi hoặc nói. Ân, trước hết để cho hắn thử một chút. Ta tin tưởng, sẽ có kỳ tích phát sinh. Cao Kỳ hưng phấn nói. Cũng thế, thử một chút lại như thế nào, một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, coi như bại, cũng có thể chứng minh hoa hạ tàng long ngọa hổ mà. Trịnh Dật kinh ngạc là, hôm nay náo nhiệt như thế, chẳng lẽ những người này đến khiêu khích là bởi vì chính mình cùng Hàn Nhật mắng trận chiến gây nên. Thật đúng là đến xảo. Đã dạng này, khẳng định thì không thể bỏ qua. Đã có người khiêu chiến, vậy liền đánh đi. Trịnh Dật đáp lời. Hắn luôn luôn là như vậy dứt khoát. Nhìn thấy độc cô cầu bại hồi phục, mọi người hưng phấn, mỗi người âm thầm cầu nguyện, hy vọng độc cô cầu bại lần này không bị thua. Đương nhiên, có người cũng không coi trọng, dù sao, cấp 9 đại sư đều bại A. Dương Quan Lâm tuy nhiên không tin, thế nhưng là, có thể thắng yêu đao Cao Kỳ dân gian cao thủ, hắn vẫn là muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là cái dạng gì yêu nghiệt. Chương 231, lực chiến tam đại cấp 9 kỳ thủ. Thu phân số lượng từ 2012 thời gian đổi mới, 2017-08-24-09-03-05. Hắn liền tránh ra vị trí. Độc cô cầu bại chính thức đi vào phòng. Ý gì nguyên giao đấu phát bất hoán. Ván đầu tiên, Trịnh Dật nắm đỏ đi đầu, cờ tướng tuy nhiên thiên biến vạn hóa, thế nhưng là bắt đầu thói quen vẫn là rất chết, đều là tiền nhân nghiên cứu trăm ngàn lần hình thái. Trịnh Dật chính là hệ thống cho đặc cấp đại sư cờ tướng sách kỹ năng, có thể nói dung hợp ngàn vạn danh gia cục. Bắt đầu hình thái về sau, đằng sau chỉnh bàn cờ, đã ở não hải. Có thể nói, hắn tính toán, so cái này phát bất hoán nhanh nhiều. Nhìn thấy mới tới độc cô cầu bại chiến tích, mặc dù không có bất luận cái gì chuyên nghiệp danh hiệu, thế nhưng là phác bất hoán vẫn là rất cẩn thận, đi cẩn thận từng ly từng tí. Trịnh Dật đi mấy bước, phát hiện cái này phác bất hoán tốc độ quá chậm, không từ chữ thúc giục nói, phác à, tốc độ xin nhanh lên một chút. Tốc độ xin nhanh lên một chút. Ngươi còn như vậy ta liền đi nhà vệ sinh. Thì tài nghệ này cũng tới khiêu khích. Tóm lại đánh chữ loạn liên tiếp, đem tất cả nhìn trận mắt hốt mồm, cái này tại trận đấu đâu, ngươi còn có thể phân tâm đi đánh chữ. Ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm A? Đây là tại trận đấu A, cùng cấp 9 đại sư trận đấu A, ngươi đây là muốn điên A. Rất nhiều người đánh chữ khuyên nhủ, độc cô đại thần, xin nghiêm túc đánh cờ, chú ý âm chiêu A. Trịnh Dật đi một nước cờ, trả lời, không phải có 3 người tới khiêu chiến sao. Để bọn hắn cùng đi A, chờ một chút, ta đi xin cái độc cô cầu bại, số 1 cùng số 2 đi. Tất cả mọi người sửng sốt. Ngây người, có thể hay không đường dạng này, có được hay không? Ngươi đây là tại cùng châu Á đỉnh cấp đại sư tại trận đấu A. Mọi người vừa mới ngây người qua, độc cô cầu bại số 1 cùng số 2 thì tiến gian phòng. Trịnh Dật một bên đánh chữ, vừa nói, mặt khác hai cái là ai? Đi, khác mở cái gian phòng. Yêu đao trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trên internet một màn, cái này mẹ nó độc cô cầu bại đến cùng là ai? Chỗ nào xuất hiện cao thủ A? Chẳng lẽ là Hồ Thiên Hoa lão sư áo còm lệ? Không cần thiết như thế trò chơi phong trần A. Dương Quan Lâm cũng ngơ ngác nhìn máy tính, cái này độc cô cầu bại một hệ liệt động tác, tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn. Cao thủ tại dân gian A. Hy vọng hắn có thể thắng A. A. Không tốt, chỉ thấy Trịnh Dật đột nhiên một cái sát chiêu, xe giết một cái mã. Ngoài nghề đều kêu một tiếng tốt, thế nhưng là Dương Quan Lâm lại bị kinh ngạc, cờ tướng tối kỵ tham ăn. Ăn một cái mã, đem xe rơi vào đi. Đối phương cường công lời nói, thì nguy hiểm. Quả nhiên. Phác bất hoán đột nhiên cường công. Ai, Dương Quan Lâm lắc đầu, cái này độc cô cầu bại, vẫn có chút không được a. Cục diện giết nhau càng phát ra kịch liệt. Trịnh Dật đánh chữ lại không có ngừng, ngươi họ Phác. Nhận biết người mãnh liệt sao? Nhận biết Phác cương liệt sao? Nhận biết Phác cả đời sao? Đem đối diện Phác bất hoán khí kém chút thổ huyết. Đậu phộng đại gia người a. Làm sao có dạng này người a, đồng thời tâm lý càng thêm giật mình. Người này, thật rất mạnh, vậy mà có thể một bên đánh chữ, một bên đánh cờ, cao thủ a. Nhất tâm nhị dụng cao thủ A. Làm tiến vào tàn cục giai đoạn, hắn mới sợ hãi cả kinh, cục diện, tựa hồ mình đã không chiếm ưu thế. Dương Quan Lâm cũng là cả kinh, tựa hồ, Độc Cô Cầu bại muốn thắng. Không có khả năng, làm sao có thể. Nguyên lai hắn đã tính tới sau cùng, tuy nhiên thất thế, nhưng là tự tin có thể chịu nổi sát chiêu, tại sau cùng tàn cục giai đoạn, mới chính thức hiện lộ sát chiêu. Ván đầu tiên, Phác Bất Hoán bại. Độc Cô Cầu bại thắng, trời ạ, cấp 9 đại sư Dương Quan Lâm đều bại chẳng diện, hắn thắng. Yêu người ta. Thật sự là nghịch thiên yêu người ta. Bánh kem còi vang lên nữa, ván đầu tiên, Độc Cô Cầu bại thắng Phác Bất Hoán. Chuyến nước ta huy. Toàn bộ liên chúng mạng sôi trào, ào ào muốn biết cái này Độc Cô Cầu bại là ai. Thật sự là quá trâu bò a. Không phải ba người sao? Hắn hai người đâu? Cùng đi. Thời gian của ta quý giá. Độc Cô Cầu bại lại một lần nữa đánh chữ nói. Lần này đánh chữ, lại là không có người phản bác nữa. Thực lực mới là đạo lý quyết định. Các ngươi không phải tới khiêu chiến sao? Một mình ta đồng thời phía dưới ba người, bại ta thì nhận thua, từ đó không lại lui ra cờ đàn, các ngươi dám ứng chiến sao? Nếu như không dám, chạy trở về các ngươi nhà đi, không muốn tại cái này mất mặt. Trịnh Dật tiếp tục nói, dù sao thổi châu bò không lên thuế, chính mình lui ra cờ đàn cũng không quan trọng. Huống chi chính mình không tại cờ đàn. Lấy bọn họ thân phận, chắc hẳn cũng sẽ không đồng ý ba cái đại sư đánh một cái, mà lại, dạng này còn ra vẻ mình bức cách chi cao, không ai tranh phong tư thái. Cuồng. Cuồng. Thật cuồng. Phác Bất Hoán giận. Độ Biên Quang Hạo giận. Cỡ Lầu Đi ạ giận. Đây là chính ngươi muốn chết. Đã ngươi muốn chết, như vậy, chúng ta liền thành toàn ngươi. Đồng ý. Đồng ý. Ba người toàn bộ đồng ý. Mọi người ngây người. Tất cả mọi người ngây người, lần này là thật ngây người. Không được, ta trái tim chịu không được. Một cái dân mạng nói, chúng ta đừng nói giỡn được không, Độc Cô Cầu bại. Liền xem như Hồ Thiên Hoa trung cực cờ tướng đại sư đến, cũng không được a. Tuyệt đối cũng là bại a. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng, ngươi có thể thắng. Vĩnh lui ra xa cờ đàn. Chẳng lẽ là cờ đàn vị nào ẩn sĩ cao nhân. Ngươi đến cùng là ai a? Một chọi ba. Bắt đầu. Trịnh Dật không nghĩ tới bọn họ sẽ đồng ý, lần này cũng rốt cục xuất ra thực lực mạnh nhất, đặc cấp cờ tướng đại sư sách kỹ năng hiển nhiên cái gì Hoa Mai Phổ Quất Trung Bí đã nghiên cứu triệt để, Trịnh Dật vẫn là không yên lòng, kiếp trước, chính mình cũng coi là cờ tướng kẻ yêu thích, cái gì từ xuất động đến vô địch thủ cũng nghiên cứu qua, lần này lại sao chép một chút, thông hiểu đạo lý. Chiến đấu đi. Ba người thật sao? Vậy liền nhìn xem ta cực hạn ở nơi nào. Trịnh Dật trên máy vi tính mở ba cái máy tính số, Độc Cô Cầu bại. Số 1. Số 2. Cái này vừa đứng, đem chấn động giang hồ, một trận chiến này, đem tên lưu truyền thiên cổ. Cái gì? Ta lập tức online nhìn. Lưu Đại Hoa điện thoại rốt cục kết nối, nguyên lai, hắn đang nghiên cứu kỳ phổ đâu, nghe được có người lấy đánh ba, mà lại đối phương đều là cùng hắn cùng một đẳng cấp cấp 9 cờ tướng đại sư. Hắn phản ứng đầu tiên, là không thể nào. Thứ hai phản ứng là lập tức lên mạng đi xem. Hoa hạ còn có như thế nghịch thiên kỳ thủ. Cho dù là Hồ Thiên Hoa lão sư, cũng không có khả năng đánh ba. A, là ba cái cấp 9 cao thủ. Tuyệt đối không có khả năng. Hoa hạ cấp 9 đại sư từ Thiên Lam online. Hoa hạ cấp 9 đại sư Lưu Điện Trung online. Hoa hạ cấp 9 đại sư Triệu Kim Kim online. Ta chà chà, nhiều như vậy đại thần xuất hiện A. Liên chúng mạng hôm nay thật sự là lần đầu tiên ngày đầu tiên A. Mục đích chính là muốn nhìn cuộc chiến đấu này. Một cái bừa bãi vô danh, không có bất kỳ cái gì chuyên nghiệp người. Đồng thời khiêu chiến Hàn Nhật Phỉ ba nước ba đại cao thủ. Ta chống mẹ ngươi, đây là muốn nghịch thiên A. Lần này, Trịnh Dật không đánh chữ, mất đi đánh chữ hắn, mọi người rõ ràng còn có chút không thích ứng. Dù sao cũng là một người đối mặt ba người, một nước sơ suất, đầy bàn đều thua. Nhưng là hắn chiêu pháp lại là không loạn chút nào. Đầy bàn tính toán cờ một bước không kém. Chấn kinh. Triệt để chấn kinh. Khán giả chấn kinh. Cấp 9 cờ tướng chúng đại sư cũng chấn kinh. Đây là muốn cái gì náo tử a? Quá nghịch thiên. Quá yêu nghiệt. Chương 232, màu xanh lam phong bạo. Phỉ Luật Tân chuyên nghiệp cờ tướng cấp 9 đại sư Cờ Lão Đi ạ nhìn đến Trịnh Dật không nói lời nào, du côn bẹp đánh một hàng chữ tới. Đánh là tiếng Anh, mọi người rất nhiều người đều hiểu, lập tức phiên dịch, đại thể ý tứ chính là, ngươi không phải thẳng có thể nói sao. Hiện tại tại sao không nói chuyện? Ước chừng cũng là học Trịnh Dật công tâm nhiễu loạn chi chiến. Trịnh Dật nhìn mọi người phiên dịch. Một chút nhớ tới một cái tiết mục ngắn, không khỏi đánh chữ nói, 1978 năm, Phỉ Lục Tân tiền Tổng thống Tham Hoa nói tới Nam Sa chủ quyền vấn đề lúc nói, chí ít tại trên địa lý, những cái kia hòn đảo cách Phỉ Lục Tân thêm gần, không phải sao. Chúng ta chủ tịch Quất Điếu Thuốc, nói, ở địa lý phía trên, Phỉ Luật Tân cách Hoa Hạ cũng rất gần. Từ đó, Nam Sa lại không chiến sự. Câu nói này tại thế giới kia 2008 đột nhiên lửa cháy đến một câu, đều nói là Đặng Công lời nói, nhưng là đã không thể kiểm tra, nhưng là lời này kinh điển trình độ, quả thực có thể sánh ngang bất luận cái gì diễn thuyết ra diễn giảng. Quả nhiên, cái này vừa nói, mọi người tâm nhất thời hơi nóng máu sôi trào cảm giác, mẹ nó không phải mỗi ngày nói Hoàng Yến Đảo là các ngươi sao. Các ngươi nói không chừng có một ngày là chúng ta liệt. Tốt. Nói hay lắm. Đậu phộng, cái này vài câu, so mẹ nó nhìn cờ tướng còn đã nghiền A. Lợi hại, ta ca A. Ngươi không phải nói người ta không thể đánh chữ sao. Hiện tại mặt bị đánh xứng A. Xấu hổ A. Mất mặt A. Mà lời này bị phiên dịch đến cớ lão đi ạ chỗ đó, sắc mặt hắn một lục, kém chút thành chân chính phỉ lục. Thật sự là quá làm người tức giận A. Hết thể đều kết thúc. Mà kết quả cuối cùng là, Độc Cô Cầu bại thắng. Thắng. Trực tiếp đánh bại ba người. Vừa bãi vô danh Độc Cô Cầu bại, nhất chiến kinh thiên hạ. Giang hồ truyền thuyết nâng cao một bước. Nguyên lai, hắn mạnh như vậy. Mạnh như vậy. Yêu Đao lắc đầu cười khổ, thua thiệt chính mình còn muốn khiêu chiến hắn. Còn muốn khắp thế giới tìm hắn. Bây giờ người ta xuất hiện, có thể là mình đã không phải là đối thủ. Đó là cái không xuất thế truyền thuyết cấp nhân vật A. Hắn vậy mà thắng. Thắng. Tất cả cấp 9 đại sư náo tử một mảnh hồn nhiên. Làm sao có thể có mạnh như vậy người? Làm sao có thể? Toàn bộ liên chúng giờ phút này mới là gieo hò hải dương. 100 đồng một lần bánh kem còi xoát lên. Độc Cô Cầu bại, lấy một địch ba. Tránh thức hoa hạ kỳ hồn. Độc Cô Cầu bại, cầu hiện chân thân. Thu chúng ta cùng bái. Hàn Nhật Phỉ chúng đại sư, nhanh về nhà A. Các ngươi đảo quốc cách hoa hạ đều rất gần nha. Mọi người toàn bộ xôi trào cười nháo, đến tận đây, liên chúng mạng lại không kẻ xấu vô danh Hàn Nhật kỳ thủ tới khiêu chiến. Trịnh Dật mỉm cười, lọ gấp. Sự tình rũ áo đi, thâm tàng thân cùng danh. Hoa hạ cờ tướng cờ đàn, một cái tên từ từ bay lên, cái kia chính là chưa từng bại một lần Độc Cô Cầu bại. Trung ương một kênh. 8 giờ lúc phim nhiều tập mảnh đuôi thời gian, thực cũng không tính ương thị một bộ rất tốt một cái thời gian. Mọi người xem xong truyền hình, thường thường hội đóng lại truyền hình ngủ. Nhưng là, hắn vẫn là quý thành chó, người nào gọi người ta là trung ương một bộ đâu. Một cái thân mặc đồ ngủ trung niên nam nhân, xem hết ương thị một bộ gia đình luân lý phim, thư thư lại eo, chuẩn bị ngủ. Đang chuẩn bị đóng lại truyền hình. Lúc này, một đoạn quảng cáo từ đột nhiên đụng tới. Trên thế giới rộng nhất là biển, cao hơn biển xa là bầu trời, so bầu trời càng bao la hơn là nam nhân tình hoài, để hắn không tự chủ được bị hấp dẫn lấy. Xanh thẳm dưới bầu trời, hùng ưng tại dương cánh bay lượn. Một cái đẹp trai mà ưu buồn nam nhân tại nâng chén. Một cái khuynh quốc khuynh thành nữ sĩ đoan trang mà thanh nhã xuất hiện tại quảng cáo bên trong. Cái kia nhìn thoáng qua, quả thực khiến người ta mất hồn mất vía. Ưu buồn mà thành công nam nhân, khuynh thành tuyệt sắc mỹ nữ, cao đoan đại khí cao cấp lời quảng cáo. Tốt châu bò quảng cáo A. Dương Hà màu xanh lam kinh điển. Cái này quảng cáo, lợi hại A. Ngược lại là gây nên tinh thần hắn, nhìn cái kia cái bình, thật sự là tuyệt mỹ A. Xem ra ngày mai đi mua hai bình thử một chút. Một cái quảng cáo công ty lão bản, ngay tại tùy ý đổi lấy đài. Đồng nhiên, đây là lời quảng cáo một chút tiến vào tâm linh người. Nhìn mỹ nữ này, nhìn cái này âu phục dày da nam nhân. Nhìn cái này quảng cáo ý cảnh. Lợi hại A. Hắn nhịp tim không khỏi gia tốc, đây là ai sách lược. Người nào chế tác, nhất định muốn kéo đến công ty mình đến A. Phương Phỉ là chứ danh quảng cáo người sắp đặt. Đừng nhìn nàng tuổi trẻ, nàng quảng cáo thế nhưng là ở trong nước rất nổi danh. Thường xuyên có người đi cầu nàng quảng cáo sách lược. Mà nàng cũng là một mực tại học tập, không ngừng nỗ lực học tập, tranh thủ làm hoa hạ đệ nhất quảng cáo sách lược. Nàng thích xem nhất trung ương một quảng cáo, bởi vì, nơi này quảng cáo thế nhưng là tụ tập hoa hạ châu bò nhất quảng cáo sáng ý. Làm màu xanh lam kinh điển xuất hiện, nàng ánh mắt sáng lên. Đó là cái tốt quảng cáo A. Tuyệt đối là cái tốt quảng cáo A. Mà lại, cái này quảng cáo vậy mà không có bài lớn ngôi sao điện ảnh, vậy mà khiến người ta thấy một lần khó quên. Không thể không nói cái kia mấy câu đưa đến rất tác dụng trọng yếu. Cái kia trên bầu trời hùng ưng dương cánh, ngụ ý cao xa. Này, cô gái này khí chất làm sao tốt như vậy? Xinh đẹp như vậy? Dáng người làm sao cũng tốt như vậy, giảm một phần thì quá gầy, tăng một phần thì quá mập. Đây là ai quảng cáo? Nhất định muốn quen biết một chút người này a. Ta trời ơi, đây không phải ta bạn học thời đại học sao? Chu Nhược Lan a. Một cái nữ hải chỉ truyền hình quảng cáo nói. Ngạc nhiên, ngươi đồng học còn có thể đập quảng cáo. Nàng lão mụ nhăn nhăn đầu nói. Thật a, ta cùng phòng a. Ngươi chờ một chút, ta lấy ảnh chụp cho ngươi xem. Nữ hải kích động từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, đi tìm ảnh chụp. Nhìn đến tốt nghiệp chiếu phía trên cái kia xoa xoa bộ dáng, nàng lão mụ sủi cười một tiếng nói, ngươi vững tin hai cái này là một người sao? Nữ hài sắc mặt đỏ lên, thở hồng hộc đoạt lấy ảnh chụp nói, ta muốn gọi điện thoại cho nàng. Từng màn, từng cọc, cái này quảng cáo triệt để lửa. Lửa. Mà đây là quảng cáo trực tiếp quan hệ người, Dương Hà nhà máy rượu, rốt cục đứng tại phong bạo trùng kích đỉnh đầu. Đoạn hàng. Đoạn hàng. Nhà đại lý chen chúc mà tới. Chen chúc mà đến. Thạch Tố Quân kích động toàn thân run rẩy, vui đến phát khóc. Những cái kia tất cả hoài nghi, tất cả nghi vấn. Tại thời khắc này tan thành mây khói. Trong xưởng kéo xe vận tải tử, nhiều xếp tới ngoài hai dặm. Liên toàn bộ đường đều phong kín. Kéo theo toàn bộ Dương Hà trấn quật khởi. Mỹ nhân tuyển cất tạo màu xanh lam kinh điển, rực rỡ hào quang. Quang mang vạn trượng. Một đời kia, cái này sách giáo khoa giống như kinh điển quảng cáo, mang đến kết quả chính là Dương Hà nhà máy rượu theo năm 2003 mấy chục triệu mức tiêu thụ hàng năm, tại ngắn ngủi trong vài năm trực tiếp lật đến mức tiêu thụ hàng năm độ đạt tới hơn 7 tỷ, trực tiếp lật gấp trăm lần tiêu thụ ngạch. Mà tại một thế này, đem sẽ như thế nào tiến lên đâu? Lầu 5 phòng họp lớn. Ta vì lần trước sự tình xin lỗi. Ta vì chính mình ánh mắt thiện cận mà xin lỗi. Sản xuất bộ bộ trưởng Lô Dương lớn giọng vang vọng toàn bộ phòng họp lớn. Nhà đại lý đánh khoản, trực tiếp để Dương Hà giàu có đến bạo. Hiện tại là một loại đếm tiền đến bong gân cảm giác, tiền lương sớm đã bổ đủ, tăng ca chỉ cần có tiền, người nào không vui. Trong xưởng một mảnh khí thế ngất trời, vui vẻ phồn vinh chẳng cảnh. Đối với lần trước quảng cáo, ta cho rằng là ta phán đoán phát sinh sai lầm, đây là quảng cáo, hoàn toàn giá trị nhiều tiền như vậy. Nghiên cứu trung tâm đầu lĩnh cũng tự mình phê bình nói. Sự thật thắng hùng biện. Trên thế giới, hết thảy đều là thực lực nói chuyện, có thực lực được người tôn trọng, không có thực lực, hết thảy đều là cặn bã. Thạch Tố Quân sắc mặt bình tĩnh, sắc mặt lạnh nhạt. Tâm lý đối chính mình cái này cháu ngoại năng lực, triệt để tin phục. Hôm nay Dương Mi thổ khí, đều là chính mình cái này cháu ngoại quảng cáo A. Chính mình đánh nhịp, không có sai. Về đến nhà, hắn trước tiên cho Thạch Tố Mai gọi điện thoại, ngươi có đứa con trai tốt A. Thạch Tố Mai nghe vậy sững sờ, sau đó đột nhiên lặng lẽ khóc. Mà lúc này Trịnh Dật thì đang chuẩn bị bồi Nhược Lan tiến hành album sau cùng thu. Chương 233, chỉ điểm album. Lúc này, dư lão bản gian kia tốt nhất phòng thu âm đã không lại đối ngoại mở ra, chỉ vì Chu Nhược Lan một người mà mở ra. Miễn phí. Đối Trịnh Dật, hắn là triệt để cảm kích, đối Nhược Lan, hắn cũng là tận tâm bồi dưỡng. Mà lại, một cái tốt âm nhạc nhân, nhìn thấy tốt âm nhạc dùng cá mập thấy máu tanh để hình dung có chút đất, nhưng là xác thực như thế. Nhược Lan quay mỗi bài ca, hắn đều nghe qua, càng nghe tâm lý thì càng giống như nhắc lên thao thiên cự lãng. Trên thế giới, sao có thể có dạng này soạn nhạc người? Hắn thấy, cái gì bạch kim, cái gì tử kim, tại Trịnh Dật trước mặt toàn bộ bị dây thành cặn bã. Một album, có thể ra một bài kinh điển, cái kia đã là vô cùng, vô cùng nghịch thiên tồn tại. Đã làm cho cái này lượng tiêu thụ nghịch thiên thành thần. Mà Chu Nhược Lan cái này album, có thể nói bài bài kinh điển khiến người ta vừa nghe xong, liền có thể kinh động như gặp thiên nhân loại kia. Một album, bài bài kinh điển, khái niệm gì? Mà lại, là một cái người trong nghề. Hắn tin tưởng mình ánh mắt, chính mình phán đoán, hắn cho rằng kinh điển. Tuyệt đối là tránh thức kinh điển. Thật là dễ nghe. Mỗi một bài, hoặc là ngọt như mật, hoặc là thương tổn như hải. Nhưng là, hắn cảm giác, cái này mấy cái bài hát, không phải một cái phong cách, thật giống như không phải người một nhà cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng Chu Nhược Lan mỗi bài đều tốt nghe, êm tai làm say lòng người, nhưng là, hắn luôn luôn cảm giác có chút khuyết điểm. Lại nói không ra, mà kim bài soạn nhạc người Tào Hoa Như thì đối Trịnh Dật yêu nghiệt trực tiếp miễn dịch, nhớ ngày đó, nàng là cỡ nào trướng mắt Trịnh Dật, thế nhưng là, lúc này mới bao lâu, thiếu niên này đã để chính mình theo không kịp. Bây giờ, cái này 10 bài hát, càng làm cho nàng triệt để bái phục. Hoàn toàn phục. Mà chính mình, tựa hồ ẩn ẩn theo cái này mười bài hát bên trong ngộ đến có thể cái gì? Là, có một chút đốn ngộ cảm giác, có lẽ, chính mình không cần dựa vào Trịnh Dật, liền có thể viết ra bạch kim cấp soạn nhạc đến. Đây là Trịnh Dật bận bịu lâu như vậy, lần thứ nhất chính thức tới nghe Nhược Lan album thu. Chu Nhược Lan gần nhất nỗ lực, hắn nhìn ở trong mắt, nói đau ở trong lòng, vậy liền quá giả mồm, mỗi người, vì chính mình mộng tưởng, tổng muốn đổ ra mồ hôi cùng nước mắt. Câu kia giả mồm lời nói thế nào, nỗ lực đến bất lực, phấn đấu đến cảm động chính mình. Liên muốn có loại này tiểu tư tưởng, tiến lên thời điểm mới có nước mắt, mới có thơ có tiểu có họa. Đầu tiên là thử nghe là ngọt ngào cùng nhẹ nhàng địa nói cho ngươi, tử tế nghe lấy Nhược Lan cái kia ngọt ngào thanh âm, Trịnh Dật dường như đưa thân vào hoa hải dương, có một chút tiểu không say lòng người, người từ say cảm giác. Ngọt ngào bài hát này, nghe, đầu tiên muốn để người cảm thấy ngọt và đẹp, mà lại phải có đông phương nữ tính cổ điển đẹp, cùng phía tây hiện đại nữ tính phong tình, Nhược Lan ngọt ngào tiếng nói, loại hình tương tự, học cũng tốt học. Tại Đinh Hương ca nhạc hội phía trên, bài hát này liền đã lưu truyền ra đi, nhìn đám fan hâm mộ đối ca nhạc hội, bài hát này tuyệt đối chiếm cứ một buổi chi vị. Bây giờ album lại thêm một mùi lửa, tranh thủ để cho nàng trở thành vĩnh hằng kinh điển. Tiếu Hồng Trần cũng tại Đinh Hương ca nhạc hội xuất hiện qua, cũng không cần chỉ điểm. Giữa hẻ quả thực cùng đã từng đẹp nhất, Nhược Lan kêu cũng không có vấn đề. Nghe tới Lưu Nhược Anh vì thích cuồng nhiệt lúc, Trịnh Dật không khỏi mỉm cười, nghĩ không ra, cao như vậy âm, Nhược Lan vậy mà có thể kêu tốt như vậy, hiển nhiên, cái này cùng ngày đêm nỗ lực không thể tách rời. Sau khi nghe xong, hắn suy nghĩ một chút nói, bài hát này, kêu ngươi vui tiểu hát đã rất tốt, nhưng là, có một chút, chỗ lấy bài hát này quy định đến đặc biệt cao, là bởi vì ta cảm thấy, ngươi muốn làm đến đột phá chính mình cực hạn cái kia âm cao. Nếu như ngươi vẫn là dùng thanh nhạc tiểu hát, ngươi thì mất đi một vật, cảm tình, người tại ca hát thời điểm, nhất định muốn đầu nhập cảm tình. Ngươi muốn toàn thân tâm đầu nhập vì thích cuồng nhiệt bên trong, muốn xuất phát từ nội tâm hò hét. Phải có cuống họng loại kia nhanh phá âm cảm giác. Hiểu không? Bài hát này, trừ Lưu Nhược Anh phiên bản, Trịnh Dật còn ưa thích Kim Chí Văn kêu, loại kia đem khóc chưa khóc lên cảm giác, loại kia mang theo khàn giọng hô lên vì thích cuồng nhiệt thời khắc. Nghe Trịnh Dật lời bình đi ra, Dư lão bản tâm lý thầm nghĩ, là, cũng là ý tứ này, Dật thiếu quả nhiên một câu bên trong A. Cao thủ, làm sao biết, Trịnh Dật là cọng lông cũng đều không hiểu, toàn bằng cảm giác nói. Nhược Lan gật gật đầu, chậm rãi tìm được cảm giác. Nhưng là càng là cuối cùng, thì càng tìm không thấy cảm giác, nàng không khỏi mặt đỏ nói, ta có phải vụng về lắm hay không a? Ừm, bằng không ta đến kêu bài hát này. Trịnh Dật cười hắc hắc. Nhược Lan phốc một tiếng cười, Trịnh Dật ca hát. Cái này, vẫn là quên đi. Ta cảm giác ngươi giảng mỹ thực thời điểm, thanh âm thật là dễ nghe a. Chu Nhược Lan đối Trịnh Dật nghịch ngợm chớp chớp một con mắt. Cũng không biết vì sao. Khả năng lão thiên cảm giác ta nếu là lại biết ca hát, cũng quá dọa người. Trịnh Dật cười nói. Đừng có gấp, từ giờ trở đi, ta đều bồi tiếp ngươi, thẳng đến album thành phẩm. Trịnh Dật thản nhiên nói. Thật. Chu Nhược Lan ngạc nhiên nói. So vàng dòng bạc trắng còn thật. Trịnh Dật cười nói. Thì cái này một bài vì thích cùng nhiệt, quay 2 ngày, mới hoàn toàn quay tốt. Làm đến muôn sông nghìn núi luôn luôn tình thời điểm, Trịnh Dật cau mày một cái, bài hát này, dùng ngọt ngào thanh âm đến kêu. Luôn cảm giác thiếu chút gì. Quả thực là kêu đi xuống, cũng dễ nghe, nhưng là, Trịnh Dật không muốn hủy cái này thâm nhập cốt tủy kinh điển. Hội tiếng Quảng Đông sao? Trịnh Dật đột nhiên hỏi thăm. Tiếng Quảng Đông? Nhược Lan sửng sốt. Không chỉ có là nàng, liền Dư lão bản cùng Tào Hoa Như đều sửng sốt. Không biết Trịnh Dật tên này lại làm cái gì. Sẽ không đâu. Cái kia học đi. Gắng đạt tới làm đến hoàn mỹ. Chỉ học bài hát này tiếng Quảng Đông, đầy đủ. Trịnh Dật cười nói. Cái này. Còn có nghĩ như vậy vừa ra là vừa ra. Chu Nhược Lan không hề nói gì, lập tức tra tìm học, học bài hát này tiếng Quảng Đông phát âm. Làm bài hát này bị Chu Nhược Lan dùng tiếng Quảng Đông thâm tình kêu đi ra, Dư lão bản kìm lòng không đặng hô một tiếng chữ tốt. Thật sự là quá êm hay. Nguyên lai là kém ở chỗ này a. Ta nói làm sao luôn cảm giác kém chút gì đâu. Còn kém ở chỗ này, còn kém ở chỗ này a. Tào Hoa Như thậm chí có thể dùng sùng bái ánh mắt đến xem Trịnh Dật, tên yêu nghiệt này a. Yêu nghiệt a. Thượng đế a, thu hắn đi. Sau cùng một bài có vấn đề là, Mai cô cả đời yêu ngươi trăm ngàn lần, Mai Diễm Vương cả đời nổi danh nhất hai bài ca, một bài là Nữ Nhân Hoa, một bài cũng là bài này cả đời yêu ngươi trăm ngàn lần. Mai Diễm Vương thanh âm. Nghe nói là đã từng quá bận rộn mà mệt chết, cũng có người nói nàng cuống họng là bị người hạ xuống thuốc, có thể là bất kể là nguyên nhân gì, lại thành tiểu Mai Diễm Phương cái kia kinh điển, độc nhất vô nhị thanh âm, nàng ca hát thời điểm, tựa hồ tại trầm thấp nghiêng nói tâm sự. Cái kia trầm thấp có từ tính thanh âm, để cái này hai bài ca, dù cho bất luận kẻ nào ca khúc cọ vật lại, bắt trước, đều không thể hoàn thành đối nàng siêu việt. Nàng thanh âm, dường như vượt qua thời đại, hoàn toàn xứng đáng kinh điển. Trịnh Dật chậm rãi nói, lại rơi xuống kỳ thử một chút. Bài hát này tinh túy, nhất định muốn thấp đến hạt bụi bên trong, thấp đến tựa hồ tại thì thảo dạ ngữ, thanh âm nhất định muốn mang theo từ tính. Không được. Ý thì anh nguyên không được. Chương 234, gặp cha vợ. Trịnh Dật trong đầu thoáng hiện Mai Diễm Phương cái kia kinh điển thanh âm, từng lần một nhẫn tâm cự tuyệt, hệ thống nếu có thể đem đây hết thể chuyển tới tốt bao nhiêu. Trịnh Dật đối Nhược Lan kiên nhẫn, so với Trương Mỹ Ngọc kiên nhẫn tốt hơn gấp một vạn lần. Mặc kệ kêu bao nhiêu lần. Trịnh Dật cũng sẽ không phiền chán, chỉ là từng lần một hôn nắn. Rốt cục, luyện sau một ngày, làm Nhược Lan thậm chí ngay cả cuống họng đều có chút khàn khàn thời điểm, làm lại một lần tiếng ca kêu ra. Phách một cái, Trịnh Dật lập tức ngồi xuống. Toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, cũng là cảm giác này, cũng là cảm giác này a. Cho tới giờ khắc này, Dư lão bản cùng Tào Hoa Như đối Trịnh Dật là triệt để bội phục đầu rạp xuống đất. Hai người bọn họ, làm chuyên nghiệp âm nhạc người chỗ cảm giác được không hiểu, cảm giác được đột ngột mới, Trịnh Dật đều cho giải quyết tốt đẹp. Giải quyết tốt đẹp. Mà Internet ca khúc chuột yêu gạo cùng nước hoa có độc, tại thế giới kia ca khúc cọ vật lại thực sự quá nhiều, có thể thấy được cái này hai bài ca thông tục dễ dàng tê ở. Trịnh Dật nghe Nhược Lan hát xong, cười nói, cái này hai bài, ngươi có thể dùng ngươi ngọt ngào tiếng nói mang theo một chút nữ nhân tiểu vũ mị hoặc là vừa mới bắt đầu lúc ca hát cái kia sợ hãi thanh âm, cái này thì xong mỹ. 10 bài hát, Trịnh Dật chỉ điểm hoàn tất. Mỗi bài ca, chỉ cần Trịnh Dật không hài lòng, lập tức cho đánh về. Mà mọi người đều biết tuy nhiên Trịnh Dật ca sướng khó nghe, nhưng là chỉ điểm người lại là nhất lưu bên trong nhất lưu. Cho nên Nhược Lan đều là không nói hai lời, theo Trịnh Dật chỉ điểm. Luyện tập một lần, lại một lần. Thẳng đến cảnh ban đêm thâm trầm, thẳng đến trời sáng choang. Đối với Trịnh Dật tới nói, hệ thống tại thân, có thể giảm bớt vô số nỗ lực, nhưng là đối với người khác mà nói, khẳng định phải một bước một cái dấu chân đi. Rốt cục, toàn bộ ca khúc thu hoàn tất. Phía dưới, cũng là tuyển ngày tháng tốt tuyên bố ca khúc mới. Trịnh Dật cười nói, đại công cáo thành, thân cái miệng thôi. Chu Nhược Lan đi đến trước mặt hắn, nhìn lấy hắn đẹp trai khuôn mặt, ngón tay nhẹ nhàng phất qua hắn khuôn mặt, nghiêm túc nói, cảm ơn. Từ khi làm lão sư một khắc kia trở đi, nàng đã cùng ngôi sao cách biệt, thế nhưng là, người học sinh này, nhưng lại đem chính mình mang về con đường này, tuy nhiên phủ đầy bụi gai, thế nhưng là, đây mới là chính mình muốn đi đường. Ta yêu ngươi. Nhược Lan lão sư mặt ửng hồng, đỏ giống cái kia chân trời giáng chiều, đỏ giống như là chín mọng cà chua. Trịnh Dật vội vàng không kịp chuẩn bị, đây cũng không phải là trong nhà đâu, đột nhiên đến như vậy một chút, vậy mà để hắn có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Hắn cũng có chút động tình, chuẩn bị đưa tay tới ôm Nhược Lan lão sư, thế nhưng là Nhược Lan lão sư câu tiếp theo, lại làm cho hắn lông tơ nổ lên, Chu hiệu trưởng muốn gặp ngươi, ngày mai đi với ta sao? Chu Nhược Lan nhẹ nhàng nói. Trịnh Dật lập tức theo bầu không khí bên trong giật mình tỉnh lại. Hoảng sợ nói, ngươi không muốn đi sao? Chu Nhược Lan có chút hối hận đánh vỡ cái không khí này. Vì Trịnh Dật phản ứng có chút kinh ngạc. Không, không có. Trịnh Dật cười hát hát nói. Đi gặp Chu hiệu trưởng. Ta thiên, cho tới bây giờ không dám muốn a. Đột nhiên, Nhược Lan sắc mặt, biến đổi, nghĩ đến Trịnh Dật tuổi tác, hắn mới 18 tuổi a. Chơi ạ. 18 tuổi, nghĩ đến cái này tuổi tác, thân thể nàng đống nhiên siết chặt, chính mình đâu, so với hắn lớn hơn mấy tuổi đâu. Vạn nhất chính mình lão làm sao bây giờ đâu. Nghĩ tới đây, trong thân thể không hiểu khẩn trương tại lan tràn, không khỏi nói, tiểu Dật, lão sư lớn hơn ngươi 5-6 tuổi, ngươi biết không? Nếu có một ngày, lão sư lão, không dễ nhìn, ngươi còn sẽ thích ta sao? Nguyên lai lớn nhiều như vậy, vậy ngươi về sau có thể phải thật tốt đối với ta, nếu không, hừ hừ. Trịnh Dật cười giỡn nói. Hắn nói còn chưa dứt lời, Chu Nhược Lan hốc mắt đã ướt át, nước mắt muốn, hiển nhiên. Lòng của nữ nhân là đoán không ra, mà lại, vấn đề này, hiển nhiên cũng là không có thể nói đùa. Trịnh Dật lấy tay nhẹ nhàng lau làm trên mặt nàng nước mắt. Thấp giọng nói, làm ngươi lão, đầu trắng, buồn ngủ u ám. Lo lửa bên cạnh ngủ gật, mời gỡ xuống bộ này thơ ca. Chậm rãi, hồi tưởng ngươi đi qua ánh mắt nhu hòa. Hồi nhớ chúng nó ngày xưa dày đặc bóng mờ. Bao nhiêu người yêu ngươi thanh xuân vui vẻ canh giờ. Ái mộ ngươi mỹ lệ, giả ý hoặc thực tình. Chỉ có một người yêu ngươi cái kia hành hương giả linh hồn. Yêu ngươi giả yếu trên mặt thống khổ nếp nhăn. Gục đầu xuống đến, tại lóng lánh ánh sáng đỏ lò bên cạnh. Buôn bà nhẹ nhàng kể ra cái kia ái tình tan biến. Tại đỉnh đầu trên núi nó chậm rãi bước chân đi thong thả. Tại một đám ngôi sao trung gian ẩn giấu đi khuôn mặt. Cái này một bài Island thi sĩ làm ngươi tuổi già lúc, Trịnh Dật tại một đời kia cũng là nghe Mạc Văn Úy ca khúc về sau, mới tìm được nguyên văn, tiếng Anh hắn lại xem không hiểu. Nhớ kỹ vẫn là Viên Khả gia dịch cái này một bản, cái kia sâu thấm đến thực chất bên trong duy mỹ, từng để Trịnh Dật từng lần một tụng, cho đến hội đọc thuộc lòng. Giờ phút này, hắn không có khoe khoang tâm, chỉ có thâm nhập cốt tủy yêu thương, cùng hắn mượn bài thơ này muốn nói chuyện. Nhược Lan chậm rãi nghe, vốn chỉ là nước mắt muốn, lần này càng tốt hơn, vỡ đê hồng thủy giống như, khóc không ngừng. Tựa ở Trịnh Dật trong ngực, Nhược Lan lão sư nhìn lấy Trịnh Dật cái kia góc cạnh rõ ràng bên mặt, không khỏi si, cái này đã từng chính mình học sinh. Hắn sẽ không ghét bỏ chính mình lão, hắn hội đối với mình một mực tốt, thẳng đến già đi ngày nào đó. Thật đẹp, thật tốt. Nhược Lan lão sư hai mắt mê ly, lẩm bẩm. Cũng không biết nói là cái này thơ, vẫn là nói người này. Hai người lặng im thật lâu, cuối mùa thu cây ngô đồng tại trong gió thu chập chờn, tựa hồ tại giám chứng hai cái này người trẻ tuổi hái tình. Đều nói xấu nàng dâu cũng muốn gặp cha mẹ chồng, Trịnh Dật cái này đẹp trai tiểu tử, giờ phút này, vậy mà tới gặp nhạc phụ tương lai. Nhìn lấy Trịnh Dật khẩn trương bộ dáng, Chu Nhược Lan không khỏi khẽ che môi đỏ, xấu hổ tạm cười trộm. Đây là nàng lần thứ nhất gặp Trịnh Dật khẩn trương như vậy đâu. Nhược Lan biết, đây hết thảy đều là mình lão mụ yêu cầu, bằng không, lấy lao đầu tử đối với mình tha thứ, chắc chắn sẽ không yêu cầu gặp Trịnh Dật. Trịnh Dật quả thật có chút xấu hổ. Đây chính là Chu hiệu trưởng, Kim Lăng thập tam trung đệ nhất nhân. Mà chính mình, làm một cái học sinh, lại đem lão sư bắt cóc. Đây quả thực. Quá. Thực, hiện tại Trịnh Dật vốn nên gặp ai cũng không khẩn trương, có thể là đối phương thế nhưng là Nhược Lan lão sư lão ba à. Sẽ giúp ta xem một chút, y phục còn vừa người sao. Trịnh Dật trường đang cười Nhược Lan liếc một chút, cuối cùng nói. Rất đẹp. Nhược Lan lão sư giờ phút này nói chuyện tiểu bộ dáng, có nữ nhân tiểu vũ mị, thiên nhiên một đoạn phong tao, toàn ở đôi lông mày, bình sinh 10.000 loại tình ý, tất trồng chất khỏe mắt. Ngạch, tốt ta, Trịnh Dật có chút im lặng. Chu ba phụ, ngài tốt. Trịnh Dật nhìn thấy Chu hiệu trưởng một khắc này, lập tức nói. Đến a. Nhanh ngồi. Chu Cận Nam thật dày kính mắt mảnh đằng sau là cơ trí quan mang. Hắn trên mặt vui vẻ nhìn lấy thiếu niên này, thiên cổ Lý Thái Bạch, có thể nói, cái tên này, như sấm bên tai. Nếu không phải vợ trước xâm nhập điều tra, hắn chả thật không biết, người học sinh này ngay tại con gái nàng chỗ lớp học, vẫn là một học sinh. Có lẽ, chính mình đối với mấy cái này quan tâm quá ít đi. Nhược Lan mẹ để cho mình thuyết phục bọn họ tách ra, thế nhưng là cái này muốn làm sao khuyên? Khuyên như thế nào? Chương 235. Trong điện thoại nàng thậm chí còn cường thế mà nói, nguyên bản căn bản không cần hắn, vốn là đã toàn bộ giải quyết sự tình, bởi vì ra điểm biến cố, mới khiến cho hắn ra mặt. Đối với loại này điện thoại, hắn chỉ có thể cười khổ, vĩnh viễn, mãi mãi cũng là cường thế như vậy. Dù cho ly hôn, nhiều năm như vậy, vẫn không thay đổi. Nếu như đối diện chỉ là một cái tranh thức hài tử, cái kia hắn còn có thể xuất ra trưởng bối uy nghiêm, còn có thể lời nói thấm thía, còn có thể. Thế nhưng là, đối diện lộ ra không sai đã không phải là những thứ này cấp bậc, ai, bàn giao sự tình, còn thật khó làm cái kia. Gần nhất học tập, có khỏe không? Chu hiệu trưởng chỉ có thể hỏi như vậy. Ừm, vẫn được, tận lực tranh thủ thi Bắc Thanh Đại học, cho trường học chúng ta làm vẻ vang. Cái này, Chu Cận Nam một mặt mẫu bức, đây là chính xác nói chuyện phiếm tư thế sao? Bắc Thanh Đại học, đây chính là cả nước tối cao học phủ, nói thi thì thi. Ngươi còn mỗi ngày khắp thế giới chuyển, có thể thi đậu trường học sao? Chu Nhược Lan nhìn đến uy nghiêm lão ba, cái này thần sắc, muốn cười lại không dám cười. Chỉ có thể ở bên cạnh chịu đựng. Ừm, các ngươi đều còn trẻ, việc học làm trọng A. Chu Cận Nam thừa cơ điểm tỉnh một chút. Trịnh Dật như thế nào nghe không ra một câu nói như vậy, tuy nhiên cười gật gật đầu, nhưng là tâm lý có chút cái kia, làm sao, hôm nay tới là muốn chia rẽ chính mình cùng Nhược Lan. Thực, loại này gặp mặt là có chút xấu hổ, Trịnh Dật không biết làm một cái vãn bối nên như thế nào ở chung. Nhược Lan, cho tiểu Dật châm trả A. Chu Cận Nam đối với Chu Nhược Lan nói. Ai? Chu Nhược Lan tranh thủ thời gian đáp ứng. Trịnh Dật vội nói, Nhược Lan, để cho ta tới. Nhìn đến Chu Cận Nam thả cha cụ, Trịnh Dật nghĩ không ra cha vợ vẫn là cái thích trà người, hắn đứng dậy, thuần thục đi đến trà cụ trước mặt, một bộ thuần thục thưởng thức trà quá trình đi. Tẩy trà, tới pha, phong ấm, nghe hương, thưởng trà. Trịnh Dật kiếp trước trà trộn quan trường, nhận biết mấy cái phúc kiến thương gia, thích nhất trà quá trình. Mà lại, đối cả nước các nơi lá trà thuộc như lòng bàn tay, Trịnh Dật cũng học không ít. Hôm nay xem như lâm thời ôm chấn phật, trong đầu sao chép tất cả trà đạo tư liệu. Tiểu Dật còn hiểu trà đạo. Chu Cận Nam. Ừm, hơi có nghiên cứu, bá phụ trà, tuy nhiên bao bên ngoài đựng không có viết tên, nhưng nghe hương biết trà, đây cũng là Tây Hồ trà Minh Tiền Long Tỉnh, có thơ nói, lửa trước non, lửa sau lão, duy có cưới lửa phẩm tốt nhất. Nói chính là cái này trà. Riêng là trà này mang theo Tây Hồ khí tức, bởi vì cái gọi là dục bả Tây Hồ bị Tây Tử, nùng trang đạm mạt tổng tương nghi. Trịnh Dật một khi thổi lên, cái kia là làm sao cũng không dừng được. Tuy nhiên đã biết cái này Trịnh Dật rất biết làm thơ, thiên cổ Lý Thái Bạch tên tuổi rất vang, thế nhưng là nhìn hắn thuận miệng nhặt ra bộ dáng, đáy lòng vẫn không ngừng chấn kinh, cái này chính mình còn thế nào khuyên, khuyên như thế nào. Lại nói cái này thiết quan âm, đương đại chi thiết quan âm, hàng giả chiếm đa số, tránh thức thiết quan âm. Mà ta thích nhất trà, không ai qua được Vũ Di Nham trà, bên trong lấy đại hồng bảo là nhất. Trịnh Dật lẩm bẩm bức lẩm bẩm bức lẩm bẩm, đem Chu hiệu trưởng chấn kinh kem chút đứng lên. Hắn vậy mà hiểu được trà đạo. Tiểu tử này, không phải là Nhược Lan nói cho hắn biết mình thích uống trà à? Ừ, phải như vậy. Thật sự là con gái lớn không dùng được à? Nếu là dạng này, cũng đừng trách ta không khách khí. Tốt, xem ra Tiểu Giật cũng là hiểu trà người à? Bởi vì cái gọi là uống trà phẩm cờ. Tiểu Giật biết đánh cờ không? Chu Cận Nam mỉm cười nói, tâm lý lại muốn cái này cũng không thể trước đó chuẩn bị đi. Dù sao cũng phải để ngươi có chút không hiểu. Có chút cảm giác bị thất bại mới được, người trẻ tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, quá không tốt. Hội. Trịnh Giật gật đầu nói. Ồ. Tiểu Giật hội hạ cái gì cờ? Chu Cận Nam cười. Cái gì cũng biết điểm. Trịnh Giật cũng là không quan trọng, dù sao ngươi hạ cái gì cờ, ta bồi tiếp là được. Ha ha, đem ta cờ vây lấy ra. Chúng ta giết một cục. Chu Cận Nam cười. Chu Nhược Lan không thuận theo nói, cha. Thanh âm kéo đến lao giải, vừa vặn rất tốt nghe. Làm sao? Sợ Tiểu Giật thất bại. Người trẻ tuổi, nếu có thể tiếp nhận thất bại. Chu Cận Nam cố ý sắc mặt trầm xuống. Cái này liền chuẩn bị giảng đại đạo lý. Ngươi không phải khi dễ người nha, ngươi là nghiệp dư sáu đoạn đây. Chu Nhược Lan nói. Chu Cận Nam chân khí, thật đúng là nữ sinh ngoại hướng đâu, sớm biết lúc trước nhiều muốn con trai. Trịnh Giật nhìn lao ra tử sinh khí, vội vàng nói, Nhược Lan, cầm một chút. Chu Nhược Lan lúc này mới đi lấy. Chu Cận Nam càng là sinh khí. Chính hắn cũng biết, chính mình có chút khi dễ người, phải biết cờ vây nghiệp dư võ đoán, cơ bản đã là tầng thứ cực cao kỳ thủ, cùng bốn đoạn so sánh, cảnh giới đã cao hơn quan sát cục diện tầng thứ, nghiệp dư sáu đoạn người đoạt giải nhất định phải là tham gia tỉnh thành phố thậm chí cả nước tính nghiệp dư cờ vây trận đấu cũng thu hoạch được trước sáu tên nghiệp dư kỳ thủ. Trịnh Giật kiếp trước chỉ là cái cờ vây nhập môn người, hắn tranh thủ thời gian dùng sao chép viên con động. Tranh thủ thời gian sao chép thế giới kia cờ vây một số danh nhân kỳ phổ, dù sao hắn hiện tại, theo hắn trở thành ngũ tinh ngôi sao, sao chép viên con nhộng đầy đủ có tác dụng. Cái gì Niếp Vệ Bình, Mã Hiểu Xuân, Nô Thanh Nguyên, Cổ Lực, Thường Hạo, Lý Thế Thạch, Lý Sương Hạo hào hào hào toàn bộ sao chép không ít. Đương nhiên, loại này sao chép cùng hệ thống rút chung sách kỹ năng so sánh, còn kém nhiều. Trịnh Giật cũng không biết hiện tại chính mình mức độ như thế nào, bất quá, phía dưới cái gọi là nghiệp dư 6 đoạn, cần phải đầy đủ. Hắn nắm hắc đi đầu, nhưng là bước đầu tiên phía dưới là 44, vẹn vẹn một bước này, Chu Cận Nam thì lắc đầu cười. Bởi vì cái gọi là sừng vàng viền bạc thảo cái bụng, đây là cờ vây cơ bản nhất quy tắc. Ngươi bước đầu tiên đi 44. Đây có phải hay không là có chút quá tùy bắp? Nhưng là hắn không biết là, Trịnh Giật chỗ đi, chính là Ngô Thanh Nguyên đã từng chỗ đi, 44, 33 sau đó lại đi Thiên Nguyên chứ danh bố cục. Trịnh Giật gặp Nhược Lan hiếu kỳ quan sát, một bên đánh cờ vừa nói, cờ vây như trà, chia làm cửu phẩm. Nhập thần, tòa chiếu. Đương nhiên đây là cờ vây cảnh giới tối cao. Thực còn có thể chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Lại bắt đầu lẩm bẩm bức lẩm bẩm hình thức. Cờ vây coi trọng, kỳ, mở, vứt bỏ. Bởi vì cái gọi là, tài đánh cờ tương địch, thì lại lấy trí tương bác, có tư có vị, liên miên bất tuyệt. Đôn răng kỳ, như trà bên trong thân phẩm. Mở, cao thủ trò chuyện với nhau, cái này cờ bất quá là lẫn nhau gợi mở tâm cảnh câu thơ tuyển ngữ, như trà bên trong tiên phẩm. Vị nhạt mà thuần, chỉ có tĩnh tâm mới có thể phẩm. Nhược Lan nghe cái hiểu cái không, nhưng là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, cảm giác Trịnh Giật tốt như cái gì đều hiểu giống như, nguyên lai lo lắng biến mất hầu như không còn. Ván đầu tiên, Trịnh Giật thắng 7 con cờ. Chu Cận Nam mặt đều xanh. Tại hắn yêu mến nhất lĩnh vực, lớn nhất lấy làm tự hào lĩnh vực, vậy mà bại. Lại đến. Ván thứ 2, Trịnh Giật thắng 9 con cờ. Ván thứ 3, Trịnh Giật một bên cho Nhược Lan giảng chính mình làm như thế nào bố cục. Cái gì thời điểm cái kia đỉnh, cái gì thời điểm cái kia làm nhọn. Ván này, Trịnh Giật thắng 11 con cờ. Nửa phần mặt mũi đều chưa từng lưu. Chu Cận Nam thật đáng buồn chết, phiền muộn a. Không dưới. Hắn mỉm cười đứng lên nói, tiểu giật cờ vây phía dưới không tệ a. Tâm lý lại là nghĩ, tiểu tử này phong mang chân lộ a. Nghĩ không ra cờ vây công lực cao như vậy, so với chính mình còn lợi hại hơn. Chương 236, album tuyên bố trước giờ. Cờ tướng biết chơi sao? Chu Cận Nam tự mình thu hồi cờ vây, lại lấy ra một bộ bạch ngọc làm thành cờ tướng, nhìn qua trong suốt sáng long lanh. Hiển nhiên, lão già này vẫn là cái cờ tướng kẻ yêu thích. Cha! Chu Nhược Lan cau mày một cái, này làm sao giống như là thi người giống như a? Chơi cờ tướng. Trịnh Giật cũng sững sờ, vậy được rồi. Ván đầu tiên, Chu Cận Nam bại. Ván thứ hai, đại bại. Ván thứ ba, thật to bại. Chu Nhược Lan khỏe mắt đều cười nở hoa, Chu Cận Nam mặt đều xanh. Lại bại, chính mình thế nhưng là nghiệp dư cấp 8 kỳ thủ A. Chính mình cho đến bây giờ, tất cả mọi thứ giống như đều rơi vào hạ phòng, chính mình nữ nhi ánh mắt thật đúng là tốt, người ta nói, theo kỳ phẩm đó có thể thấy được nhân phẩm, cái này Trịnh Dật, trừ cuồng ngạo một chút, cũng không có gì khuyết điểm a. Ai, cái này có thể khuyên như thế nào nói a, chỉ có nói, Tiểu Dật, đi, ta dẫn ngươi đi tham quan ta thư phòng. Đồng thời ngăn cản Chu Nhược Lan đi theo, ngươi qua đây, ta làm sao huyện chuyển biểu đạt ta. Chu Nhược Lan đành phải không theo tới. Sau đó chờ bọn hắn hai đi ra, lặng lẽ đi theo. Nhìn lấy phong cách cổ xưa trang nhã thư phòng, Trịnh Dật cũng là nghĩ đến, chính mình còn không có cái thư phòng đây. Về sau thư phòng mình, dựa theo cái này bố cục cũng không tệ. Ước chừng biết Chu Cận Nam ý tứ, nếu như nói đi ra cũng là xấu hổ, Trịnh Dật đành phải tìm đề tài nói, bá phụ, cái này Hoàng Kiều Sơn nhân là ai, chữ viết thật là đại gia thủ bút, bởi vì cái gọi là nhanh như cầu vồng, huyền như du long, vinh diệu thu cúc, hòa tốt xuân lòng. Dường như dạng này mây nhẹ che trăng, tung bay riêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ, chữ tốt ta, chữ tốt ta. Ta chữ thật tốt như vậy sao? Trời ạ, rốt cục gặp phải chi ấm a. Chu Cận Nam tâm tình khuấy động, sắc mặt đều hồng nhuận phơn phất một số. Cái này Hoàng Kiều Sơn nhân có thể là chính hắn lấy được tên. Tiểu tử có nhãn lực a, đối với một cái thư pháp kẻ yêu thích tới nói, lớn nhất đại vui sướng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trịnh Dật lời nói chính là gãi đến hắn trâu ngứa. Ha ha, ta một người bạn, làm sao Tiểu Dật cũng hiểu thư pháp, vậy liền viết một bộ, để cho ta cũng tốt bình luận bình luận. Chu Cận Nam khẽ cười nói, còn thật không tin, chẳng lẽ một người trẻ tuổi sẽ còn thư pháp, đến, lao đầu tử bị Trịnh Dật cái này quấy rầy một cái, sớm quên hô Trịnh Dật tiến đến nguyên nhân. Ngoài cửa nghe lén Chu Nhược Lan tâm đạo, cái này làm xấu, Trịnh Dật cũng rốt cục gặp phải khiếm khuyết, nàng thế nhưng là biết Trịnh Dật chữ, chó bò mở dạng. Lại không nghĩ bên trong Trịnh Dật nói, sơ biết một chút, đều xấu, đều xấu. Cầm bút lên Trịnh Dật, thần sắc lập tức không giống nhau, có chút phong cách quý phái. Mặc dù chỉ là ăn cơ bản trụ cột kỹ năng sách, thế nhưng là càng là cơ sở, thì càng thế giới, hít sâu một hơi, Trịnh Dật đột nhiên viết, bình sinh không biết Chu Cận Nam. Chu Cận Nam sắc mặt tối đen, cái này viết là cái gì a? Tiểu tử này, vừa còn khoa trương một chút đâu. Dù cho xưng anh hùng cũng uổng công. Chu Cận Nam chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, cái này, cái này, cái này. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thế giới kia Kim Dung tiểu thuyết bên trong cao bức cách câu. Dùng ở chỗ này cũng là đại khí bằng bạc. Chữ tốt ta, khởi mở tiếng cười to theo Chu Cận Nam trong miệng truyền thuyết. Hắn lúc nào sẽ viết chữ? Chu Nhược Lan nghi ngờ nghĩ. Nhìn không được đi vào. Đến, hôm nay là không có cách nào thi. Tiên kỳ bàn giao bất luận cái gì nhìn là kết thúc không thành. Ai, chờ sau đó ăn cơm nhìn nhìn lại đi. Hắn muốn đi làm cơm, nhưng là Trịnh Dật lại là ngăn lại, còn là chính mình tới đi, cho cha vợ lưu cái ấn tượng tốt. Hắn sẽ còn nấu cơm. Chu Cận Nam cảm giác mình não tử không đủ dùng. Khi hắn ăn cái thứ nhất đồ ăn, lên tiếng kinh hô, trời ạ, ăn quá ngon. Cái gì thuyết phục tách ra, cái gì nói bóng nói gió nhìn nhân phẩm, sớm đã quên đến lên 9 tầng mây, chỉ còn lại bữa cơm này đồ ăn. Theo Chu hiệu trưởng cái kia đi ra, Trịnh Dật cười khổ nói, bá phụ tựa hồ đối với hai ta người tiền cảnh không phải rất xem trọng a, ấp há ấp úng. Ta biểu hiện tạm được. Có thể nói cho ngươi, cha mẹ ta cũng còn chưa ăn qua ta làm đồ ăn. Chu Nhược Lan trong lòng nói, ngươi vậy nơi nào là vẫn được a? Nàng quyết định, dù sao lão mụ chính mình cũng nói không có giúp đỡ được gì, khẳng định cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu rời đi. Mình đời này thì cùng định người tiểu nam nhân này. Chu Cận Nam ngơ ngác ngồi đấy, thật lâu, thẳng đến vợ trước điện thoại vang lên. Chính mình, nên nói cái gì cho phải đâu. Trịnh Dật phòng làm việc khai trương, vừa trùng tu xong, còn có một số vị đạo, nhưng là không ảnh hưởng khai trương. Trịnh Dật không có thông báo bất luận cái gì người trong vòng, chỉ là điệu thấp khai trương, chính mình tăng thêm Trương Mỹ Ngọc, Chu Nhược Lan, Dư Lão Bản. Tổng cộng cứ như vậy 3 năm người, điệu thấp căn bản không tưởng nổi, thậm chí, điệu thấp pháo đều mới thả vừa treo. Lưu Anh là biết, thế nhưng là nàng tại nơi khác, căn bản là không có cách tới. Nói tóm lại, một cái yếu nhỏ phòng làm việc, hôm nay, chính thức khai trương. Đương nhiên, người nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái này yếu nhỏ phòng làm việc, về sau quang mang sẽ cỡ nào lóa mắt. Trương Mỹ Ngọc vốn cho rằng hội giống võ quán khai trương ngày đó như thế, đến nhiều người như vậy chúc mừng, chính mình thế nhưng là bỏ công sức chuẩn bị tốt lâu, có thể là nghĩ không ra lão bản mình lại đột nhiên đến như vậy một chút, quả thực. Có một loại nhất quyền đánh tới trên bông cảm giác. Phiền muộn muốn thổ huyết. Nhìn lấy vắng ngắt trang diện, nàng không khỏi đối tương lai tràn ngập lo lắng, nơi này tiền thuê thế nhưng là con số trên trời, chính mình tiểu lão bản khai trương, liền người bằng hưu tặng hoa cái giỏ, đều không có, quả thực quá thấp à. Trịnh Dật lại mừng rỡ đông nhìn một chút, tây nhìn xem, vui vẻ a. Phòng làm việc đều mở, khẳng định phải tiến hành kiện thứ nhất chính sự. Hắn mở ra chính mình microblog, gửi công văn đi nói, thời gian, hết thứ ba, địa điểm, Khải Long Đại khách sạn. Tổ chức Chu Nhược Lan ca khúc mới buổi họp báo. Chu Nhược Lan tấm thứ nhất album, sắp tuyên bố, hoan nghênh đại gia đến lúc đó quang lâm. Mục tiêu, album bên trong mỗi một bài ca đều lên hoa ngữ ca khúc vàng bảng. Theo thiên cổ Lý Thái Bạch Trịnh Giật gửi công văn đi, lần này, chính thức tiến vào cái này giang hồ. Chu Nhược Lan cái tên này, đại gia khẳng định không thế nào quen thuộc, tuy nhiên, nàng đã có chính mình một điểm nhỏ danh khí, thế nhưng là y nguyên giống như trong biển rộng một nước một dạng, bị người quên lãng. Bất quá, thiên cổ Lý Thái Bạch gần nhất thế nhưng là danh tiếng rất kình, mà lại hôm nay, câu nói kia, album bên trong mỗi một bài ca đều lên hoa ngữ ca khúc vàng bảng ngôn ngữ, giống như là một đạo sắc bén trường mâu, đâm vào ca khúc giới trái tim. Cái này thiên cổ Lý Thái Bạch Trịnh Giật, thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi à. Cuồng. Thật ngông cuồng. Ngươi biết hoa hạ có bao nhiêu ưu tú soạn nhạc người sao? Ngươi biết hoa ngữ ca khúc vàng bảng là cỡ nào khó hơn sao? Ngươi biết ngươi lập tức phát album lời nói đem gặp được thiên vương nào, cái kia thiên hậu sao? Ngươi cuồng có thể, nhưng là ngươi muốn phân trường hợp, làng giải trí nước bao sâu, ngươi biết không? Ngươi thì dám thả ra cái này hào nôn. Ngươi có chết hay không a ngươi? Lại một lần nữa, nổ. Chương 237, buôn tẩu khắp nơi. Nói thật, Trịnh Giật lúc này nội tâm cũng là cười khổ tiết ấu. Cùng cũng là không có cách, cũng là một loại tuyên truyền thủ đoạn mà. Dù sao ta Trịnh Giật không quan tâm trào phúng. Muốn cũng là trào phúng giá trị. Đương nhiên, loại này tuyên truyền, cũng là có chút bất đắc dĩ, mà lại, Trịnh Giật tin tưởng, vàng thật không sợ lửa. Mặc cho thế nhân làm sao bình luận, nghe chính mình cầm đao chế tác ca khúc về sau, tất nhiên sẽ biến thành thuần chúng fan. Muốn so kinh điển, người nào so ra mà vượt chính mình. Có thể nói, Trịnh Giật con đường là yếu nhất. Người ta anh hoàng giải trí, hải khoát giải trí, hoa nghị tỉ mội những đại công ty này, trực tiếp đều là có chính mình CD dây chuyền sản xuất, mà giống đỉnh thiên giải trí loại này, đều phải dựa vào bọn họ những đại công ty này đến sinh sản cung hóa, huống chi Trịnh Giật loại phòng làm việc này. Trịnh Giật duy nhất ưu điểm, cũng là châu bò một chút, chính là, bạch kim cấp soạn nhạc người thân phận, ba bài ca lên một lượt hoa ngữ ca khúc vàng bảng soạn nhạc người. Cho tới bây giờ, truyền kỳ, Hoa Đinh Hương đều còn tại hoa ngữ ca khúc vàng trên bảng danh sách. Lưu Anh đã giúp mình nhân tình lớn, bận điệu chính mình liên hệ dây chuyền sản xuất, đem chính mình nhân mạch giới thiệu cho Trịnh Giật. Đem tuyên truyền con đường giới thiệu cho Trịnh Giật. Đối với điểm ấy, Trịnh Giật nhớ cho kỹ. Mà bây giờ, Trịnh Giật cầm trong tay mới nhất CD, thì đi bái phỏng một vị lưu hành âm nhạc ngôi sao sáng nhân vật. Vị này nhân vật là Lưu Anh đề nghị, đồng thời giật dây. Vị này nhân vật là được xưng là lưu hành âm nhạc người đứng đầu cũng không đủ, hắn tuy nhiên không tại trên bảng danh sách, thế nhưng là 10 sao ngôi sao Điền Phượng Phi cũng là hắn một lần hành động bưng ra nói. Mà vị này âm nhạc người, thì ẩn cư tại bên Hồ Tây Tử. Chỉ cần hắn khả năng giúp đỡ Nhược Lan album mới tại truyền thông phía trên nói mấy câu. Như vậy hết thể đều sẽ không cùng. Đến mức đánh như thế nào động đến hắn, Trịnh Giật tâm lý không chắc. Nhưng là đã Lưu Anh cho mình chỉ rõ con đường này, không thử một chút, Trịnh Giật lại không cam tâm. Nhưng là, chỉ cần là người, thì có cần. Ngồi tại xe lửa phía trên, Trịnh Giật nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu tỉ mỉ suy tư nên nói như thế nào từ. Chu Nhược Lan an vị ở bên người hắn, nhìn lấy hắn chau mày, nhẹ nhàng lấy tay vuốt lên hắn mi đầu. Trịnh Giật lấy lại tinh thần, đối nàng cười cười nói, ta không sao. Chu Nhược Lan khẽ mỉm cười nói, ta chỉ hy vọng, ngươi khác quá cực khổ. Nếu không, ta cũng sẽ bất an. Trịnh Giật mỉm cười nắm chặt tay nàng, gật gật đầu. Bởi vì Lưu Anh bằng hữu bái thiếp, mới tiến vào nhìn thấy vị này trong truyền thuyết lao gia tử. Tinh thần nhấp nháy, hổ bộ sinh uy, một chút cũng không có tuổi già sức yếu cảm giác, Trịnh Giật có loại cảm giác, cái này lao gia tử có chút nội gia quyền cao thủ ý tứ. Cái này khiến hắn có chút ngạc nhiên. Thiên cổ Lý Thái Bạch Trịnh Giật. Ẩn cư nhân vật Văn Thiên Lai trong mắt tinh quang lóe qua, nhìn lấy Trịnh Giật dò hỏi. Trịnh Giật gật đầu nói Văn lão sư, chúng ta tới, chủ yếu là muốn thỉnh cầu ngài viết một bản ca bình. Cho album mới tạo thế, có lẽ ngài cái gì cũng không thiếu hụt. Nhưng là vẫn hy vọng có thể có dùng đến lấy chúng ta địa phương. Mời ngồi. Văn Thiên Lai chỉ phía trước ghế bành nói. Trong lời nói có không thể nghi ngờ uy nghiêm, đối với loại này có chút mệnh lệnh hành động, Trịnh Giật thật tâm bên trong có chút không thể tiếp nhận, nhưng là nhìn xuống. Nếu như mỗi người đều bị lao ra nhà ta viết, đây chẳng phải là mệt chết. Người xem một chút bên ngoài trong dương CD, toàn bộ là tới yêu cầu sáng tác bài hát bình. Vừa mới tiến đến thời điểm, trong viện xác thực có một ít cái dương, bên trong chứa CD. Trịnh Giật còn không biết nguyên nhân gì, giờ phút này nghe vẫn đứng tại Văn Thiên Lai bên người cái nào phong vận vẫn còn nữ nhân lời nói, Trịnh Dật mới hiểu rõ ràng. Thế nhưng là, những thứ này si đi thả trong viện phơi gió phơi nắng, còn có thể lại nghe sao? Lao ra. Xã hội xưa sao? Tiểu hòa tử, ta nghe qua ngươi, ngươi không tệ, hành hung tiểu Nhật Bản, điểm ấy ta rất thưởng thức. Album để xuống đi, rảnh ta sẽ nghe. Văn Thiên Lai giọng nói như chuông đồng nói, tiểu hồng, cho khách nhân dâng trà. Nữ nhân kia đình chỉ nói chuyện, tranh thủ thời gian cho hai người đem trà bưng lên. Vậy thì cảm ơn Văn lão sư, không biết có cái gì là chúng ta có thể làm. Ta tuyệt đối làm đến. Trịnh Dật thưởng thức trà đạo. Ta cái gì cũng không thiếu. Cho nên không cần, chỉ nhìn mắt duyên, tốt, thì bình, không tốt, khẳng định không bình. Văn Thiên Lai nói. Tiểu nha đầu, ngươi album. Hắn nhìn về phía Nhược Lan nói. Chu Nhược Lan khẩn trương gật gật đầu. Đối mặt loại này truyền kỳ nhân vật, nàng vẫn còn có chút khẩn trương. Hắn híp mắt nhìn về phía Chu Nhược Lan nói, ừm, năm đó Điền Phượng Phi ở ngoài cửa cầu ta 3 ngày, ta cho nàng viết 3 bài ca, sau đó nàng hồng biến đại giang Nam Bắc. Văn Thiên Lai nói, a, đây là ý gì? Nói đây là ý gì? Ý tứ ngươi rất lợi hại. Yêu cầu ngươi 3 ngày mới viết. Vẫn là. Nghe đến đó, Trịnh Dật cau mày một cái, đứng lên nói, Văn lão sư, không quấy rầy, ca bình, chúng ta không viết. Nguyên bản đến nhiệt tâm, không biết vì sao, vậy mà biến mất hầu như không còn. Trịnh Dật tên này vốn là hệ thống tại thân, thì cuồng không biên giới. Người khác đối với hắn lễ phép, hắn khẳng định rất lễ phép. Người khác đối với hắn vung sắc mặt, vậy hắn tính xấu liền muốn phạm. A, ý gì? Câu ngươi sáng tác bài hát bình, ngược lại không viết. Không biết vì cái gì, Trịnh Dật tâm lý một mực không thoải mái. Người trước mắt để hắn nhớ tới Ngô Tông Hiến cùng Kiệt Luân ở giữa dây dưa. Ngô Tông Hiến bởi vì mang Kiệt Luân xuất đạo, dường như thì vĩnh viễn nhớ kỹ sự kiện này, dù cho Kiệt Luân về sau đã là thiên vương, tại trong miệng hắn vẫn là khinh thường ngữ khí, trêu chọc ngữ khí, đối với bọn hắn ân oán, đại gia mỗi người có thiên vị, nhưng là một đời kia Trịnh Dật, tại trong lòng vẫn là khuynh hướng Kiệt Luân nhiều một ít, chí ít, Kiệt Luân chưa từng có tại trường hợp công khai nói qua Ngô Tông Hiến nói xấu, mà người này tới liền nói Điền Phượng Phi ở ngoài cửa cầu hắn 3 ngày, có lẽ hắn vĩnh viễn nhớ kỹ sự kiện này đi. Đứng lại. Văn Thiên Lai có thể nhìn ra được Trịnh Dật thực tình không nguyện ý, không phải loại kia vờ tha để bắt thật, sắc mặt hắn âm trầm nói, tiểu hòa tử, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì đột nhiên không sáng tác bài hát bình. Trịnh Dật lôi kéo Nhược Lan tay, một bên đi ra ngoài, vừa nói, bởi vì ta vui lòng. Cứ như vậy đi. Không có lưu lại CD. Lưu lại trận mắt hốc mồm âm nhạc ngôi sao sáng nhân vật. Bất kể hắn là cái gì âm nhạc ngôi sao sáng. Chính mình còn hối hận đến đâu. Khó chịu cũng là khó chịu, trở ra cửa, Trịnh Dật cười khổ nói, sự tình lại làm hư. Không có ý tứ á. Chu Nhược Lan lại không có hồi hắn, hì hì cười không ngừng nói, ta vậy có phải hay không cái kia giải thích với ngươi, bởi vì đây là ta sự tình. Trịnh Dật chỉ có vào đầu. Con đường này phá hỏng. Trịnh Dật cũng quyết tâm, lần này, dù cho táng ra bại sản, cũng phải đem cái này album làm thành. Đây là vấn đề mặt mũi. Chỉ cho thành công, không cho phép thất bại. Uy. Phùng đạo, ngươi còn cần gì ca khúc cả, tỉ như Hồng Lâu Ngộng, Thủy Hử Chuyện, Tây Du Ký khúc chủ đề cái gì? Trịnh Dật đả thông Phùng Đại Cương điện thoại, đổ ập xuống thì hỏi. Phùng Đại Cương nghe Trịnh Dật lời nói, tay thì run một cái này Trịnh Dật, quả thực, nói những thứ này khúc chủ đề cùng nói đùa giống như. Chương 238, giới ca hát sóng gió nổi lên. Có phải hay không Chu Nhược Lan muốn xuất album sự tình? Phùng Đại Cương nói thẳng. Cái này, đoán thật đúng là chuẩn A. Ngươi đem CD cho ta mấy chương, ta nghe thử một chút, ta có ca bình giới hảo bằng hữu, đến lúc đó giúp ngươi viết xuống. Tạ. Trịnh Dật nói. Loại này người, mới đối với mình tính khí mà. Trịnh Dật ngược lại là cảm thấy cùng Phùng Đại Cương cùng Từ Tiến loại này người ở chung đến vui sướng một chút. Lại cho Từ Tiến gọi điện thoại, vẫn là vấn đề này. Đạt được kết quả không sai biệt lắm. Khải Long Đại khách sạn, buổi họp báo chính thức cử hành. Mời truyền thông chuyện này là Trương Mỹ Ngọc một tay xử lý. Đối với lớn như vậy một việc, Trịnh Dật đều giao cho nàng đến làm, quả thực để cho nàng áp lực như núi, nhưng là đồng thời cũng là vô cùng kích động, nàng cái gì thời điểm làm qua trọng đại như vậy sự tình. Vì cái này sự tình, nàng cơ hồ mấy ngày không ngủ, cả ngày liền muốn chuyện này, không ngừng học tập, làm như thế nào vừa vặn nói chuyện, làm như thế nào vừa vặn mời, làm như thế nào vừa vặn đối mặt mọi người, nàng không còn là một cái xoa bóp cô nàng, tại phòng làm việc mới chiêu phó tổng giám đốc không tới trước đó. Hắn cũng là một cái phòng làm việc trên thực tế người phụ trách. Mà nàng trên thực tế, hiện tại cũng đang làm lấy nhân lực tư nguyên công tác, người đại diện, chấp hành người đại diện, tuyên truyền, trợ lý, hành chính cùng tài vụ, thương vụ phát triển. Chờ một chút chiêu công, đều là tại nàng đang chạy, suy nghĩ một chút đều khủng bố. Quyền lực tài chính cũng tại chính mình nơi này. Vì cái gì, hắn đối với mình như thế tín nhiệm? Thật kỳ quái a. Từ khi Lý Thái Bạch bị cục quản lý xuất bản cục phong sát về sau, liên quan tới Lý Thái Bạch điện thoại lập tức giảm rất nhiều, nàng còn cho là mình nói không chừng muốn thất nghiệp đâu, hiện tại một đám tử, toàn bộ đến trên tay mình. Tốt bận điều a. Thế nhưng là, thật vui vẻ a. Ưu Nhã vừa vặn nàng giờ phút này ngay tại kêu gọi mọi người, văn phòng cô nàng kinh điển tạo hình đem nàng thân thể căng thẳng xinh đẹp thẳng tắp, dáng người hoàn mỹ bày biện ra đến, rất là hấp dẫn rất nhiều người nhãn cầu. Mới chiêu một cái tiểu nữ hài là phòng làm việc hành chính trợ lý, cái này căn bản không có để Trịnh Dật đánh nhịp, trực tiếp nàng Trương Mỹ Ngọc chính mình đánh nhịp, một cái cao đẳng đại học sinh, không phải rất xinh đẹp, nhưng là rất ôn nhu, chủ yếu là lo lắng Trịnh Dật là loại kia sắc lang hình lão bản. Tiểu nha đầu trường học vừa tốt nghiệp, không có tìm được công việc tốt, nhìn đến bên này là cái phòng làm việc, nghĩ đến có lẽ có thể nhìn thấy ngôi sao, thì nhận lời mời cái này cái chức phụ tá, quả nhiên, hôm nay nhìn thấy. Trong truyền thuyết thiên cổ Lý Thái Bạch. Trời ạ, nàng hạnh phúc muốn ngất đi. Chỉ cần đến truyền thông, mỗi người đều có tinh mỹ lễ vật, cùng hồng bao cẩm, dù cho không có lễ vật này, lấy thiên cổ Lý Thái Bạch gần nhất hỏa nhiệt trình độ, rất nhiều truyền thông cũng sẽ chen chúc mà đến. Đến không chỉ là truyền thông, có mấy nhà đĩa nhạc công ty đều phái người tới, trên danh nghĩa là chúc mừng, thực cũng chính là điều tra nghiên cứu địa đỉnh. Đến xem Lý Thái Bạch cái gọi là ca khúc mới. Trịnh Dật mỗi bài ca đều lên ca khúc vàng bảng hào ngôn. Có thể nói kích thích giới ca hát vô số người. Mẹ nó, để ngươi thổi châu bò, thật nghĩ đánh ngươi mà ta. Rất nhiều người cũng đều đến xem truyền thuyết này trung kim bài soạn nhạc người đến cùng là cái gì ba đầu sáu tay. Đại gia đối thiên cổ Lý Thái Bạch chú ý rõ ràng quá nhiều ca khúc mới tuyên bố chú ý, truyền thông người tranh đoạt lấy đem trong tay mịt rổ phổn đưa tới Trịnh Dật trước mặt, xin hỏi, Nhật Bản phá quán kết quả đến cùng là cái gì? Có thể nói cho chúng ta biết sao? Xin hỏi Chu Nhược Lan là ngươi bạn gái sao? Xin hỏi, từ Đạt Tây khiêu khích ngươi vì cái gì không tiếp thụ? Đủ loại vấn đề, đủ loại. Trịnh Dật chỉ có thanh thanh giọng nói, hôm nay, không có quan hệ gì với album sự tình, tha thứ ta một mực không trả lời. Tất cả mọi người rất thất vọng. Cái này khiến đám phóng viên rất thất vọng. Đây chẳng phải là không có gì lớn tài liệu. Hôm nay mời chư vị bằng hữu nhóm tới, chủ yếu là cùng đại gia thông báo một tin tức. Trịnh Dật phòng làm việc dưới cờ nghệ sĩ Chu Nhược Lan tấm thứ nhất album ngọt ngào đem định vào ngày mùng ngày 5 tháng 12 chính thức tuyên bố. Cùng đông đảo fan hâm mộ các bằng hữu gặp mặt. Trịnh Dật tiếp tục nói. Ngày mùng ngày 5 tháng 12. Đột nhiên, Kim Đô giải trí báo ký giả tốt như nhớ tới cái gì nói. Ngày mùng ngày 7 tháng 12 Hoa Nghị tỷ muội cự phổi nữ vương Vương Văn Kỳ album mới tuyên bố. Ngài không sợ gặp phải sao? Hắn tin tức này, các truyền thông cơ bản đều là biết, thế nhưng là chỉ là không nhớ ra được. Bị Kim Đô giải trí người phóng viên này nhớ tới, đại gia trong nháy mắt nổ tung, hưng phấn, đây là muốn tư so đại chiến tiết tấu sao. Vui tay vui mắt ta. Tin tức tốt ta. Kinh bạo a. Ngạch, bọn họ hưng phấn sau đó, suy nghĩ một chút cũng là buồn cười, một cái tiểu tân nhân mà thôi, còn có thể cùng cự phế thiên sau tư so. Suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều. Vương Văn Kỳ. Trịnh Dật đối khác ngôi sao, cũng không phải rất để ý, cười nói, chúng ta không sợ ngộ đến bất kỳ người. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Xin nhớ kỹ chúng ta mục tiêu, mỗi một bài ca đều lên hoa ngữ ca khúc vàng bảng. Vẫn là như thế cuồng. Cũng là như thế cuồng. T. Đám người vang lên tiếng hít vào âm, đây chính là cự phổi nữ vương A. Ngươi vậy mà không quan tâm thật là lớn A. Trịnh Dật câu nói này, lại gây nên mọi người chú ý. Cự phổi nữ vương A. Cự phổi thế nhưng là chỉ nàng lượng hô hấp 10 phần lớn, cái gì ca đều đến, chân chính thực lực phái ca sĩ. Bây giờ Hoa Nghị tỷ muội nặng cân phát album, rất nhiều nữ ngôi sao đều bị đường, ngươi một cái tiểu nhỏ phòng làm việc, vậy mà chen vào, thật sự là buồn cười a. Hắn chả nói cái gì? Miêu sát. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tại giới ca hát, có một cái đại gia công nhận thuyết pháp, cũng là nữ ca sĩ album bán bất quá nam ca sĩ, nếu như dựa theo ngươi bài bài phía trên ca khúc vàng bảng để tính, vậy khẳng định muốn lực gáp nam ca sĩ mới được, tháng 12 ban đầu. Hải khoát giải trí thất tinh ca sĩ Triệu Minh cũng phát album, xin hỏi, nam ca sĩ lượng tiêu thụ các ngươi cũng sẽ khá sao? Dù sao các truyền thông là không sợ phiền phức lớn, có thể kinh hỏi. Không thể không nói những thứ này phóng viên giải trí thật sự là quá xấu, luôn luôn đào hố để cho người khác chui vào bên trong. Đổi lại bất luận kẻ nào, khẳng định sẽ cẩn thận, thận trọng trả lời. Nhưng là Trịnh Dật sững sờ, cái thế giới này, nữ ca sĩ lượng tiêu thụ vậy mà so ra kém nam ca sĩ sao? hẳn là không cái quy luật này a. Đoán chứng là không có cái gì tốt ca xuất hiện đi. Ta cho rằng, giới ca hát lượng tiêu thụ, không có phận chia nam nữ, chỉ có thành công ca khúc cùng thất bại ca khúc, chỉ có tốt ca khúc cùng kém ca khúc, chất lượng mới là vương đạo. Trịnh Dật chậm rãi mà đàm đạo. Chu Nhược Lan hôm nay thân mang màu trắng thêu lên màu hồng nhạt hoa sen áo ngực, eo buộc trăm hoa dắt địa váy, gió hoàn xương mù tóc mai, phát bên trong cải lấy châm hoa châm. Một đôi đan phượng đôi mắt đẹp, không nói gì cũng nhiều tình, trêu chọc tâm hồn người, thật sự là một vị giai nhân tuyệt sắc. Nàng mỉm cười đứng tại bên cạnh, thực trong lòng cũng tại đánh trống, nghe được Trịnh Dật tuổi, Triệu Minh cùng thất tinh nữ vương đều cho dây, nàng trái tim ra tốc nhảy loạn, làm mịt rổ phồn đưa cho nàng, xin hỏi, đối với Trịnh Dật tiên sinh thuyết pháp, ngươi thấy thế nào? Ta tin tưởng hắn. Chu Nhược Lan nhìn Trịnh Dật liếc một chút, giờ phút này không tin hắn, có cái gì sử dụng đây? Toàn bộ tràng diện bắt đầu sôi trào, bởi vì Trịnh Dật lời nói hùng hồn, bởi vì Chu Nhược Lan một câu tin tưởng. Thật rất hưng phấn a. Hôm nay phỏng vấn, có bạo tạc a. Phải biết, vốn là thị trường dung lượng thì có hạn, tháng 12 là nguyên đán năm mới trước một tháng, mà một tháng là chém giết trọng yếu tháng, nhưng là tháng 12 hai vị này ca sĩ ca khúc tuyên bố, đã là rất lớn chướng ngại vật. Một số tiểu ca sĩ, sớm đã quyết định qua sang năm không người kế tục thời điểm phát, nghĩ không ra, vậy mà giết ra tới một cái làm càn làm bậy, đúng, không cứ gọi hát mã, gọi làm càn làm bậy, có ý tư a. Giới ca hát sóng gió nổi lên a. Chương 239, loạn loạn loạn. Thiên cổ Lý Thái Bạch, Bạch Kim cấp soạn nhạc người Trịnh Dật tại địa phương, thì có mưa gió, thì có chuyện vui a. Buổi họp báo viên mãn kết thúc. Trương Mỹ Ngọc cảm giác mình trái tim đều nhanh không thể thừa nhận, cái này nàng toàn quyền phụ trách gặp mặt hội, vậy mà thành công, tuy nhiên trung gian có khó khăn chắc trở, có nhiễu loạn, thế nhưng là rốt cục vẫn là đến sau cùng, kiên trì nổi. Phóng viên giải trí nhóm cũng là cao hứng, dù sao có bạo tạc, một cái nhỏ phòng làm việc quy cách thực sự quá thấp. Chẳng lẽ cũng bởi vì có Trịnh Dật cái này song bạch kim cấp soạn nhạc người, hắn thì dám khiêu chiến hải khoát giải trí Triệu Minh. Hoa nghị tỷ muội Vương Văn Kỳ. Quả thực khôi hài bên trong khôi hài. Bạch kim cấp soạn nhạc người thiên cổ Lý Thái Bạch Trịnh Dật mang theo dưới cờ ca sĩ Chu Nhược Lan lớn tiếng miểu sát Vương Văn Kỳ cùng Triệu Minh. Kim Đô giải trí báo nặng cân đưa tin. Bạch kim cấp soạn nhạc người thiên cổ Lý Thái Bạch Trịnh Dật tuyên bố tân nhân Chu Nhược Lan bài album vô địch thủ. Nam Đô Nhật báo đưa tin. Hắn nói album bên trong mỗi một bài ca đều lên hoa ngữ ca khúc vàng bảng. Truyền thông lúc báo danh đợi luôn yêu thích đem thiên cổ Lý Thái Bạch thêm ở phía trước, thật sự là cái này danh tiếng quá vang dội, mà Trịnh Dật cái tên này thì thanh danh không hiển hách. Nhiều nhà truyền thông đồng thời đưa tin, cho vốn là không có khói lửa giới ca hát đột nhiên lắp đặt lên thuốc nổ, sau đó lại tăng thêm dây dẫn nổ. Truyền thông đưa tin, khẳng định là làm sao nói chuyện giật gân làm sao tới. Làm sao kình bạo, làm sao tới, càng là loạn, càng là điên. Mới có thể càng có ý tứ, càng có đại bạo tài liệu đi ra. Tuyên truyền ca khúc mới Vương Văn Kỳ tiếp nhận phỏng vấn lúc bị hỏi vấn đề này, cười, tân nhân nha, tổng muốn mượn cơ hội thành danh. Đại gia muốn cho đủ rất khoan dung cùng lý giải. Bất quá, ta không đề nghị tân nhân đi bắt chước loại hành vi này, muốn xuất ra tốt ca khúc, mới là trọng yếu nhất, đến mức ca khúc mới, ta có đầy đủ lòng tin trèo lên đỉnh. Bao quát nam ca sĩ Triệu Minh sao? Đám phóng viên dây dưa nói. Ha ha. Ta cùng Triệu Minh là bằng hữu, bất quá, nam ca sĩ chiếm ưu thế vẫn là có nhất định căn cứ. Vương Văn Kỳ trả lời vẫn là có mức độ. Phát ngôn bừa bãi, cái này thiên cổ Lý Thái Bạch Trịnh Dật cũng là cho Triệu Minh tiếp nhận phỏng vấn lúc, lại hồn nhiên không để ý một cái ngôi sao công chúng hình tượng, chửi ầm lên. Một người mới album có thể vượt qua ta, từ nay về sau lui ra giới ca hát. Muốn là không vượt qua được ta, xin mời Lý Thái Bạch cái này nát người lui ra làng giải trí, từ đó không muốn nhìn thấy loại này người. Triệu Minh không biết vì sao, nghe được Lý Thái Bạch tên, nổi trận lôi đỉnh. Giận tím mặt. Giọng nói kia, quả thực coi thiên cổ Lý Thái Bạch là cửu nhân giết cha. Rung động, thật sự là rung động a. Thất tinh ngôi sao vậy mà giận đối ngũ tinh ngôi sao. Vẫn là kịch liệt như vậy ngữ khí, thật sự là không dám tưởng tượng a. Tuyệt đối không dám tưởng tượng. Bạo tạc a. Bạo tạc. Mọi người chấn kinh vẫn chưa hết xong, một cái trong truyền thuyết bát tinh ca vương, người xưng dốc vô địch thủ bát tinh ca vương. Vưu Phong, người xưng giới ca hát người điên, gửi công văn đi, người trẻ tuổi, họa là từ ở miệng mà ra. Một người liền có thể miệt thị giới ca hát. Thật lấn giới ca hát không người. Chỉ làm cho nữ nhân viết hai bài ca A. Thì dám hò hét bài bài ca khúc vàng bảng. Biết cái gì gọi là dốc sao. Ta chiếm lấy ca khúc vàng bảng thời điểm, ngươi còn đang bú sữa. Nguyên bản thì rối bời tràng diện, đột nhiên bị cái này bắt tinh ca vương xuất hiện đánh trở tay không kịp. Hoa, toàn bộ giới ca hát bạo. lần này mới thật sự là bạo, có thể chỉ dựa vào dốc đi đến bắt tinh ca vương vị trí, danh vọng đã như mặt trời giữa trưa. Thật lâu chưa từng phát biểu hắn, đột nhiên giận đối thiên cổ Lý Thái Bạch, song bạch kim cấp soạn nhạc người Trịnh Dật, đây thật là sóng to gió lớn a. Tranh thức sóng to gió lớn a. Đây chính là bắt tinh ca vương. Bắt tinh ca vương tham chiến. Ai dám tranh phong? Mà lại bắt tinh ca vương kẻ ủng hộ chúng. Triệu Minh Phan Quần nguyên bản sớm đã cùng Lý Thái Bạch Phan Quần đấu cùng một chỗ, muốn nói trận chiến đấu này, thắng bại vẫn là thật sự là khó phân, dù sao Triệu Minh là thất tinh, thế nhưng là Lý Thái Bạch mặc dù mới ngũ tinh, Phan thế nhưng là thần kinh bách chiến chủ, cả ngày cũng là mắng hắn mắng hắn mắng nữa hắn, Triệu Minh tử trung còn thật không nhất định là Lý Thái Bạch tử trung đối thủ. Nhưng khi bắt tinh ca vương tham chiến thì không giống nhau. Phan đấu tranh cơ hồ hiện lên nghiêng về một phía tình huống. Trịnh Dật lắc đầu cười khổ, chính mình loại này quảng cáo phương thức, đắc tội không ít người a. Nhưng là bị giận đối mà không đánh trả. Đây không phải Trịnh Dật phong cách. Nhìn ngươi táo bạo bộ dáng, hẳn là nhiều ngày không viết ra được tốt dốc gây nên, trong mắt ngươi khó như lên trời dốc, tại ta chỗ này, bất quá là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, lần sau nói chuyện, hy vọng ngươi quy có thể bắt kịp ngươi tính cấp. Vưu Phong. Trịnh Dật tìm tòi một chút cái này Vưu Phong, phát hiện hắn chủ yếu là dốc ca sĩ. Lâu năm bắt tinh ngôi sao, bất quá nhìn cái kia xu thế, theo bắt tinh đỉnh phong rơi xuống bắt tinh cuối cùng, có thể thấy được fan rơi cũng rất nhanh. Khả năng đúng là thật lâu không có ra dốc ca khúc mới. Vâng. Giới ca hát nổ, song bạch kim cấp soạn nhạc người Trịnh Dật vậy mà lấy loại phương thức này đánh trả. Nhìn như một câu đơn giản lời nói, lại bá khí bốn phía, ngươi không phải dốc sao? Ngươi không phải cho rằng dốc lợi hại sao? Tại ta chỗ này, ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Mà lại, hắn cũng dám đánh trả. Đây chính là bắt tinh ngôi sao. Ngươi một cái nho nhỏ ngũ tinh ngôi sao, mới là mới vừa lên đường tiết tấu, thì dám khiêu chiến bắt tinh. Ngươi tuổi tác, ngươi tình hoài, vẫn chưa tới phối sách dốc tuổi tác. Vưu Phong giận, cái này tiểu ngũ ngôi sao cũng dám đập chính mình, thật sự là không thể tưởng tượng a. Lá gan thật là lớn. Nếu là đổi khác ngũ tinh ngôi sao, đoán chừng, đời này con đường ngôi sao vô vọng, bắt tinh ngôi sao nhân mạch có thể đem ngươi áp đến xít sao. Để ngươi tại con đường ngôi sao phía trên long đong bụi gai, thẳng đến đi không đi xuống. Mà lại, ngươi giận dữ bắt tinh, tại vòng tròn bên trong, cho người ta một loại cuồng vọng vô biên cảm giác, giống như là trực tiếp khiêu chiến một cái đẳng cấp, một cái xưng hảo. Hội đắc tội rất nhiều người. Cũng may mắn Trịnh Dật con đường ngôi sao quá yêu nghiệt. Mắng chửi người lập nghiệp hàng. Còn có thể đứng vững áp lực này. Nhưng là bắt tinh ngôi sao công kích, lại khiến người khác nhìn thấy cơ hội. Tứ tinh ngôi sao Tử Vận Đạt liền nói. Người khác không biết, ta còn có thể không biết. Nàng cuống họng có thể ca hát. Ân, bất quá gọi tiếng thật là dễ nghe. Lại tới đây loại mịt mờ, buồn nôn công kích. Cái này Từ Vận Đạt, cũng coi là ngôi sao vòng bên trong cực phẩm bại loại cấp bậc nhân vật. Bởi vì không chiếm được, mà phẫn hận, mà trả thù, nhân cách thật sự là quá kém. Thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ. Một ít ngôi sao, đạo đức bại hoại xử bắn đã đầy đủ. Cùng loại này đạo đức bại hoại người lăn lộn cùng một chỗ nữ nhân. Tất nhiên cũng không phải cái gì tốt nữ nhân. Lưu Nhất Trâm cũng đi ra gửi công văn đi nói. Từ khi bị Trịnh Dật mắng về sau, bọn họ chỉ có vừa có lật bàn cơ hội, thì nhảy ra kêu gào một chút. Trận sóng gió này, huyên náo càng lúc càng lớn, càng ngày càng loạn. Tất cả mọi người album cũng còn không có phát, nhưng là toàn bộ giới ca hát, thậm chí làng giải trí bên trong hắn một số phạm vi, lại nhao nhao cái long trời lỡ đất. Chương 240, Kim Dung tiểu thuyết bách khoa toàn thư muốn xuất hiện. Hai đóa hoa nở. Mỗi loại một cảnh. Lại nói võ hiệp Bán Nguyệt San cùng Kim Cổ truyền kỳ võ hiệp bản tư so đại chiến cũng tiến vào gay cấn. Đệ nhất tuần, Ngân Long 180.000. Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh 80.000. Ngân Long Phương đại thắng, các loại nhục mạ chế dễ ước, Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh chưa từng phản bác. Tuần thứ hai, Ngân Long 170.000, Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh 130.000. Ngân Long một phương tiếp tục đại thắng, các loại nhục mạ chế dễ ước, Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh chưa từng mở miệng. Tuần thứ ba, Ngân Long 150.000, Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh 150.000. Làm số liệu đến nơi đây, đại gia đột nhiên bên trong phát hiện, Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh một người mới tiểu thuyết võ hiệp, vậy mà ngang hàng Ngân Long tiểu thuyết. Cái này sao có thể? Cái này kinh ngạc kết luận giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng, giống như là trống rông xuất hiện một dạng. Trước kia, đại gia căn bản sẽ không để ý, bởi vì, không có người võ hiệp có thể siêu việt Ngân Long, bất kỳ người nào cũng không thể. Ngân Long làm nội địa võ hiệp đệ nhất nhân. Là không thể chiến thắng tồn tại. Nhưng là, bọn họ không biết là, tại thế giới kia có Kim Dung tồn tại, cái kia vang dội cả nước, nam nữ lao hấu không chỗ không nhìn Kim Dung, cái kia chính thức võ hiệp đệ nhất nhân. Mà bây giờ, Kim Dung tiểu thuyết đến cái thế giới này, rốt cục lại một lần nữa quang mang bắn ra bốn phía. Lại một lần nữa diễm áp cái gọi là ngụy cao thủ. Diễm áp cái gọi là nội địa đệ nhất nhân Ngân Long. Làm đại gia bắt đầu chú ý tới đến thời điểm, tuần thứ tư, Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh hiệp khách hành đại kết cục. Hoàn mỹ đại kết cục, rốt cục giải khai cái kia bí ẩn, nguyên lai mọi người sợ chi như hổ hiệp khách đảo, là người người hướng tới tránh thức tiên đảo. Chỗ đó có cao minh nhất võ công, lớn nhất châu bò hiệp khách hành thơ, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lấy hiệp khách hành cao bức cách thi từ bắt đầu, lấy hiệp khách hành đoạn kết, trước sau hô ứng, rốt cục viên mãn vẽ lên dấu chấm tròn. Một tuần này, võ hiệp bán nguyệt san lượng tiêu thụ trực tiếp tăng mạnh. Theo 150.000 lập tức lượng tiêu thụ trực tiếp tăng mạnh, đạt tới hơn 180.000 con số. Mà cái số này, vừa vặn siêu việt Ngân Long vừa mới bắt đầu phong quang vô hạn thời khắc. Mà Kim Dung một quyển khác tiểu thuyết, Tiếu Ngạo Giang Hồ, không có chút nào khe hở tiếp nhập. Thiên Long Bát Bộ, Tiếu Ngạo Giang Hồ, hai bản kinh điển tiểu thuyết đồng thời phát lực, càng là hấp dẫn vô số người đến xem. Vốn là, Ngân Long còn bởi vì chính mình thành tích đắc chí, lượng tiêu thụ giảm bớt cũng là tất nhiên. Dù sao, nhiệt độ không có trước kia cao mà lại, làm tiểu thuyết võ hiệp người có quyền nhân vật, trang gió mỹ tiểu ác không thể thiếu, bằng không, nơi nào đến linh cảm. Chờ hắn trầm mê một đoạn thời gian tiểu sắp đi ra, đột nhiên nhìn đến, võ hiệp bán nguyệt san lượng tiêu thụ đã siêu việt kim cổ truyền kỳ võ hiệp bản. Hắn không khỏi quá sợ hãi, phát sinh cái gì? Chẳng lẽ, võ hiệp bán nguyệt san lại mời đến so với hắn còn lợi hại hơn tiểu thuyết võ hiệp cao thủ? Không có khả năng a. Trừ phi Hương Cảng vị kia bắt tinh võ hiệp đệ nhất nhân đột kích a. Các loại hiểu rõ ràng chân tướng, hắn không khỏi càng thêm quá sợ hãi, lại là Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh cái này tiểu ma cả đông vậy mà siêu việt chính mình. Cha cha xoa, làm sao có thể? Hắn lập tức đến võ hiệp diễn đàn đi xem. Sau một khắc, tâm lý càng là lạnh một nửa. Bởi vì, trong diễn đàn tiếp mời, đã không phải là hắn Ngân Long Thiên Hạ. À, Thiên Long Bát Bộ còn thật là dễ nhìn, dẫn đầu đại ca, đến cùng là ai a? Nhìn ta muốn ngừng mà không được. Thậm chí so cái kia hai bản hiệp khách hành cũng đẹp. Ngân Long hiệp khách hành thứ đồ gì à, 4-5 kỳ vẫn chưa tới 100.000 chữ, sách còn đắt hơn một khoản, viết còn khó nhìn, người ta hiệp khách hành đều bản hoàn tất, nghe nói lại mở một bản Tiếu Ngạo Giang Hồ. Khoan hay nói, Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh tả thật so với Ngân Long tả đẹp mắt. Ta vốn là Ngân Long phan cứng, bất quá, lần này, ta muốn nói, đại ái Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh võ hiệp, bản thân không biết dùng ưu mỹ văn tự, nhưng là cũng là đại ái. Mặt khác, Ngân Long sách thật rất nát. Từng cái, giống như là khoan điện một dạng tiến vào hắn huyết nục, để hắn đau đớn không thể thở nổi, không. Ta không muốn bại. Không muốn bại. Ta hiệp khách hành là mạnh nhất. Mạnh nhất. Hắn sắc mặt dữ tợn, gấp nắm quyền đầu, phát ra im ắng hò hét. Vệ Mộng La những ngày này đi bộ đều phiêu thâm thoát, thật sự là Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh tiểu thuyết võ hiệp mang cho mình kinh hỉ quá lớn. Rất nhiều điểm không dám tin. Vốn là, võ hiệp bán nguyệt san đã ở vào bấp bênh thời khắc, mà lại, dù cho lần thứ nhất tuần tiêu 80.000 sách. Lao tổng khai hội cổ vũ, đại gia cũng chỉ là cảm giác, công ty cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Tuần tiếp theo khẳng định là cái hẳn phải chết kết cục, người nào có thể trải qua Ngân Long. Ai có thể? Đây chính là nội địa võ hiệp đệ nhất nhân. Mà lại, lúc này còn có người tại sau lưng nàng chỉ trỏ, nói nàng đem chính mình thân thể bán cho Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh, mới đến Lan Lăng phát sách, như vậy hiện tại. Nhưng muốn bồi phu nhân lại xếp binh lâu. Bởi vì cái gọi là không bị người ghen ghét là tầm thường, nàng không quan tâm những nghị luận này, nhưng là cũng sợ Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh thư tịch bị miểu sát. Tuần thứ hai rớt xuống ngàn trượng. Thế nhưng là tuần thứ hai, hắn ngược lại nghịch tăng trưởng. Toàn công ty trên dưới kích động. Thế mà, đây chỉ là mới bắt đầu. Làm đến tuần thứ tư, lượng tiêu thụ lấy một cái nghịch thiên tư thế. Nhất phi trùng thiên, hiện ra công ty tất cả mọi người ánh mắt. Tổng giám đốc kích động ở công ty trên đại hội rõng rạc, thanh âm đem người lô thai chấn đều đau. Chính hắn tay vô bản đều đập đỏ. Đây là huy hoàng một khắc, đây là dương mi thổ khí một khắc. Tổng biên Trương Phong cũng hưng phấn lộ rõ trên mặt, rốt cục khởi tử hồi sinh. Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh sách, nếu như dùng một chữ để hình dung, cái kia chính là châu bò, nếu như dùng hai chữ, cái kia chính là ngưu bức. Thật sự là ngưu bức đến nổ tung. Còn Bạo Ngân Long, thử hỏi thiên hạ hôm nay, còn có thể là ai? Người nào võ hiệp còn có thể như thế phong tao chói sáng? Hiện tại đã cải thành võ hiệp tuần san tạp chí xã, chỗ lấy có thể khởi tử hồi sinh, có thể đây hết thảy đều là bởi vì Vệ Mộng La, cái này đã bị thăng chức Lục La tổng biên tập. Vệ Mộng La mời đến Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh, là công thần, là đại đại công thần. Làm tổng giám đốc đem vị trí nhường cho nàng, để cho nàng nói hai câu lúc, Vệ Mộng La lại một câu cũng nói không nên lời. Mà trừ lần kia ăn cơm về sau, sách tác giả, Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, cái này tránh thức tài hoa nhân vật, lại trốn tránh không gặp người. Rốt cục, khó khăn gọi điện thoại, nàng mang theo kích động tâm, nói hiện tại thư tịch tình huống. Thế nhưng là nàng lại bi ai phát hiện, đối diện người quá bình tĩnh, tựa hồ, đánh bại Ngân Long cũng không phải là cái gì đáng đến kích động sự tình. Nàng không khỏi nghĩ lung tung. Cái này Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, viết sách nghiền ép Ngân Long, nấu cơm lại là trên đời này món ngon nhất đồ ăn. Làm khác bạn gái, cần phải rất hạnh phúc ca. Trịnh Dật tiếp điện thoại, quất một chút thời gian, bật máy tính lên. Đi xem Ngân Long thư tịch cùng mình thư tịch, hai bên fan ý nguyên đánh rất hung. Nhưng rõ ràng nhất chính mình fan đã chiếm thượng phong. Trịnh Dật không khỏi cười lạnh, cùng ta so võ hiệp. Còn có người nào có thể siêu việt Kim Dung? Dù cho mạnh như thế giới kia cổ long, đều kỳ kém một chiều, đừng nói ngươi cái này cái gì Ngân Long. Online, có thủ không báo không phải là quân tử, trực tiếp phản đối Ngân Long, phản đối cổ bất giả, phản đối những cái kia chống đỡ qua Ngân Long cùng cổ bất giả người. Đồng thời nói, siêu việt ứng long tiểu mục tiêu, đã đạt thành. Quá dễ. Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, rốt cục đánh trả. Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc, Thiếu Thư Thần Hiệp Ỷ Bích Tuyên. Chương 241, hôm nay buổi bay, tỏa sáng, chiếu khắp non sông vạn đoá. Một bài thơ, đại biểu 14 bản võ hiệp đồ sộ, trừ đã bản hoàn tất hiệp khách hành, còn lại thư tịch, trong vòng 2 năm đem lần lượt cùng đại gia gặp mặt. Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh trực tiếp thả ra trung cực cự chiêu. 2 năm, 14 bản sách. Loại này khiến người ta nhìn run sợ lời nói, cũng chỉ có Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh có thể nói ra đến. Trịnh Dật thực giờ phút này cũng có một khỏa gấp gáp tâm, bởi vì, tại tin tức nổ tung nhân đại, các loại văn học mạng phát triển thêm một bước, các loại không dây đầu một phát triển, đối truyền thống võ hiệp trùng kích, có thể nói là hủy diệt tính đả kích. Mà hắn không chỉ có muốn tại cái này thời gian bên trong, để Kim Dung tiểu thuyết nhất thống giang hồ, còn muốn trở lại thời gian, đi phát triển cổ long kinh điển, cái kia tình nguyện chết cũng muốn uống tiểu cổ long, cái kia tiểu Lý Phi đao thành thất truyền, nhân gian không thấy sở lưu hương cổ long. Nếu là kinh điển, Trịnh Dật một bản đều không muốn bỏ qua. Cổ long thư tịch, cao thấp không đều, mà phân chia tiêu chuẩn, thực rất đơn giản, ngươi cảm thấy đẹp mắt, ngưu bức, cái kia chính là cổ long viết, ngươi cảm thấy chi vô vị, cái kia chính là viết thay viết. Kim Dung, cổ long, Trịnh Dật cũng chuẩn bị một cái đều không dung tha. Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh hoặc là không đáp lời, một lần đáp thì long trời lở đất. 14 bản sách trong vòng 2 năm lần lượt gặp mặt, cái này đem là khái niệm gì? Mẹ nó ngươi là thần A, ngươi không dùng tay viết A. Ngươi không nên đánh chữ A. Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh rốt cục bắt đầu đáp lại, bắt đầu đánh trả. Lấy hắn quen có, cuồng vọng, phương thức vừa đi vừa về phun những thứ này xem thường hắn, làm nhục qua hắn mấy người. Ta có Minh Châu một khỏa, lâu bị bủi cực khổ quan khóa, hôm nay thần tận ánh sáng sinh, chiếu khắp non sông vạn đoá lập tức. Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh đánh ra câu này, đồng thời nói, từ đó võ hiệp chỉ thấy Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, lại không Ngân Long. Để cho các ngươi phỉ ta phỉ báng ta cười ta hối hận ta nhục ta, hiện tại thì nhìn xem các ngươi sắc mặt, có thể khó nhìn tới trình độ nào. Cùng ta so võ hiệp. Vậy liền đến so A. 14 bản võ hiệp. Chờ ngươi tới khiêu chiến. Trịnh Dật phản đối Ngân Long. Một lần. Hai lần. Một mực tại phản đối Ngân Long. Ngươi võ hiệp không phải châu bò sao. Có bản lĩnh ngươi đi ra A. Một đoạn này cao bức cách ngôn ngữ, là Tống Triều Trà Lăng Úc Thiện Sư ngộ đạo chi ngôn, đến sáng sủa trôi chảy, đồng thời trong lòng ngàn vạn hàng rào, hào hùng tỏa ra. Ta Đại Lan Lăng cũng là châu bò. Hoặc là không xuất hiện, hoặc là thì gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Các ngươi không phải kêu gào hiệp khách hành lợi hại sao? Các ngươi không phải kêu gào võ hiệp đệ nhất sao? Hiện tại đến A. Đến luận võ hiệp A. Một bản hiệp khách hành làm cho giống chuyện thật giống như, nhìn ta Đại Lan Lăng, là 14 bản sách A. Chính nghĩa minh thành viên cũng nổ hống lên tiếng. Yên lặng thật lâu Lan Lăng fan, cũng lại một lần nữa xuất hiện tại đứng núi chịu sào. Hôm nay thần tận ánh sáng sinh, chiếu khắp non sông vạn đoá. Lời này thật mẹ nó châu A. Lan Lăng câu thơ cảm giác cùng cái kia thiên cổ Lý Thái Bạch không ăn ảnh trên dưới. Có người nói, mà giờ khắc này Ngân Long, sắc mặt kịch biến, 14 bản tiểu thuyết võ hiệp. Người đây là muốn điên A. Người nào có khả năng trong vòng tháng 2 năm 14 bản tiểu thuyết võ hiệp. Cái này Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh còn thật dám hò hét. Nhưng là, hắn giờ phút này lại không có dũng khí đi phản bác. Không có dũng khí ra đến hồi phục. Trợ tăng người khác khí diễm không nói, vạn nhất thật đấu không lại cái này Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh đâu. Chính mình danh khí thì toàn hết. Không được, dạng này không được, hắn mau để cho cái tiểu hỏa tử đi mua mấy quyển sửa đổi phần sau võ hiệp tuần san, đều không để cho mình trợ lý đi mua, lần này rốt cục tỉ mỉ xem hết, sắc mặt biến lại biến. Dù cho văn nhân đem nhẹ, hắn cũng không thể không thừa nhận, cái này Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh tiểu thuyết võ hiệp, quá tuyệt. Cái này Thiên Long Bát Bộ còn vậy mà không phải đơn nhân vật chính, nhỏ như vậy nói, vậy mà để hắn muốn ngừng mà không được. Thật sự là kỳ quái. Đương nhiên, hắn nếu như biết rõ Thiên Long Bát Bộ tại thế giới kia uy lực, thì sẽ không như thế nghĩ. Còn lại, đoán chừng chỉ có cùng bái. 14 bản, 14 bản A. Đánh giả đại sư Cổ Bất Giả trong lòng lửa giận hướng lên trời, muốn xuất hiện nói một câu, thế nhưng là, lượng tiêu thụ không bằng người A. Hắn đi gọi dầm dĩ điều kiện tiên quyết là Ngân Long Miểu Sát Lan Lăng, nhưng là hôm nay, hắn chỉ có thể á khẩu không trả lời được. Hết thảy đều là thực lực nói chuyện. Mà khi mới nhất tuần, võ hiệp Bán Nguyệt San, rốt cục triệt để nghiền ép Ngân Long, đồng thời đăng nhiều kỳ tiếu ngạo giang hồ cùng Thiên Long Bát Bộ nó, quang mang bắn ra bốn phía, làm tuần lượng tiêu thụ đạt tới 250.000 sách. Để rất nhiều truyền thông người gọi thẳng sói tới. Đây là một cái nghịch thiên con số, một cái khủng bố đến cực hạn con số. Hai bản cứ như vậy nghịch thiên, như vậy hậu kỳ 14 bản đâu. Tuần San lão tổng phía dưới hung ác quyết tâm, nhất định muốn lưu lại Vệ Mộc La, lưu lại nàng, cũng là lưu lại Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh. Mới trong hội nghị, Vệ Mộc La thăng làm tổng biên. Cùng Trương Phong cùng một cấp bậc, cùng một đãi ngộ. Không biết tiện sát bao nhiêu người. Cái kia tiểu thanh niên âm độc ánh mắt, một mực nhìn lấy Vệ Mộc La. Tâm lý kịch liệt đau nhức, đây hết thảy, vốn là nên ta à. Muốn là Lan Lăng bị ta lấy xuống tốt bao nhiêu. Mà khi tiêu thụ ngạch độ đến cao như vậy, rốt cục, truyền thông đưa tin. Cũng là tốt bình như nước thủy triều. Tân Kinh báo lời nói, Thiên Long Bát Bộ, là 100.000 cái tung trời sóng lớn, mà người thì lơ lửng ở mênh mông biển lớn một chiếc thuyền con phía trên. Một cái sóng lớn đánh tới, có thể khiến người trầm xuống mấy chục mấy trăm trượng, một cái nữa sóng lớn nhấc lên, lại có thể đem người nâng lên mấy chục mấy trăm trượng. Quyển sách này, so hiệp khách hành còn ra sắc. Đang nhìn Thiên Long Bát Bộ thời điểm, hoàn toàn không tự chủ được, theo sách bên trong nhân vật, tình tiết mà phập phồng. Theo cùng một chỗ khóc, cùng một chỗ cười, Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh võ hiệp, thật sự là khai sáng mới võ hiệp thời đại. Tôn xưng một tiếng võ hiệp đại sư, không có không đủ. Võ hiệp tuần báo. Tiếu ngạo giang hồ. Vẹn vẹn cái tên này, thì hấp dẫn ta. Tốt bình luận như nước thủy triều. Tranh thức tốt bình luận như nước thủy triều. Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh võ hiệp, như cầu vồng nối tới mặt trời, long trời lở đất, nghiền ép nội địa võ hiệp đệ nhất nhân Ngân Long, vương giả trở về. Mà cái này mới lên cấp võ hiệp vương giả, Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, lại viết xuống một bài thơ. Vọng nhạc. Đại tông phu như hà. Tề lỗ thanh vị. Tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt hôn hiểu. Đãng hung sinh tàng vân, quyết tí nhập quy điểu. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Bài này ghi vào sách giáo khoa kinh điển ngũ ngôn thể thơ cổ, thông qua miêu tả Thái Sơn hùng vĩ rồi rào khí tượng, nhiệt tình ca ngợi Thái Sơn cao lớn nguy nga khí thế cùng thần kỳ tú lệ cảnh sắc, toát ra đối tổ quốc Sơn Hà yêu quý chi tình, biểu đạt thi sĩ không sợ khó khăn, dám leo lên đỉnh phòng, nhìn xuống hết thể tim gấu và khí khái, cùng lỗi lạc độc lập, kiêm tể thiên hạ hào tình trang trí. Riêng là sau cùng hai câu, chi nhất thời thể sắc tinh thần chấn động, một cỗ tinh khí thần theo đáy lòng dâng lên, to lớn đại khí, cuồn cuộn vô hình. Đây mới là thơ. Thi Thánh Đỗ Phủ. Hào hùng thiên hạ. Này thơ vừa ra, chính nên câu kia tầm mắt bao quát non sông câu này. Không người tranh phong. Khiến người ta hận không thể quỳ bái. Quỳ xuống đất thân phục. Xuất phát tổng biên văn phòng, 616 ngửa mặt lên trời thở dài nói, tốt một cái Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, tốt một cái văn học mạng mới lên cấp đệ nhất nhân, tốt một cái võ hiệp đại sư, tốt một cái hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Hắn xuất ra đi Bắc Thanh Đại học diễn giảng bảng danh sách, phía trên vẹn vẹn có Diệp Gia Tam Thiếu cùng Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh hai người. Nguyên bản Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh cái kia một cột đánh cái đại màu đỏ chót xiên số. Hiện tại hắn lại từ từ, chậm rãi, đem cái kia màu đỏ xiên số tiêu trừ sạch. Sau đó ngây người rất lâu. Chương 242, album chính thức tuyên bố. Đỉnh Thiên Đĩa Nhạc công ty, to lớn phòng họp lớn bên trong, rất an tĩnh, Lưu Anh ngồi tại Chu Chính đối diện. Tiếng ca phiêu đãng tại toàn bộ văn phòng, đây chính là tân nhân Chu Nhược Lan tâm thứ nhất album. Chu Chính càng nghe, sắc mặt càng là âm trầm. Lưu Anh nhìn thấy Chu Chính sắc mặt, cười nói, tiểu phàm lần này đoạt giải quán quân, Trịnh Giật cái kia bài Nghiêm Túc Tuyết, chiếm công lao rất lớn. Hiện tại, bài hát này, thế nhưng là tiến hoa ngữ ca khúc vàng bảng. Chu Chính nghe được Chu Nhất Phàm, trên mặt mang một chút ý cười, ngoại nhân chỉ biết là Chu Nhất Phàm là cháu mình, làm sao biết càng sâu đồ đâu. Đúng vậy a. Cái này Trịnh Giật sát thực lợi hại. Cái này mấy cái bài hát, quả thực tuyệt, tuyệt a. Hiện tại chỉ có thể chờ mong Chu Nhược Lan cái này không có nhân mạch tiểu tân nhân, album không thể bán chạy. như thế về sau lại cùng hợp tác với mình, thì có quyền chủ động. Làm Lưu Anh đi ra cửa, liền nghe đến bên trong cái chén rơi thanh âm. Nàng lắc đầu cười khổ, Chu Chính phản ứng như vậy, mới là đúng, nếu là hắn lúc trước không làm bộ làm tịch, nói không chừng cái này album, làm cho Đỉnh Thiên Giải Trí trở thành kim lăng chạm tay có thể bỏng đĩa nhạc công ty. Hiện tại thế nào? Cũng chỉ có thể làm hãy chờ xem. Nếu để cho Đinh Hương đến kêu tốt bao nhiêu a? Một bước phong thần đều có thể a. Cái này Trịnh Giật a, thật đúng là, ai? Thiên tài a. Trong khoảng thời gian này, Nhược Lan không ngừng tham gia một số tiết mục, đến tuyên truyền chính mình ca khúc mới. Quét sạch là album mới tuyên truyền, Trịnh Giật phòng làm việc thì đầu nhập kinh người 1 triệu nguyên. Có là mời, có là tự trả tiền. Dù sao có thể tuyên truyền, thì không buông tha. Tinh Mỹ logo quảng cáo không chỉ có miễn phí, còn có lễ vật đưa tạo. Mà lại, Trịnh Giật nhân tình, không biết dùng xong bao nhiêu, dù sao chính mình hội sáng tác bài hát, còn nhiều, rất nhiều. Cái này album, Trịnh Giật trực tiếp ấn 1 triệu chương CD, cái thế giới này băng cassette đã không ai dùng, nhiều như vậy trường, trực tiếp đem Trịnh Giật toàn bộ gia sản móc sạch. Hắn thu nhập nơi phát ra, đơn giản là chính mình tiểu thuyết mạng nghịch thiên nóng nảy đặt mua, Dương Hà quảng cáo thu nhập, Võ Hiệp bán Nguyệt San chờ một chút thu nhập. Mà số tiền này, Trịnh Giật toàn bộ ném ở bên trong, không đủ, đương nhiên không đủ, nhưng là Hoa Ca tập đoàn người phụ trách nghe album về sau, sẽ đồng ý, tiếp vào dự chi khoản toàn bộ sinh sản, các loại album tiêu thụ hồi khoản về sau, trước tiên trả tiền liền có thể. Trịnh Giật song bạch kim soạn nhạc người tên tuổi, vẫn là có nhất định tác dụng. Đám này Trịnh Giật ân tình lớn. Ngày mùng ngày 1 tháng 12, thứ hai, khí trời sáng sủa. Cự Phổi Nữ Vương Vương Văn Kỳ album mới, chính thức tuyên bố. Cả đời năm xưa chính thức cùng đại gia gặp mặt. So Kim Đô Giải Trí báo vị phóng viên kia nói thời gian, sớm một tuần. Mà bởi vì lúc trước nóng xào, bắt tinh dốc Thiên Vương thêm vào, để trận này kéo bức đại chiến càng thêm làm người khác chú ý. Càng thêm muôn người đều đổ xô ra đường. Có truyền thông thậm chí phân tích bắt tinh dốc Thiên Vương Vưu Phong nổi giận nguyên nhân. Nguyên lai, cái này Cự Phổi Nữ Vương là Vưu Phong em gái nuôi, Trịnh Giật đắc tội Cự Phổi Nữ Vương, cũng là đắc tội dốc Thiên Vương Vưu Phong A. Album vừa ra, bán sạch. Bán sạch. Bốn phía tất cả đều là bán sạch thanh âm. Cả nước mắt xích nhất ca tiệm băng đĩa bên kia không ngừng truyền đến tin chiến thắng. Ca khúc chủ đề Cả đời năm xưa là một bài hoa hạ gió ca, mà lại là loại kia thẳng thắn thoải mái hoa hạ gió, Cự Phổi Nữ Vương không hổ là Cự Phổi Nữ Vương, nắm vừa đúng. Dùng, một khúc tiếng ca lên, vạn người đắm chìm bên trong, những lời này đến hình dung Cả đời năm xưa, không quá đáng chút nào, một bài chính thức hoa hạ gió ca khúc, một bài chính thức dụng tâm ca khúc. Đối với bài hát này, chúng ta có thể làm, vẹn vẹn chỉ là dụng tâm đi lắng nghe liền tốt. Nhạc phù báo, ca bình người, cận tây. Chứ bỏ cả đời năm xưa, ta nghĩ ta muốn nói cái kia một bài không nói ra ôn nhu. Bài hát này, thật đem ta thay vào ôn nhu hương, nghệ thuật ca hát, làn điệu, toàn bộ hoàn mỹ không một tí vết. Hoa Tây Giải Trí báo, ca bình người, Trương Nhất Hành. Xoa. Chứ danh ca bình người cận tây cùng Trương Nhất Hành đều tại cho Cự Phổi Nữ Vương tốt như vậy bình. Bọn họ nói tốt ca, vậy thật là không có kém a. Phải biết hai người tại ca bình giới địa vị, thật giống như tại làng giải trí bắt tinh ngôi sao một dạng lóa mắt. Dư luận bạo dạp một ca khúc, Cả đời năm xưa cái này album lên sàn ngày thứ tư, ca khúc chủ đề Cả đời năm xưa liền trực tiếp giết tiến hoa ngữ ca khúc vàng bảng xếp thứ 8 tên. Tiếu Ngạo Quân Hùng. Mà bên trong hắn còn có hai bài ca làm người sở ưa thích, Lối Đi Bộ Không Nói Ra Ôn Nhu. Cũng là tốt bình như nước thủy triều. Mà tiêu thụ ngày thứ 5. Cái này album tại nhất ca tiệm băng đĩa tổng lượng tiêu thụ là 12.000 chương. 12.000 chương A. Lúc này mới tuần thứ nhất 5 ngày đây. Album lượng tiêu thụ đều là bắt đầu mấy tuần bạo phát lợi hại, sau đó chậm chạp trượt. Tuần thứ nhất lượng tiêu thụ, khẳng định không phải đỉnh đầu. Đằng sau mới là chính kịch đâu. Nhớ ngày đó, Tình Ca Hoàng Hậu 3 ngày lượng tiêu thụ mới là 4.000 tấm, mà lúc đó Đinh Hương chỉ là hơn 1.000 tấm, mà Cự Phổi Nữ Vương lượng tiêu thụ là 12.000 chương. 12.000 A. Đây chính là thất tinh ca sĩ Cự Phổi Nữ Vương thực lực kinh khủng. Nghiên ép lục tinh thực lực. Mà ngày thứ 5 ngày mùng ngày 5 tháng 12, tân nhân Chu Nhược Lan album chính thức tuyên bố. Trong phòng làm việc, Chu Nhược Lan khẩn trương sắc mặt trắng bệnh. Đây là nàng nhân sinh lần thứ nhất. Lần thứ nhất. Ngược lại là Trịnh Giật so sánh lạnh nhạt một chút, nhưng là cũng không khá hơn chút nào. Lần này, Trịnh Giật thế nhưng là táng ra bại sản đến phát cái này album. Tuy nhiên, tiền với hắn mà nói, dạy đến vô cùng dễ dàng. Thế nhưng là, người nhà, đều là hy vọng thành công. Tại album xuất hiện một ngày này. Rốt cục, kéo bức đại chiến người thứ 2 xuất hiện. Tuy nhiên nàng chỉ là một cái tiểu tân nhân. Nhưng là nàng ca, tất cả đều là Bạch Kim cấp soạn nhạc người Trịnh Dật làm, mỗi một bài đều là. Cái kia Hào Ngôn mỗi một bài đều lên hoa ngữ ca khúc vàng bảng Trịnh Dật. Đây cũng là nàng dám khiêu chiến Hoa Nghị tỷ muội cự phổi nữ vương Vương Văn Kỳ sát chiêu. Nhưng là, Vương Văn Kỳ album bên trong có mấy cái bài hát, cũng là Bạch Kim cấp soạn nhạc người làm, đây chính là Trịnh Dật không biết. Ca khúc tuyên bố cùng ngày. Các truyền thông càng thêm náo nhiệt lên, vốn là một mực chú ý Vương Văn Kỳ bọn họ, đối với thêm tiến đến cá nhân, bọn họ càng vui tay vui mắt. Nhưng là, rất nhiều người không nghĩ tới là, ca bình người thân phận. Cái này album là một người bạn cố gắng nhét cho ta nghe, vốn là, không có coi ra gì, ngẫu nhiên một lần nhàn hạ, thả cái này album, giống như là mở ra một cái thông hướng thiên đường cửa lớn. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, một album có thể hoàn mỹ đến nước này, tại bài này album bên trong, không có kém ca khúc, thậm chí có thể nói, bất luận cái gì một bài đều là không có có tì vết. Chính thức hoàn mỹ không một tì vết. Ngọt ngào thật sự là ngọt như mật, ca sĩ Chu Nhược Lan cuống họng như âm thanh thiên nhiên, giống như tiên âm. Nếu như nói ngọt ngào để cho ta nghe được ngọt ngào mỉm cười, như vậy, vì thích cuồng nhiệt lại làm cho ta nghe được khóc. Cái này ca bình người, đem mỗi một bài ca đều viết một lần. Mà tên hắn, thình lình để giới ca hát tất cả mọi người bị kinh ngạc. Tề Kiến Cường, tất cả mọi người thân thiết gọi hắn Tiểu Cường, thế nhưng là hắn tại ca bình giới địa vị, tựa như minh tinh cấp bậc cấp 9. Toàn bộ giới ca hát lần nữa chấn kinh. Người ta cái này là người mới. Căn bản không giống A. Chương 243, làm ngươi chuẩn bị từ bỏ một khắc này. Càng làm cho đại gia chấn kinh còn ở phía sau. Một cái khác địa vị tương đương chứ danh ca bình người cũng giúp Chu Nhược Lan sáng tác bài hát bình. Lần này, quả thực hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu, cái này Chu Nhược Lan, năng lượng không nhỏ a. Mà Trịnh Dật nơi này lại thu đến Phùng Đại Cương tin tức, nhớ đến, thiếu nợ ta Hồng Lâu Tây Du Thủy Hử ca khúc chủ đề. Từ Tiến cũng gọi điện thoại đến. Hai người này, làm chút chuyện, sợ Trịnh Dật quên bọn họ ca khúc. Mà lúc này, truyền thông đã khô lên. Cự phổi nữ vương VS Lý Thái Bạch Trịnh Dật dưới cờ phòng làm việc Chu Nhược Lan. Đến tột cùng ai có thể cười nói sau cùng. Giải trí Tuần San đưa tin. Mấy nhà truyền thông lần lượt đưa tin. Bất quá đưa tin thời điểm luôn luôn đem thiên cổ Lý Thái Bạch song bạch kim soạn nhạc người mấy chữ này mắt thêm ở phía trước. Bằng không, người ta biết Trịnh Dật là ai. Kia là cái gì Nhược Lan càng là thích người nào người nào. Mà lúc này, thứ nhất ca bình, thì đem tất cả truyền thông người chấn lặng ngắt như tờ. Trên giang hồ chỉ có truyền thuyết Văn Thiên Lai lão gia tử, cũng phát ca bình. Ta trả trà xoa. Hắn phát ca bình, đây chính là ngàn năm khó gặp một lần tình huống A. Hắn tại ca bình giới địa vị đây chính là tương đương với ngôi sao giới 10 sao cao thủ cao thủ. Mà lại, hắn cũng là cho tân nhân Chu Nhược Lan phát. Bao nhiêu người, ước ao ghen tị. Nhưng là, khi thấy rõ ca bình nội dung lúc, tất cả mọi người biểu lộ, biến đến kỳ quái, từ nguyên lai ước ao ghen tị biểu lộ, biến đến có chút trào phúng ý vị. Thật sự là cái này Văn Thiên Lai lão gia tử ca bình, nói như thế nào đây, thực sự quá đúng trọng tâm, quá thực sự. Cả album giống như là chắp vá lung tung món thập cẩm. Ca khúc nội dung thô tục không chịu nổi, cùng loại trên người ngươi có nàng mùi nước hoa, là lỗ mũi của ta phạm tội, không nên ngửi được nàng đẹp, lau hết thể cùng ngươi ngủ. Cái gì thời điểm ca khúc có thể to gan như vậy? Cái gì thời điểm, ca hát có thể muốn làm gì thì làm? Cái này còn gọi ca sao? Còn có loại này ca ta yêu ngươi liền như chuột yêu gạo, mặc kệ có bao nhiêu mưa gió, ta đều sẽ y nguyên bồi tiếp ngươi. Cái này khiến ta rất thương tâm, ca khúc, là người tinh thần lương thực, cần phải cho mọi người tích cực năng lượng, mà không phải loại này không ốm mà rên đổ vật. Dạng này ca, tại sao có thể có người nghe? Văn Thiên Lai lão gia tử không biết cớ gì. Nổi giận. Chu Nhược Lan nhìn lấy, nguyên bản nơm nớp lo sợ sắc mặt tái nhợt, bởi vì tức giận, mà lại trở nên ửng hồng. Giống như là người được máu tươi cá mập, giống như là người được mỹ vị đàn sói. Truyền thông chen chúc mà đến, thật sự là, nơi này phong cảnh quá mỹ hảo. Liên Văn Thiên Lai lão gia tử đều phát ra tiếng. Nhất ca tiệm băng đĩa, thứ hai, phía trên một tuần tiêu thụ bảng số liệu đi ra. Cự phổi nữ vương lượng tiêu thụ, 18,810 chương. Vinh đăng tuần tiêu thụ bảng vị thứ hai. T. Đây là một cái nghịch thiên con số. Mà Chu Nhược Lan 3 ngày lượng tiêu thụ, 1.200 tấm. Số liệu này, đủ để kiêu ngạo, tuy nhiên, tuyên truyền hao tổn của cải to lớn, nhân tình cũng dùng không ít, nhưng là, dù sao, nàng chỉ là một người mới, một cái triệt để tân nhân. Có thể có số liệu này, có thể. Phóng viên giải trí nhóm xôi trào. Nâng lên dâm thấp, là người trong nước thiên tính. Giờ khắc này, bọn họ hưng phấn. Thật sự là quá hưng phấn. Liên Văn Thiên Lai lão gia tử đều theo người, bọn họ không dẫm. Khi bọn hắn đang chuẩn bị dẫm thời điểm. Kéo bức đại chiến người thứ 3, xuất hiện, nam ca sĩ Triệu Minh. Ngày mùng ngày 8 tháng 12, mới thứ 2, Hải Khoát giải trí thất tinh ca Vương Triệu Minh album mới Vương Thiên Không bá khí diện thế. Đem bán cùng ngày, bán sạch, bán sạch, bán sạch. Xếp hàng mua sắm. Fan hâm mộ đều hưng phấn cực. Triệu Minh album mới nha. Vương Thiên Không, thật tốt nghe ca nhạc khúc nha. Đám fan hâm mộ đều điên cuồng. Trái tim đen đú ám tròn cua. Tui giọt nét Triệu Minh phát album mới một khắc này, lập tức như vương giả hàng lâm. Hán tuần thứ nhất, thì lực gáp cự phổi nữ vương tuần thứ 2 1.88 vạn tấm lượng tiêu thụ, trực tiếp kém chút hướng đỉnh, chiếm cứ tiêu thụ bảng người thứ 2. Đạt tới 10.9990 chương lượng tiêu thụ. Mà ca khúc chủ đề Vương Thiên Không trực tiếp giết tới hoa ngữ ca khúc vàng bảng thứ 6. Mà một tuần này, Nhược Lan ngọt ngào lượng tiêu thụ cũng nghịch thiên tăng trưởng đến 5.000 tấm. Dù sao, tuần thứ nhất nàng mới 2-3 ngày mà. Tuần thứ 2 thời gian mới là hoàn chỉnh một tuần. Đối với một người mới tới nói, đó là cái nghịch thiên lượng tiêu thụ, thật rất nghịch thiên. Thế nhưng là, so sánh hai vị thất tinh siêu sao lượng tiêu thụ, cái này lượng tiêu thụ thì quá buồn cười. Thì cái thành tích này dám hào ngôn phía trên ca khúc vàng bảng. Thì cái thành tích này muốn thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thì cái thành tích này thì dám ở hai cái thất tinh ngôi sao chống rông phát album. Ngươi biết cấp cao vị ca bình người, nhưng là lượng tiêu thụ không được. Ngươi biết ngũ tinh danh tiếng lớn nhất kình nhân vật thiên cổ Lý Thái Bạch Trịnh Dật, nhưng là ngươi lượng tiêu thụ không được. Liên Văn Thiên Lai lão gia tử đều nói ngươi bài hát này không được. Văn Thiên Lai lão gia tử nói chuyện, cái kia chính là trong chóng đo chiều gió, xưa nay không từng bỏ lỡ. Un Un kéo đến đưa tin, bí mật mang theo mây đen, mưa gió mà đến. Hạng 18 ngôi sao nhỏ Chu Nhược Lan mặt đã bị đánh sưng. Triệu Minh lực gáp cự phổi nữ vương vương giả hàng lâm. Giải trí tuần san đưa tin. Chu Nhược Lan trước sau bị thêm công, mỹ nữ có thể từng chịu được lấy. Kịp thời giải trí báo đưa tin. Buồn cười kiến càng lay cây, châu chấu đa xe, Chu mỹ nữ nghệ thuật ca hát đã kém, vẫn là trở về học một ít vận đạt vương tử nói tới gọi tiếng đi. Đều cái gì ca? Giá hổ giải trí châm chọc nói. Đây là mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi a. Nữ hải tử a, liền nên giúp chồng dạy con. Đi ra kêu cái gì ca? Hàng năm 10 chuyện cười lớn một trong, bài bài hát thượng hoa ngữ ca khúc vàng bảng. Người sáng lập 4 Lý Thái Bạch, Chu Nhược Lan. Báo giải trí nhóm ác độc, quả thực có thể ác độc đến trong xương thủy. Có lẽ là bởi vì những thứ này phóng viên giải trí người làm việc nhóm đã hâm mộ ngôi sao, vừa hận ngôi sao đi. Tóm lại, cực điểm buồn nôn sở trường, chửi rủa, làm đủ. Chế dễ ức. Người không phải khiêu chiến sao. Đây chính là kết quả. Cũng là cái này mất mặt kết quả. Chu Nhược Lan nhìn lấy từng cái cùng chửi rủa, cùng đối nhân cách làm đủ. Nàng rốt cục chịu đựng không nổi áp lực này, dịu rít khóc lên. Khóc bả vai không chỗ ở run rẩy. Trịnh Dật âm thầm thở dài, nhẹ nhẹ vỗ về nàng đen nhánh tóc dài, trong lòng cũng là cảm khái. Dù sao, nàng mới là một cái hơn 20 tuổi hải tử. Nơi nào sẽ như chính mình dạng này yêu nghiệt, bị chửi còn vui rất đâu. Ta không làm ngôi sao, cũng không tiếp tục làm. Chu Nhược Lan khóc ròng nói. Hiện tại lùi bước, đã muộn. Trịnh Dật nhẹ nhàng nói, để cho nàng bước vào cái vòng này, thật tốt sao. Ô ô ô. Chu Nhược Lan khóc mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, tại Trịnh Dật trước mặt, nàng một chút hình tượng cũng không có. Trịnh Dật đưa tới một trương giấy lau, nói khẽ, làm ngươi chuẩn bị từ bỏ giờ khắc này, suy nghĩ một chút ngươi khi đó vì cái gì kiên trì đi đến nơi đây. Chu Nhược Lan thân thể run lên, tiếp nhận giấy lau. Trịnh Dật phất tay viết thì, nói, đem bài thơ này để lên, nói cho các nàng biết, người, Chu Nhược Lan, cũng không phải là các nàng nói như thế. Khi tất cả người còn đang nạ báng, còn đang theo dõi đưa tin, còn tại nói chuyện say xưa thời điểm, Chu Nhược Lan gửi công văn đi. Ngạch, nàng phát tựa như là một bài thơ, một bài hiện đại thơ. Một cái phóng viên giải trí nhìn đến, thân thể đột nhiên run lên, định trụ, cái kia bình thường không có gì lạ thơ ca bên trong, vậy mà để hắn có rơi lệ cảm giác. Để hắn không tự chủ được muốn cùng một câu cuối cùng, á kêu đi ra. Chương 244, lại là cái này một phim bên trong huy hoàng. Tại mùi thơm ngào ngạt mùa vụ bởi vì hoa rơi. Bởi vì tịch mịch bởi vì ngươi ngoái nhìn. Mà khiến cho ta rưng rưng kêu ra. Bất quá là. Một bài không điều ca. Lại tại đột nhiên bởi vì màn lên. Bởi vì đèn sáng bởi vì mọi người. Vỗ tay mới phát hiện. Ta ca vậy mà. Là cái này một phim bên trong huy hoàng 4. Ta ca, lại là cái này một phim bên trong huy hoàng. Phim bên trong huy hoàng. Tất cả mọi người, chấn kinh, đây là thiên cổ Lý Thái Bạch thơ mới. Cái này một bài tịch mộ dung tế ngộ, tại thế giới kia, hẳn là rất nhiều người đều chưa từng nghe qua, nhưng là, tại một đời kia, lại là Trịnh Dật thích nhất trong thơ một bài, phía trên khuyết bình bình đạm đạm, chẳng khác người thường, nhưng bởi vì phía dưới khuyết bỗng nhiên phát sáng, để chỉnh bài thơ bức cách, tăng lên tới một cái không gì sánh kịp độ cao. Mà lại, trọng yếu hơn là, hắn cùng trước mắt chàng cảnh thật sự là quá phù hợp. Có lúc, để Trịnh Dật không khỏi không cảm khái, những thứ này thi sĩ sở tác thơ ca mỹ hảo, quả thực có thể mưa thuận gió hòa đồng dạng, thấm tiến tâm linh, cùng người sinh ra cộng minh. Để dòng người nước mắt, khiến người ta vui cười. Đây chính là văn tự lực lượng. Bởi vì nguyên nhân nào đó, ta ca, chẳng qua là một bài không điều ca, mà trên thực tế, ta ca, lại là cái này một phim bên trong huy hoàng. Phim bên trong huy hoàng. Trong lúc nhất thời, bởi vì bài thơ này, vậy mà để cái này đầy trời chửi rủa, đầy trời trào phúng, gió tuyết đầy trời, tựa hồ cũng nhỏ rất nhiều. Lại có rất nhiều người, bởi vì bài thơ này, có lẽ nghĩ đến cái gì, mà thong dong rơi lệ. Tuy nhiên, đều biết, rất nhiều chuyện, chỉ cần có thiên cổ Lý Thái Bạch Trịnh Dật thăm dự, thì không thể rời bỏ thơ ca, nhưng là, vẫn là vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh trúng. Trời ạ, Chu Nhược Lan phát một bài thơ, mọi người nhanh đi nhìn. Tốt châu bỏ thơ A. Cùng loại luận điệu, bốn phía có thể thấy được. Chu Nhược Lan nước mắt bên trong mang cười nhìn lấy, tâm lý đau xót khôi phục không ít. Mặc dù biết con đường này, tràn đầy chông gai, thế nhưng là vẫn là không có dự liệu được như thế ác độc. Không khỏi nghĩ đến Trịnh Dật chỗ kinh lịch hết thảy, không phải đang bị người mắng, cũng là đang mắng người, cái này tâm tính, thật đúng là lợi hại a. Giờ phút này, nàng tâm, lạnh nhạt không ít, đã đi đường này, như vậy, gió tới đi, mưa tới đi, giống Lan Lăng thơ ca bên trong hát như thế, để bao táp, đến mãnh liệt hơn chút đi. Một bên là muôn người đều đổ xô ra đường phỏng vấn. Một bên là môn đình vắng vẻ xe ngựa lưa thưa. Hiện tại mọi người, trừ dẫm dẫm cái này tiểu tân nhân Chu Nhược Lan, liền đã không còn quan tâm nàng. Quan tâm nhất, là hai vị khác thất tinh ngôi sao va chạm. Nhóm ba người đã biến hai người thế giới, khi nào mới có thể trình diễn kịch một vai. Đây là giải trí tuần san một cái tiêu đề. Không có con kiến quấy rối. Vương Văn Kỳ cùng Triệu Minh có thể đạt tới cái dạng gì độ cao. Đây là lớn nhất giải trí bộ bản tiêu đề. Cả đời năm xưa họ Vương Thiên Không. Hoa ngữ ca khúc vàng bảng ca vương đến tột cùng là ai? Đây là toàn dân săn tìm ngôi sao tiêu đề. Đến cùng hiệu chết vào tay ai? Mà hai vị ngôi sao, hiện tại mục tiêu. Công ty kỳ vọng nhất, bọn họ đạt tới mục tiêu, thì là đạt tới lúc trước Đinh Hương nữ Hoàng Khuynh Thiên Hạ lúc lượng tiêu thụ. Tối cao 28,000 chương. Bất quá, hiện tại, bọn họ thành tích, đã rất ngạo nhân, rất lợi hại. Đương nhiên, cách mục tiêu, đều còn không có đạt tới. Đều còn đang chờ cuối tuần bạo phát. Nhưng là, bọn họ quên lãng là, Chu Nhược Lan album, toàn bộ là Trịnh Dật làm, mà Trịnh Dật mang đến, cũng không phải bình thường kinh điển ca khúc, đó là tại thế giới kia đã từng vang dội cả nước, mà lại có lẽ vẫn còn tiếp tục vang dội ca khúc, tại một số dạ hội, hoặc là một số ca sĩ tiết mục bên trong, những thứ này ca sẽ còn thay hình đổi dạng đi ra, lại để cho mọi người tẩy lễ một chút. Bọn họ, tất cả đều là kinh điển, mà kinh điển, là chung, mà, Văn Thiên Lai lão gia tử không biết là, hắn không còn gì khác ca bình, hoàn toàn gây nên ngàn vạn người lòng hiếu kỳ, mà cái này lòng hiếu kỳ thậm chí có thể chuyển hóa làm mua sắm động lực, nếu như, mua sắm về sau, bọn họ thật cảm thấy bài hát này khúc khó nghe, cũng là thôi, ném vào góc không người biết, nhưng là, mỗi một cái mua sắm người, đều bị bài hát này khúc tù binh, 11 bài ca khúc, luôn có một cái thích hợp người. Bọn họ cũng tựa hồ quên, lúc trước Đinh Hương, ca khúc trước 3 ngày lượng tiêu thụ, cũng là kinh người 1.200 tấm. Sau đó bắt đầu nghịch tập lấy đi lên. Một bước cuối cùng thành thần, đặt vững cao vị. Cùng lần này Chu Nhược Lan, thật giống nhau. Mọi người tựa hồ cũng quên, ba bài album xuất phát trước, xào lên nhiệt độ là cỡ nào này, tình trạng là cỡ nào chưa từng có. Bọn họ còn không biết là, tại thế giới kia, có một câu tục ngữ, gọi chén vàng ly bạc, không bằng dân chúng dư luận. Dùng ở chỗ này có lẽ có thể đổi thành, chén vàng ly bạc, không bằng fan hâm mộ dư luận. Trước hết tại trên internet lửa cháy đến, là chuột yêu gạo cùng nước hoa có độc. Quy tích vậy mà cùng thế giới kia một dạng. Đơn giản, đầy đủ đất, ngôn ngữ đầy đủ đất. Nhưng là hát lên sáng sủa trôi chảy. Tình cảm chân thành tha thiết cảm động. Loại này ca khúc lưu truyền tốc độ rộng, khiến người ta tắt lưới. Phố lớn ngõ nhỏ, theo thành thị đến huyện thành nhỏ. Mỗi người trong miệng đều sẽ hử phía trên như thế một đôi lời chuột yêu gạo cùng nước hoa có độc. Ngươi nha kêu cái gì phá ca à, trả lại hắn a lau hết thẻ cùng ngươi ngủ, xéo đi. Khắc đều. Ta mới không gay. Một cái tóc ngắn thiếu niên cười mắng một cái khác tóc dài thiếu niên. Thế nhưng là, các loại cái kia tóc dài thiếu niên sau khi đi, tóc ngắn thiếu niên trong miệng lại hừ phát, ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Loại này hoàn toàn là vô ý thức hành động, chứng minh bài hát này, đỏ tới trình độ nhất định. Chơi ạ, rốt cục, ngọt ngào có thể mua được album à, lúc đó chỉ ở ca nhạc hội nghe qua, lúc đó thì kinh động như gặp thiên nhân. Hiện tại rốt cục có thể mỗi ngày nghe, thật tốt. Để cho ta nhẹ nhàng địa nói cho ngươi. Em hai làm lòng người say. Tiếu Hồng Trần, ta thích nhất một ca khúc, có 102, cái này album, ta muốn mua phía trên 10 cái. Cả đời yêu ngươi 100.000 lần. Nhược Lan, ta yêu ngươi, sau này sẽ là ngươi phan cứng, ngươi cái kia từ tính tiếng nói, để cho ta khóc. Giữa hè quả thực, trời ạ, hôm qua ta một nữ đồng học chia tay, an vị tại ta đối diện hát bài này giữa hè quả thực, đem ta cũng kêu khóc. Muôn sông nghìn núi luôn luôn tỉnh. Trên thế giới tại sao có thể có dễ nghe như vậy tiếng Quảng Đông ca? Ta thiên, bài hát này mới hẳn là ngọt ngào ca khúc chủ đề A. Đã từng đẹp nhất. Thủy Điều ca đầu, trời ạ, ta thế nhưng là thích nhất bài hát này, nguyên lai lại là nàng tê ơ. Ai nha, đây không phải ta nhà máy quảng cáo ngôi sao sao. Thật sự là êm hai A, toàn bộ mua, toàn nhà máy nhân thủ một chương. Dương Hà nhà máy rượu bộ tuyên truyền bộ trưởng Đậu Văn Binh vung tay lên. Từng cọc, từng kiện, như là báo tô gió xoáy qua mặt đất, đây mới thực sự là lực lượng. Đây mới là trung cực lực lượng. Kinh điển, mới là vương đạo. Bọn họ chen chúc tiến tiệm băng đĩa. Ao ao hỏi hắn, nàng, nhóm ấu yếm ca khúc. Cái này tránh thức êm thai ca khúc. Có hay không Chu Nhược Lan ngọt ngào? Có hay không Chuột Yêu Gạo bài hát này? Nước Hoa Có Độc bài hát này? Cầm một chương Muôn Sông Nghìn Núi Luôn Luôn Tỉnh. Cùng loại loại này tra hỏi, để công tác nhân viên có chút một bước. Thế nhưng là làm hỏi người càng ngày càng nhiều, tiệm băng đĩa người, bắt đầu kích động, bọn họ rốt cục ý thức được, đây là cùng một việc, mà có người, muốn lửa. Triệt để lửa, sau đó, bọn họ xuất ra đã để qua một bên nhà kho ngọt ngào tuyên truyền logo quảng cáo, đồng thời đem ngọt ngào cái này album đặt ở dễ thấy vị trí, mà lại vị trí này, cùng hai vị khác chính như mặt trời giữa trưa thất tinh ca sĩ phóng tới cùng một chỗ. Nhìn lấy cái này album bị phong thưởng mà không. Tất cả mọi người, chấn kinh. Mà dạng này sự tình, từ Nam đến Bắc, theo Tây đến Đông, theo Đại Thành Thị đến huyện thành nhỏ. Cơ hồ tại diễn đi diễn lại. Tất cả fan hâm mộ đều biết, một cái gọi Chu Nhược Lan ngọt ngào, thật là dễ nghe. Chuyên miệng, mạng lưới nổ tung, phía trước thì làm nền tốt hết thảy, để một người mới hoành không xuất thế. Cái này một album, khúc khúc nhập hồn. Cái này một album, bài bài kinh điển. Vâng, núi lửa bạo phát. Chương 245, nhảy dù đứng đầu bảng. Mà lúc này, hồn nhiên vô chi hai người, chính đang chịu đựng một vòng mới châm trọng, chửi rủa, cùng chế dê ước. Bắt tinh ngôi sao Vưu Phong gửi công văn đi nói, ca khúc vàng bảng không phải ngươi cái gì Lan, không phải ngươi muốn lên thì lên. Trịnh Giật, ngươi lên bảng lời nói hùng hồn đâu? Có phải hay không mặt đã bị đánh sưng? Có phải hay không đã xấu hổ nói không ra lời? Hy vọng làm người biết rõ tự trọng. Ba lạp nói một trận. Thiên cổ Lý Thái Bạch Trịnh Giật, cũng là 21 cái, khinh nhân sư của ta, nhục ta bằng hữu. Nhanh thực hiện ngươi lời hứa đi, không có lên bảng, lan ra làng giải trí, lan ra giới ca hát đi. Triệu Minh tại truyền thông trước mặt giận dữ Trịnh Giật. Mọi người còn thật không biết cái này Triệu Minh vì sao đối cái này Trịnh Giật như thế phẫn hận. Giận mắng như vậy hắn. Hết thảy, đều là thực lực nói chuyện, từ trước tới giờ không cùng một số tiểu nhân làm chút vô vị miệng lưỡi chi tranh. Eo Bung Nha, đương nhiên là có hy vọng, có thể đánh vỡ 28.000 ghi chép đi. Cự phổi nữ vương tiếp nhận liên quan tới album phỏng vấn nói. Lượn quanh dây leo. A, ngươi vì sao như thế khoa trương? Đơn giản là ngươi theo một cây đại thụ, leo lên đến khác một cây đại thụ. Mà trung quy, ngươi chỉ là cái kia hèn mọn khô héo cảnh cây nhỏ. Thưa thất phiêu tán thành một bộ hủ xương. Hiện đại thơ vương tử từ vận đạt làm một bài gọi lượn quanh dây leo hiện đại thơ. Lộ ra bức cách rất cao bộ dáng. Theo Trịnh Giật dăm cho không kêu, chỉ cảm thấy đau thắt lưng, chỉ cảm thấy buồn cười. Truyền thông ngược lại là phát người chúng. Mỗi người đều ưa thích loại này. Kéo bước hành động. Vui tay vui mắt loại này bắt quái. Nếu như suy đoán không tệ, cái này Chu Nhược Lan từng theo từ vận đạt khẳng định là thần tiên quyến lữ một đôi, chỉ bất quá không biết hậu kỳ phát sinh cái gì. Mà lại, từ lao sư nói nàng gọi tốt nghe, leo lên đến mặt khác một cây đại thụ, cái này ý vị sâu xa. Một cái truyền thông người phân tích nói. Trịnh Giật tiên tĩnh mà nhìn xem những thứ này, trên mặt không buồn không vui. Chỉ là tâm lý cho cái này từ vận đạt phía dưới tử hình. Con hàng này có chút quá phận, nam nhân làm việc âm mưu thủ đoạn có thể dùng, dương mưu có thể dùng, nhưng là loại này buồn nôn bị ổi thủ đoạn, một mực dùng, còn thật sự cho rằng người khác đánh không chết hắn. Không làm gì được hắn. Lần này Chu Nhược Lan khiêu chiến hai đại thất tinh ngôi sao, là ta gặp qua buồn cười nhất sự tình. Một cái hạng 18 ngôi sao nhỏ, ta thật không biết tại sao lực lượng. Cũng bởi vì nhận biết một cái bạch kim cấp soạn nhạc người. Chứ danh truyền thông người Lưu Nham nói ra. Thì tại dạng này một cái bầu không khí bên trong. Thì tại dạng này tình trạng phía dưới. Kéo dài đến cự phổi nữ vương tuần thứ 3, một tuần này, nàng lượng tiêu thụ chỉ có 16.500 tấm, hơi so sánh với một tuần kém một chút. Nhưng là, nàng ca khúc chủ đề tại ca khúc vàng trên bảng danh sách theo hạng 8 tiến lên một tên, đến hạng 7 vị trí. Đây đã là nghịch thiên lượng tiêu thụ, xem ra, lần này tuyên truyền. Rất thành công. Rất thành công a. Mà đây là Triệu Minh tuần thứ 2, lại một lần nữa xông phá phía trên một tuần lượng tiêu thụ. Đạt tới 20.000 số 03 nhạc trương. Mà hắn ca khúc chủ đề, đi thẳng đến hạng 5 vị trí. Đây là Triệu Minh trèo lên đỉnh album. Là một lần nghịch thiên album, chỉ cần hậu kỳ không có nổi lên rơi. Cái này một trường chính là Triệu Minh lên trời bậc thang. Một bước thành thần tiết ấu. Mà một tuần này, cũng là Chu Nhược Lan tuần thứ 3. Chương này ngọt ngào album đột nhiên theo 5.000 tấm đột nhiên nghịch thiên tăng trưởng đến 15.000 chương. 15.000 chương. Toàn bộ giới ca hát sôi trào. Toàn bộ giới âm nhạc sôi trào. Toàn bộ làng giải trí sôi trào. Một cái tiểu tân nhân, vậy mà nghịch tập đến 15.000 chương. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Chẳng lẽ là số liệu sai? Chẳng lẽ là thống kê có sai? Có người, lúc này thời điểm, lại gửi công văn đi nói đây chỉ là một loại trước kia lăng xê kéo dài, chẳng mấy chốc sẽ hạ. Có người tiếp tục châm trọng, tiếp tục chế dễ ước. Đây hết thảy đều ngăn cản không cái này một album như mặt trời giữa trưa. Quang mang đại thịnh. Đến tuần thứ tư mới nhất tuần bảng danh sách, làm nhất ca tiệm băng đĩa bảng danh sách đi ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người giống như người câm. Chu Nhược Lan album 4 ngọt ngào. Tuần lượng tiêu thụ 29.000 trường, lấy nghịch thiên chi tư vinh đang đứng đầu bảng. Lực áp tất cả đại bài minh tinh. Tất cả mọi thứ bắt tinh cựu tinh sức mạnh còn sót lại. Một lần hành động nhảy dù đứng đầu bảng. Không sai, cũng là trong truyền thuyết nhảy dù. Nàng là một cái tiểu tân nhân không sai. Nhưng là nàng mang đến, là một đời kia vô thượng kinh điển. Một ngày này, hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai. Một ngày này, nàng tiếu ngạo giang hồ. Lên cao lên đỉnh cao nhất. Một ngày này, tất cả mọi người nhớ kỹ dạng này một cái tiểu tân nhân tên, nàng gọi Chu Nhược Lan. Nữ tôn thiên hạ. Giới ca hát, giống như là kinh lịch một trận rung mạnh. Chu Nhược Lan ngọt ngào, lấy cường đại cùng cực tư thái, trực tiếp chấn kinh giới ca hát. Mà hoa ngữ ca khúc vàng trên bảng, ngọt ngào, Tiếu Hồng Trần trực tiếp nhảy dù bảng danh sách, đến người thứ 3, hạng 4 thành tích. Mà nhất làm cho người sợ hãi thán phục là, cái kia bị Văn Thiên Lai lão ra tử chỗ khinh thường hai bài ca, cũng leo lên bảng danh sách, chiếm cứ thứ 6 vị thứ 7 đưa. Nhiều ngày đến núi lửa rốt cục một khi bộc phát. Rốt cục nhất chiều phóng thích. Mà một tuần này, cự phổi nữ vương lượng tiêu thụ theo 17.000 trường, trực tiếp chém ngang lưng đến chỉ còn lại có 10.000 tấm. Chém ngang lưng. Triệt để chém ngang lưng. Mà trước kia xếp tại hạng 7 ca khúc chủ đề, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, theo hoa ngữ ca khúc vàng trên bảng biến mất. Tại một tuần này, thất tinh ca vương Triệu Minh lượng tiêu thụ theo 2.000 tấm, trực tiếp chém ngang lưng đến 13.000 trường. Loại này quỷ dị hành động, làm cho cả giới ca hát cũng vì đó nghẹn ngào. Đều vì đó run rẩy. Vốn là, thị trường dung lượng thì có hạn, mọi người mua cái này, có lẽ liền sẽ không mua cái kia. Khi thật sự fan hâm mộ chuyên miệng, làm trên internet chính thức không phải dùng tiền mua đến chính quy ca bình việc lớn nói, làm cái này một bài bài kinh điển, mặt trời chói chang trên. Hết thảy đều như tuyết đầu mùa gặp phải mặt trời mới mọc. Hết thảy đều như dòng nước gặp phải đại hải, trong nháy mắt bị tan rã. Loại này có thể xưng là hiện tượng cấp rầm rộ. Thật sự quá kích thích người thần kinh. Nguyên lai. Like. Lượng tiêu thụ còn có thể như thế nghịch thiên, nguyên lai, like, album bên trong mỗi bài ca đều có thể là chủ đánh ca. Lập tức kích thích đến đại chúng thần kinh, đài phát thanh, đài truyền hình, mạng lưới, giấy báo, tạp chí, tất cả đều đang chăm chú. Tận đến giờ phút này, những cái được gọi là ca bình người, cái gọi là truyền thông người, mới chính thức nghe cái này album. Mới chính thức đi cùng tâm giải cái này album. Em hai, thật là dễ nghe. Mỗi một bài, đều tốt nghe. Toàn bộ giới ca hát. Giống như là bình tĩnh mặt hồ bị quăng vào một khỏa cự thạch. Trong hồ cá tôm, hết thể đều bị chấn động. Hoa Nghị tỉ muội, Kim Bích Huy hoàng phòng họp lớn, hoàng tổng sắc mặt âm trầm nhìn lấy tiêu thụ bảng. Trung điệp ngã trong tay cái chén, bọt nước văng khắp nơi. Lại bị chém ngang lưng. Bị chém ngang lưng a. Hoa Nghị tỉ muội phát đĩa nhạc, lúc nào bị người chém ngang lưng qua. Cái gì thời điểm? Nghĩ không ra, 2 triệu tuyên truyền phí, lại để cho người khác sử dụng. vốn là đã chuẩn bị tại mở lễ khánh công. Vốn là lễ khánh công khách sạn đều đặt trước tốt. Vốn là. Hiện tại, đậu phộng đại gia ngươi A. Còn lái cái gì lễ khánh công A? Chương 246, muốn đỏ làm sao bây giờ, tìm Trịnh Giật A. Hải khoát giải trí, tình huống cơ bản một dạng, phát album đến nay một mực vui vẻ ra mặt, lại không nghĩ cuối cùng, đợi đến không phải gần, là lao tổng lôi đình giận dữ. Đậu phộng đại gia ngươi A. Còn mở cái gì lễ khánh công A? Chương này cất cánh album, chỗ nào còn quản ngươi cái gì ca bình người? Đâu còn quản ngươi cái gì truyền thông giấy báo châm trọng? Không coi trọng. Nó, tại cả nước, đều lửa. Đến thứ 5 tuần, album ngọt ngào, một lần hành động đột phá 30.000 tấm. Đạt tới khủng bố 32.000 chương, đánh vỡ lúc trước chương Thiên Vương bảo trì ghi chép. Mà một tuần này, cự phổi nữ vương lượng tiêu thụ trực tiếp trở lại 6.000 tấm, đánh về nguyên hình. Một tuần này, thất tinh ca vương Triệu Minh lượng tiêu thụ trực tiếp trở lại 8.000 tấm, đây mới là bọn họ chính thức thành tích, chỗ có lượng nước ép khô về sau, chính thức thành tích. Mà cái kia bài nói khoác đi ra vương thiên không. Triệt để cũng phía dưới ca khúc vàng bảng. Mà hoa ngữ ca khúc vàng bảng trên bảng danh sách. Lại xuất hiện tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình. Tất cả mọi người. Hạng 1, ngọt ngào 4 Chu Nhược Lan. Hạng 2, muôn sông nghìn núi luôn luôn tỉnh. Chu Nhược Lan. Thẳng đến hạng 10. Toàn bộ là Chu Nhược Lan, Chu Nhược Lan. Cái kia cuồng đến không biên giới Trịnh Giật, làm đến. Mỗi một bài đều lên ca khúc vàng bảng hào ngôn làm đến. Có thể nói là thiên cổ đến nay lần đầu tiên, có thể nói là vang dội cổ kim lần thứ nhất. Có thể nói là giới ca hát lớn nhất lần trọng đại này động đất. Một ngày này, trong vòng tất cả mọi người nhớ kỹ Chu Nhược Lan cái tên này, giới ca hát cũng nhớ kỹ Trịnh Giật cái này soạn nhạc tên người chữ. Hắn không còn là bạch kim cấp soạn nhạc người, cũng không còn là song bạch kim cấp soạn nhạc người, hắn có lẽ sẽ là trong truyền thuyết, tử kim cấp soạn nhạc người. Cấp 8 dốc siêu sao, Vưu Phong, sửng sốt. Sắc mặt hắn biến số biến, hắn cảm giác được, chính mình mặt tại sưng. Triệu Minh khí toàn thân phát run, nhưng là đối mặt tình huống này, hắn chỉ có thể vô tận phát tiết, nhưng lại không dám ở trường hợp công khai. Cự phổi nữ vương phổi đều muốn tức điên, liền phỏng vấn đều không tiếp thụ. Văn Thiên Lai lão gia tử ngồi tại trên ghế nằm, cầm lấy giấy báo tay đang run rẩy. Sắc mặt tái xanh. Chuyện của tôi VN. Từ Vận Đạt nhìn lấy quang mang vạn trượng album, dường như nhìn đến Chu Nhược Lan cái kia khuynh quốc khuynh thành bộ dáng. Đau lòng bất lực nhảy lên, lại một lần nữa ở trong lòng điên cuồng gào thét, vốn là nàng là ta à, vốn là nàng là ta à. Một hàng thanh lệ trượt xuống. Cả người kém chút bị điên. Tất cả phê bình các truyền thông, đột nhiên đồng thời chuyển hướng gió. Toàn bộ tán thưởng gọi tốt. Nhân sinh, cũng là như thế tràn ngập kịch vui tính. Đỉnh Thiên Đĩa Nhạc công ty, Chu Chính run rẩy nhìn lấy cái này nghịch thiên số liệu, nghịch thiên ca khúc vàng bảng danh sách, dựa theo cái này tình thế đi xuống, chương này đĩa nhạc lượng tiêu thụ 5 triệu, chỉ là vấn đề thời gian, nếu như ban đầu ở chính mình dưới cờ, muốn kiếm lời bao nhiêu tiền? Mấy chục triệu. Ta trời ơi, ta thiên, tại không người trong văn phòng, hắn hung hăng rút chính mình hai cái tát, chửi mình một câu nói, đậu phộng đại gia ngươi à. Chính đang bận rộn thứ hai ca nhạc hội Đinh Hương nhìn đến cái thành tích này, sửng sốt, hắn đem chính mình ca nâng lên hoa ngữ ca khúc vàng bảng, nhưng lại thân thủ đuổi xuống ca khúc vàng bảng. Trong lúc nhất thời, thất vọng mất mát. Lưu Anh cũng sửng sốt, triệt để sửng sốt, nhưng là nàng lập tức lại cười, các loại Đinh Hương kết thúc bên này hợp đồng, còn đi cái gì anh Hoàng. Còn đi cái gì hoa nghị tỉ muội, trực tiếp đi Trịnh Giật chỗ đó đến. Từ Tiến sửng sốt, Phùng Đại Cương cũng sửng sốt. Mấy ngày nay truyền thông chửi rủa, châm chọc, Thạch Tố Mai cùng Trịnh Hồng Quân đều không đành lòng nhìn. Bọn họ cũng không dám cho nhi tử gọi điện thoại, sợ quấy rầy hắn. Rốt cuộc đã đợi được giờ khắc này, lão lưỡng khẩu vui đến phát khóc. Chu Nhược Lan lại một lần nữa khóc, khóc nước mắt như mưa, khóc nước mắt mưa lớn, một bên khóc, một bên cười. Nàng đánh vỡ tất cả ghi chép. Nàng sáng tạo 10 bài hát đồng thời giết đến tận ca khúc vàng bảng ghi chép, nàng khai sáng một cái khơi dòng. Nàng thậm chí nghiền ép hết thể thiên vương cự tinh. Mà hết thể này, đều bởi vì trước mặt nam nhân, cái này so với chính mình tiểu ngũ 6 tuổi học sinh. Nàng hồn nhiên không để ý Trương Mỹ Ngọc tại hiện trường, ôm thật chặt Trịnh Giật. Dường như một khắc cũng không nguyện ý tách ra, nước mắt, giống như cắt đứt quan hệ chân châu. Khỏa khỏa trượt xuống. Lần này, là vui đến phát khóc nước mắt, là kích động nước mắt. Ngậy. Tốt ta, xác thực rất xấu hổ. Trịnh Giật trong lòng nghĩ đến, nhưng là không chút do dự tiếp nhận cái này biếu tặng. Trương Mỹ Ngọc xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy rơi ngoài cửa sổ bầu trời. Hết thảy, đem từ nơi này xuất phát. Album nghịch thiên lượng tiêu thụ vẫn còn tiếp tục, trực tiếp kéo dài đến tháng 1. Cái này bên trong phát sinh một việc, hai cái vốn là thất tinh, một cái bát tinh ca sĩ sớm định ra tại tháng 1 phát album bọn họ, ào ào bởi vì các loại nguyên nhân, chỉ hoãn album đem bán. Cái này nhìn như bình thường tin tức, lại làm cho trong vòng tất cả mọi người run sợ, bọn họ đây là tại tránh đi một người A, tránh đi một cái tiểu tân nhân A. Tránh đi cái này nghịch thiên lượng tiêu thụ A. Đến tận đây, phố lớn ngõ nhỏ ghi âm và ghi hình bên trong, truyền đến tất cả đều là ngọt ngào cái này album bên trong tiếng ca. Phố lớn ngõ nhỏ. Rốt cục, đổi mới quan phương tinh cấp bảng danh sách, hiện ra tất cả mọi người ánh mắt, Chu Nhược Lan, bởi vì cái này một trường cả nước đều biết đĩa nhạc, nhảy lên tứ tinh đỉnh đầu, đồng thời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giống như là ngũ tinh xuất phát. Chắc hẳn, theo hậu kỳ album tiếp tục phát lực, mà Chu Nhược Lan leo lên ngũ tinh chỉ là vấn đề thời gian, mà lại là rất thời gian ngắn ở giữa. Nàng vẹn vẹn dùng mấy cái ngày thời gian, liền đi hết người khác có lẽ cả một đời đều đi không đến tinh cấp con đường. Đến tận đây, giới ca hát cũng lưu truyền một câu truyền thuyết bốn muốn đỏ, tìm Trịnh Dật. Ba cái thanh xuân sức sống nữ hải, mặc lấy đủ mông nhỏ váy ngắn, phải biết, đây đã là giữa mùa đông, cho dù ở nhà ấm bên trong, thực cái này cũng không cần thiết. Mà lại, khom lưng trong tích tắc, trước người trắng như tuyết có thể nhìn đến hơn phân nửa, rất là dẫn bạo người nhãn cầu. Ba cái nữ hải đều là một M7 thân cao, cũng toàn bộ 10cm dày cao gót, càng lộ ra chân dài, eo gầy, mỹ mạo. Ba cái nữ hải mỗi người mỗi vẻ xinh đẹp, quả thật làm cho người cảnh đẹp ý vui, thế nhưng là, mặc thành dạng này, cũng có chút yêu diễm. Các loại nhảy xong múa cột vũ đạo, mệt mỏi dừng lại. Một cái tóc dài xóa vai nữ hải quệt mồm môi nói, làm gì muốn học loại này vũ đạo à, cùng múa thoát y giống như. Nàng gọi Diệp Tiểu Mạn, có cái hếm thai tên tiếng Anh chữ gọi Emily. Một cái ngang thai tóc ngắn nữ hải cũng là một mặt bất mãn nói, còn không phải cùng lần trước một dạng, khẳng định đi rượu gì đi chạy xô. Để cho chúng ta nhảy loại này vũ đạo, coi chúng ta là thành cái gì? Nữ chi nữ sao? Cô gái này gọi Quan Quan, có cái hếm thai tên tiếng Anh gọi Cải Lìn. Cả người có mỹ lệ dã tính cùng dã. Mà một vị khác có chút thanh lãnh nữ hài liền nói, được rồi, tranh thủ thời gian luyện tập đi, nếu không lại bị mắng. Nàng gọi Thạch Tĩnh Nghiên. Có cái hếm thai tên tiếng Anh chữ gọi Rồ Lẹn Đạ. Chương 247, biểu tỷ. Vừa dứt lời, liền nghe đến một thanh âm nói, làm gì, còn không tranh thủ thời gian luyện. Qua mấy ngày thì thương diễn, liền cái vũ đạo đều luyện không tốt, tiếp tục như vậy nữa, rất nguy hiểm, biết không? Các ngươi biết không? Đến sắc mặt người khó coi, dáng người hơi béo, đôi mắt nhỏ hiện ra khôn khéo. Hắn gọi Trương Kim Phi. Mà hắn, cũng là đem ba cái nữ hải tổ hợp lại người chế tác. Cái này được xưng là kỳ thanh xuân mỹ thiếu nữ tổ hợp cũng là hắn một tay nâng. Lên đến, làm Cẩm Hồ giải trí kim bài người chế tác. Đối với ba cái nữ hải tổ hợp, hắn vốn là ôm lấy cực lớn hy vọng. Tưởng tượng một chút đi. Ba cái mỹ lệ như hỏa nữ hải, một thân bó sát người xinh đẹp đựng, lộ ra trắng như tuyết mà kéo dài đôi chân dài, hát vô địch mỹ thiếu nữ chi ca, đem về lửa khắp cả nước. Đây là tất nhiên. Mà ba cái nữ hải, đều là theo âm nhạc học viện tuyển chọn tỉ mỉ hạt giống. Thế nhưng là, nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực là mảnh mai, ba cái nữ hải album lượng tiêu thụ, trừ lần thứ nhất đi ra về sau. Kinh diễm mọi người một thanh, một lần hành động vọt tới tam tinh địa vị, thế nhưng là sau đó mỗi lần đều đi xuống dốc, không có một album vượt qua 500.000, mà lại, càng ngày càng ít. Hiện tại, ba người tổ hợp thì giống như gà mờ. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Hiện nay đi đón thương diễn, căn bản không ai nguyện ý ra giá. Thật sự là, người ta không biết làm sao ra giá. Cho 20.000. Nói thế nào cũng là tam tinh ngồi sao sao. Tuy nhiên đã đường xuống dốc nhanh rơi xuống hạt bụi. Dù nói thế nào, cái này ba cái nữ hải, muốn là bó buộc chung một chỗ bán, vẹn vẹn thì thân thể này, bị cái nào đại lao bản nhìn chúng, cũng không biết giá trị bao nhiêu đâu. Phát album thua thiệt, thương diễn không ai muốn, cái gọi là tiền đồ, tựa như pha lê trời xanh rồi, tiền đồ là ánh sáng, lại không có đường. Lần này, khó khăn tiếp một cái đại hình quầy rượu lễ mừng. Người ta ra giá 100.000 đi thương diễn, bất quá muốn cần nhảy múa cột, muốn thân mang ngông nhỏ váy ngắn. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tiếp thôi. Người đại diện Lưu tỷ ở một bên cũng không nói chuyện, thật sự là nàng cái này người đại diện quả thực quá thảm, giống như căn bản không có tồn tại cảm giác giống như. Trương Tổng, làm gì muốn luyện loại này vũ đạo, mặc ít như thế, bộ dạng này làm sao đi lên khiêu vũ mà. Ngang hai tóc ngắn nữ hải quan quan bất mãn nói. Cút. Quen được các ngươi, có biết hay không, công ty chuẩn bị lập tức giải tán các ngươi. A, các ngươi có biết hay không, mặc ít như thế làm sao. Lại không phải đi bán. Sợ cái gì? Liền đi tới nhảy một bản múa, kêu hai bài ca, 100.000 nguyên tới tay. Làm sao, ủy khuất các ngươi? Trương Kim Phi đột nhiên giận dữ hét. Ngươi! Quan Quan Khí khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt tại mí mắt bên trong đảo quanh, ủy khuất nói, ngươi làm sao mắng chửi người? Ta làm sao chửi mắng các ngươi? Ngươi nhìn công ty của các ngươi mang đến bao nhiêu gánh vác? Công ty bao nhiêu đầu tư đến các ngươi trên thân? Các ngươi đâu? Cho công ty mang đến cái gì? A, hắn cả giận nói. Ba cái nữ hải dịu rít khóc lên, người đại diện Lưu tỷ nhưng cũng không dám giúp mấy nữ hải tử nói chuyện, người nào gọi mình không phải Điển Phượng Phi bên người người đại diện đâu. Người nào dám ở trước mặt mình nói như vậy? Khóc, khóc, khóc cái gì khóc? Một đám rác rưởi, chỉ biết khóc. Trương Kim Phi cả giận nói. Giải tán thì giải tán, có ngươi dạng này mắng chửi người sao? Quan Quan đứng lên, sắc mặt tưởng hồng nói. Tốt, còn thật có cốt khí à, theo ta được biết, nhà ngươi thế nhưng là nông thôn đi, Bắc Phiêu đến Yến Kinh, không dễ dàng đâu. Con nguyện ý trở lại cái kia tiểu nông thôn. Quan Quan ánh mắt ảm đạm một chút, muốn nói ra cái gì, lại không có nói ra, chỉ là nước mắt rơi càng nhiều. Không được khóc, tất cả đứng lên luyện tập, cho là ta muốn huấn các ngươi, ngươi xem các ngươi cái kia album lượng tiêu thụ. Có bản lĩnh các ngươi lửa đứng dậy à, có bản lĩnh các ngươi lượng tiêu thụ cùng gần nhất Chu Nhược Lan một dạng à. Vậy ta coi các ngươi là Vương Mẫu nương nương một dạng cung cấp, gần nhất không phải có một câu sao. Muốn đỏ, tìm Trịnh Giật sao? Các ngươi đi tìm à. Có thể lửa cháy đến, ta quỳ xuống cho các ngươi dập đầu, ta đều vui lòng. Trương Kim Phi ánh mắt không nháy mắt nói đến quỳ xuống hai chữ, mặt không đổi sắc, loại này người, vì tiền, nhưng mà cái gì cũng có thể làm. Tìm tới Trịnh Giật, thì nhất định có thể lửa sao? Một mực quặng cuể Thạch Tĩnh Nghiên giúp Quan Quan xoa lau nước mắt, đột nhiên bắt đầu nói. Trương Kim Phi sững sờ một chút, sau đó tức giận cười, nói, tìm tới hắn, ngươi đến làm cho hắn cho ngươi sáng tác bài hát mới được. Tốt, vậy ta thử một chút, chỉ là, xin đừng nên lại để cho chúng ta nhảy những thứ này múa. Thạch Tĩnh Nghiên nhẹ nhàng nói, chẳng lẽ hiện tại người đều là heo sao? Trương Kim Phi hôm nay thật giận cực, hét lớn, ngươi thử một chút. Ngươi làm sao thử? Ngươi có thể tìm tới hắn sao? Coi như ngươi tìm tới hắn, ngươi biết hắn một ca khúc bao nhiêu tiền không? 500.000 ngươi đều không nhất định có thể cầu được đến. Ba người các ngươi cùng một chỗ đều không đáng nhiều tiền như vậy. Bởi vì, hắn là ta biểu đệ. Thạch Tĩnh Nghiên trong mắt hô hào thanh lánh nước mắt, nhẹ nhàng nói. Vì trở thành cái tên, cứ như vậy khó sao? Cái gì? Trương Kim Phi nhất thời giống như là miêu nhi bị đạp cái đuôi, vịt bị bóp lấy cổ. Cả ngươi sắc mặt nhất thời đỏ lên. Sau đó đột nhiên cười. Cười đến cùng một cái gì đà Phật giống như, cẩn thận từng ly từng tí nói, cái này, Tĩnh Nghiên à, thật sao? Làm sao bình thường không có đã nghe người nói a? Thực sự không phải do hắn không cẩn thận, tin tức này quá kình bạo, Trịnh Giật là ai? Cái kia nhưng là bây giờ danh tiếng lớn nhất kình soạn nhạc người. Nghịch thiên nhất soạn nhạc người. Ta không muốn nói, ta cũng không muốn đi cầu hắn. Hôm nay, cũng là thực sự bất đắc dĩ. Nàng nói ngược lại là lời nói thật, mấy năm không có liên hệ, làm sao mở miệng? Thế nhưng là, nếu như cái đoàn thể này, thật hiểu tán, nàng thì cái gì cũng không. Trương Kim Phi kích động có chút run rẩy, cả ngày đi tìm bảo tàng, nguyên lai bảo tàng ngay ở chỗ này, ngay tại bên cạnh mình à. Ngài có thể đi tra một chút, cha ta tên, Thạch Tố Vân, trên hồ sơ có, mà Trịnh Giật mụ mụ, gọi Thạch Tố Mai. Nhưng là hiện tại ta sẽ không đi tìm hắn, chỉ có thể chờ đợi Tết Xuân gặp mặt lại nói. Nói xong câu này, nàng trong lòng cũng là mây mù che phủ, nên làm cái gì bây giờ? Các lao nhân ở giữa quan hệ, như thế cứng. Chính mình là ngôi sao lúc cho tới bây giờ không để ý tới qua người ta, hiện tại cầu đến người ta, liền đi khôi phục quan hệ. Ha ha ha, không muốn cha, không muốn cha, nói sớm đi, cái kia còn luyện loại này vũ đạo làm gì, không muốn luyện, cái này thường diễn, chúng ta không tiếp, ta làm chủ, thả các ngươi ngày nghỉ, thật tốt chơi, hiện tại liền đi kim lăng chơi. Nhiều theo ngươi biểu đệ câu thông cảm tình mà. Ha ha ha ha, Trương Kim Phi cởi mở nói. Cái này mẹ nó sắc mặt cũng biến đổi quá nhanh a. Ba cái nữ hải lần thứ nhất nhìn thấy Trương Kim Phi như thế ấm áp ánh sáng mặt trời, thực tình nụ cười, trong lúc nhất thời bừng tỉnh như trong ngộng. Đều là ngây người. Các loại Trương Kim Phi đi ra, Quan Quan nhỏ giọng nói, ngươi không sẽ nói láo lửa hắn a? Hắn hiện tại có thể khẳng định đi thăm dò thực. Nàng hỏi vấn đề, đồng dạng là Emily. Diệp Tiểu Mạn muốn hỏi. Không phải, đúng là ta biểu đệ, chỉ là, thật lâu không có liên hệ. Nghĩ không ra, hắn đã kinh biến đến mức lợi hại như thế. Hoa! Phát đạt rồi! Đi, hiện tại liền xuống Kim Lăng. Mặt khác hai nữ hải tử bắn nhảy dựng lên. Muốn đỏ, tìm Trịnh Giật nha. Chương 248, Giang Hồ cái cuối cùng lão đại. Mà lúc này Trịnh Giật, hoàn toàn không biết tình huống này, ngay tại tiếp từ tiến điện thoại liệt. Điện ảnh tại quay chụp, một bộ phận lấy cảnh tại Tung Sơn, mời người nào đó làm đạo diễn trợ lý hộ tống tiến về. Chỗ lấy cho ngươi đi, bởi vì muốn trước đem điện ảnh nhiệt độ xào lên. Ngươi gần nhất rất hòa a. Từ Tiến đi thẳng vào vấn đề ngôn ngữ, để Trịnh Dật không khỏi dở khóc dở cười. Đây chính là thiếu nợ hậu quả. Cái này Từ Tiến ra mặt thật là dày, thì giúp mình một chút bận điệu, liền trực tiếp tìm đến mình. Bất quá hắn loại này không đem mình làm ngoại nhân phương thức, ngược lại là Trịnh Dật so sánh thưởng thức. Bằng hữu ở chung, quý ở lẫn nhau thư thái, cả ngày cẩn thận từng ly từng tí cũng sẽ không thể xưng là bằng hữu. Cái này bên cạnh vừa tiếp điện thoại xong, bên kia toa, một cái số xa lạ đánh vào đến. Trịnh Dật vốn không nguyện tiếp, thế nhưng là ma xui quỷ khiến lại nhận. Ta là dùng điện thoại công cộng gọi cho ngươi, hiện tại ta thuộc về bị truy nã trạng thái, cảnh sát tại khảm thủ đảng một cái tràng tử bên trong phát hiện 52kg thuốc phiện. Mà căn này tràng tử người phụ trách là ta. Đại ca đã nửa lui trạng thái, đại ca ý là để cho ta đứng vững, hắn hội ở bên ngoài hoạt động nghị cách cứu viện ta. Cho nên ta cho ngươi gọi điện thoại. Trong điện thoại, Long Nạo Nam gấp rút thanh âm truyền đến. Cho chuyện tiếp tục không đến 25 giây, thì tắt điện thoại. Sau đó không lâu nữa, lại một cái mã số đánh tới, Trịnh Dật mới nhận, không chút nào dây dưa dài dòng nói, ở nơi nào, gặp mặt đi. Đầu bên kia điện thoại, thanh âm đón đến, mới nói, bờ sông, tương nam cầu tàu hướng đông 1000m, có cái ngay tại xây nhà bản, gọi cách bờ phong tỉnh, chúng ta chỗ đó gặp, nhớ đến, một người đến. Đêm, bờ sông, nguyệt hắc phong cao. Gió rét sóng gấp. Trịnh Dật một bộ áo khoác. Chậm rãi kỵ hành tại cái này cảnh ban đêm như nước bờ sông. Đi vào cái thế giới này, còn không hảo hảo nhìn qua cái này trường giang đâu. Tối nay cũng là lần đầu tiên. Đậu xe ở một cái quầy rượu trước, sau đó chậm rãi hướng cách bờ phong tình đi đến. Cách bờ phong tình là tại một cái ngay tại kiến công chỗ, cửa có hai bảo vệ tại trắng đêm trông coi, hai người buồn ngủ u ám. Lặng lẽ tiến công trường, Trịnh Dật đem thính lực và thị lực đều phóng tới lớn nhất, chung quanh 1000m2 gạo trong vòng thanh âm. Rõ ràng có thể nghe, thậm chí ngay cả tiếng hít thở âm. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ước định thời gian bên trong, Long Ngạo Nam còn chưa tới. Chăm chú chờ đợi, rốt cục, như có như không hô hấp ở phía xa xuất hiện. Người tới rất cẩn thận, đi một bước, quan sát một bước chung quanh tình trạng. Trịnh Dật ẩn tàng trong bóng đêm, sau đó chậm rãi ngừng lại một chút Long Ngạo Nam sau lưng, cái kiêu nghịch thiên thính lực và thị lực, quả thực cùng ra đa một dạng, ai có thể trốn qua hắn điều tra. Long Ngạo Nam chính cẩn thận từng ly từng tí đi lại, đột nhiên, một thanh âm vang lên nói, bọn người. Long Ngạo Nam giật nảy cả mình, nhìn thấy là Trịnh Dật, vừa bung lỏng một hơi, liền gặp được Trịnh Dật đột nhiên ra tốc, một cái đệm bước đá nghiêng trực tiếp đá đến. Sắc mặt hắn biến đổi lớn, giật nảy cả mình, đột nhiên đón đỡ, nhưng là bây giờ đã từng ăn hoàng kim lực lượng viên thuốc Trịnh Dật, lực đạo đâu chỉ ngàn cân, Long Ngạo Nam cứng rắn chống đỡ lần này, trực tiếp bị đá kịch liệt lui lại. Chờ dừng hẳn. Cánh tay cũng đã không nhấc lên nổi. Thật là cường lực lượng, hảo lợi hại. Trịnh Dật cái kia quỷ mị tốc độ đã đến hắn phụ cận, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn lấy hắn. Long Ngạo Nam nhìn lấy đột nhiên làm khó dễ Trịnh Dật, Long Ngạo Nam tâm lý lạnh như băng. Tay lại gấp nhanh hướng về bên hông sơ soạn. Không biết sao bả vai giống như là bị thiết truy đập nện qua, cảm giác động tác đều chậm 10 phần, Trịnh Dật thân hình thoát một cái. Thương đã đến Trịnh Dật trong tay. Nghĩ không ra, cuối cùng hội cắm ở trong tay thiếu niên này. Chính mình quá vô lễ, quá vô lễ. Long Ngạo Nam lạnh lùng nhìn lấy Trịnh Dật, biết tối nay chính mình cắm. Ngươi không cần có cái gì tâm lý hoạt động, ta làm những thứ này chỉ vì nói cho ngươi, muốn toàn quyền tín nhiệm ta, bởi vì, ta hoàn toàn có đưa ngươi đi gặp cảnh sát thực lực. Trịnh Dật đem súng ném cho hắn, nói một chút đi, tình huống như thế nào. Ngươi vậy mà dính độc phẩm. Long Ngạo Nam tâm thần rung mạnh, nhìn lấy trong tay thường, vậy mà đại não đứng máy mấy giây. Mau nói, ta bể bộn nhiều việc. Trịnh Dật lạnh lùng thốt. Thiên sát mới dính độc. Lao tử cuộc đời hận nhất độc phẩm. Cái gì không thể tới tiền. Nhất định phải đi độc phẩm. Nhưng là hắn A, ta chỗ chàng tử bị tra ra 52kg thuốc phiện. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng ta. Ta hỏi đại ca cho ta hai con đường. Điều thứ nhất, để cho ta đứng vững. Dù cho đi vào, hắn táng ra bại sản cũng đem ta chuộc đi ra. Ngươi biết, lòng đất chuột, tổng cùng mèo là liên lụy không rõ. Đầu thứ hai. Để cho ta khắp nơi chạy trốn. Theo trường giang vào biển, né qua danh tiếng trở lại. Cho nên, đột nhiên liền nhớ lại đến cấp ngươi gọi điện thoại. Long Ngạo Nam thu súng lại, chậm rãi nói. 52kg, cần phải giá trị thấp nhất 50 triệu đi, ta chống mẹ ngươi, thực, trong lòng ngươi đã có đáp án, làm gì còn tới tìm ta. Ta thế nhưng là ngôi sao lớn đến. Trịnh Dật nhàn nhạt nhìn lấy đêm tối, tựa hồ nơi đó có cái gì hấp dẫn người địa phương. Ta cũng không biết. Người khác ta cũng tin không nổi. Long Ngạo Nam nhìn lấy Trịnh Dật không hề bận tâm mặt, luôn luôn không sợ trời không sợ đất hắn, giờ phút này lại có chút không chắc. Ngay cả chính hắn cũng không biết, vì sao lại gọi điện thoại cho Trịnh Dật. Hắn không cam tâm, cứ như vậy khắp nơi chạy trốn. Hắn không cam tâm, chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn không cam tâm, tất cả nỗ lực đều lấy giỏ trúc mà múc nước. Ngươi đây là muốn nghe ta ý kiến, tuyển cái nào một đầu đi. Trịnh Dật chậm rãi nói. Long Ngạo Nam không có trả lời. Chỉ là nhìn lấy Trịnh Dật. Tại nhân sinh lựa chọn bên trong, mọi người nhắc lại muốn cho nhân sinh càng nhiều lựa chọn. Ngươi biết cái gì gọi là lựa chọn sao? Trịnh Dật xoay mặt nhìn Long Ngạo Nam liếc một chút. Long Ngạo Nam lắc đầu. Một cái là sai, một cái là đúng, cái kia không gọi lựa chọn, đần độn mới chọn sai. Hai cái đều là đúng, cái kia không sợ lựa chọn, bởi vì, hai cái đều rất thoải mái. Nhân sinh thống khổ nhất chính là, hai lựa chọn đều là sai. Mà ngươi, hiện tại thì đứng trước loại này lựa chọn. Trịnh Dật thản nhiên nói. Long Ngạo Nam sắc mặt biến đổi lớn, tuy nhiên trong đêm tối, Trịnh Dật nhìn nhất thanh nhị sở. Ngươi biết, chỉ cần ngươi lên thuyền, có lẽ thì có một nhóm lớn cảnh sát đang chờ ngươi, ngươi biết. Chỉ cần ngươi tự thú, ngươi đại ca đưa tiền mục đích khẳng định không phải chuộc ngươi đi ra, mà chính là để ngươi vĩnh viễn ở bên trong. Đương nhiên, căn bản không cần phiền toái như vậy, 50 giam trở lên liền có thể phán tử hình. Huống chi còn có người thời khắc chú ý tiến triển. Ngươi cũng biết, cái này gọi nâng giết. Đúng không? Long Ngạo Nam tại thời khắc này, mặt xám như cho, hắn một mực không nguyện ý thừa nhận, không dám thừa nhận sự thật, bị Trịnh Dật vô tình nói ra, toàn bộ thân thể, vậy mà nhịn không được run. Ta chống mẹ ngươi. Đem ngươi đại ca hết thể tư liệu đều nói với ta phía dưới. Trịnh Dật thản nhiên nói. Chờ Long Ngạo Nam nói qua, Trịnh Dật hoàn toàn cái trong đầu, theo nói ra, còn thật cặn kẽ, làm sao, sớm đã có phản cốt. Long Ngạo Nam giận dữ nói, ngươi, vẫn là tỉnh lại đi, cho ta một cái có thể liên hệ ngươi dãy số, sau đó chờ ta tin tức. Nhớ kỹ, đây mới là ngươi cuối cùng cơ hội. Nghe dãy số Trịnh Dật, quay người đi ra ngoài. Ngươi đi nơi nào? Long Ngạo Nam khó khăn thanh âm truyền đến. Ta đi làm ít chuyện, sau đó, để ngươi trở thành trên giang hồ cái cuối cùng lão đại. Tiếng gió phai mở, Trịnh Dật thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Chương 249, xi măng điêu khắc. Lôi Minh biệt thự ngay tại Tử Kim Sơn giữa sườn núi, gọi Quân Lâm nhất phẩm. Thường thường, hắn sẽ lái lên chính mình bèn nhỉ theo đường vòng quanh núi, đến Tử Kim đệ nhất phong phía trên riêu nhìn một hồi. Đệ nhất phong phía trên thu phí rất đắt, cho nên không phải ngày nghỉ lễ thời điểm. Cơ bản không có người nào. Càng hiện tại trời rất lạnh, mà cao như thế độ cao so với mặt biển, lạnh hơn. Người thì càng thiếu. Lôi Minh bên người có hai cái bảo tiêu, một cái là xuất ngũ đặc chủng binh, một cái là thái quyền cao thủ. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, trước kia, đầu đều có thể đứng ở lưng quần phía trên. Hiện tại thế nào, phú gia ông qua thói quen, chém chém giết giết sự tình, thì người trẻ tuổi đi làm a? Trên núi. Một cái miệng đầy râu mép nam nhân ngay tại đón gió núi gọi điện thoại, tựa hồ tại giao phó cái gì. Nghĩ không ra lại có người. Hắn lược hơi có chút kinh ngạc, nhưng là, cũng không thèm để ý. Râu quai nón nam nhân tại hắn phía trên đăng thiên thê thời điểm, vừa vặn đón đầu đi xuống. Có lẽ đi gấp, đụng vào hắn, Lôi Minh tốt đẹp tố chất né qua một bên, đến hắn tình trạng này, một chút việc nhỏ đều sẽ cười một tiếng mà qua. Râu quai nón nam nhân đổ là sinh khí, trận mắt tròn xoay nói, mẹ con chim. Đi bộ không có mắt ta. Lôi Minh cười, hắn cười thời điểm, hai cái bảo tiêu cũng nên đón. Mới chuẩn bị nói chuyện, liền gặp được dâu quai nón trực tiếp theo đăng thiên thê phía trên nhảy lên, hai bên cắt đá ra một chân. Sau đó, hắn hai cái bảo tiêu liền trực tiếp lăn xuống đi. Đáy lòng của hắn dâng lên thấy lạnh cả người, sắc mặt bỗng nhiên biến đến trắng bệnh, cái này tuyệt đối không phải một lần không có ý va chạm. Sau đó, Lôi Minh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trực tiếp mất đi ý thức. Dâu quai nón nam nhân nâng lên hắn, trực tiếp hướng chưa khai phát núi khác một bên nhảy đi xuống, nơi này bình thường hy hữu không có dấu người, ai cũng không nguyện ý gặp phải gấu chó hoặc là độc xà. Đây là một cỗ rất không đáng chú ý ảng xệ ra. Dâu quai nón mang theo một bộ bao tay trắng, mở ra xe cốt sau, đem Lôi Minh nhét vào, xe này trước sau bảng số đều bị hái, xe phát động, lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát, phát ra mùi khét lẹn. Đi bộ tuyến cũng rất xảo trá, đều là không có cảnh sát cùng ca mạ giặt hẻm nhỏ. Ba cướp hai cướp, đi thẳng đến bờ sông, sau đó, đến một chỗ công trường. Lão đại! Long Ngạo Nam nhìn lấy trong bao đố người, kêu lên sợ hãi âm. Dâu quai nón nam nhân, chính là Trịnh Dật, hắn đi đến bên cạnh xuất ra một chậu nước bẩn, trực tiếp dội quá khứ. Băng lanh thấu xương nước để nửa tối tăm Lôi Minh triệt để tỉnh lại. Lôi Minh phát hiện mình đang nằm tại dơ bẩn băng lánh đất xi măng phía trên, không có ánh đèn, thanh lanh ánh trăng để hắn thấy rõ ràng trước mặt hai người mặt. Lao Tam, người buộc ta. Lôi Minh nhìn đến người trước mắt, tâm lý sợ hãi cả kinh, sau đó sắc mặt bình tĩnh nói. Long Ngạo Nam sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước mặt hết thảy, để sắc mặt hắn có chút xuống đài không được. Người tiểu sư thúc này, chỉ điểm mình làm việc, lại cái gì cũng không nói, trực tiếp đem chính mình lao đại buộc đến. Tuy nhiên đã xác định đây hết thảy đều là hắn lao đại làm, thế nhưng là, đối mặt như vậy mặt, còn thật để trong lòng của hắn khó có thể tiếp nhận. Trịnh Dật lấy tay ngăn cản Long Ngạo Nam nói chuyện, nhìn lên trước mặt Lôi Minh nói, còn có cái gì muốn nói, mau nói. Bằng không đợi phía dưới không kịp. Ta chống mẹ ngươi, làm lao tử là sợ hãi. Có cái gì chiêu phóng ngựa tới. Lao Tam, lão tử không xử bạc với ngươi, ngươi liên hợp người khác tới hại ngươi lao đại. Trịnh Dật gật gật đầu, kháng lên hắn. Đi ra bên ngoài, dưới ánh trăng, một cái dài 1m9, rộng 50cm hố xuất hiện ở trước mặt mọi người. Miễn cưỡng có thể chen người kế tiếp. Các ngươi muốn làm gì? Lôi Minh quá to, nhưng trong lòng bịch bịch trực nhảy, trước mắt dâu quai nón nam nhân, tựa hồ không theo chiếu đồng dạng thói quen đi. Trịnh Dật đem hắn bỏ vào trong hố, Lôi Minh hét lớn, đầu phộng mẹ nó, lao tử chơi bộ này thời điểm, các ngươi còn tại. Máy móc to lớn tiếng oanh minh che đậy hắn lời nói. Đó là một cỗ trộn bê tông xe. Chính ngừng tại ngày này không sai mộ huyệt bên cạnh. Nhìn lấy không ngừng dãy rủa Lôi Minh. Trịnh Dật mỉm cười, xuất ra một tấm vải nói, lại cho ngươi về sau một cơ hội, còn có cái gì muốn nói, nếu không, bước kế tiếp cũng là chìm sông. Đậu phộng mẹ ngươi. Lôi Minh trợn mắt tròn xoe, hai mắt đỏ thẫm, giống giận muốn ngồi xuống, thế nhưng là trên thân bị băng chết đập, càng dãy rủa càng chặt. Trịnh Dật đem xe đuôi đổ bê tông phếu điều chỉnh một chút phương hướng, chính đối Lôi Minh cước bộ vị trí, kéo một phát chốt mở. Một tiếng ầm vang, xi măng vôi vữa mãnh liệt mà xuống, trong nháy mắt che giấu Lôi Minh bắp chân vị trí. Giờ khắc này, Lôi Minh sắc mặt mới biến biến, đừng nói hắn, Long Ngạo Nam sắc mặt đều biến biến. Trong miệng phát ra ô ô ô gọi tiếng, loài ngựa này phía trên bị chôn sống khủng bố, để hắn triệt để mất đi chính mình phong độ. Hắn dùng sức chút đầu, thế nhưng là Trịnh Dật chỉ là cười khẩy, vị lại chốt mở, xi măng vôi vữa lại một lần nữa bắn ra, trực tiếp chìm đắp đến lớn chân vị trí, loại nước này bùn đất tương. Làm nhanh rất, không đến trời sáng, thì là một bộ hoàn mỹ xi măng tòa điêu, trực tiếp chìm đến đáy sông, bảo đảm cả một đời không ai có thể phát hiện. Màu đen nhạt nước vôi vữa phun ra ngoài, lần này, trực tiếp đắp đến bụng dưới vị trí. Long Ngạo Nam tâm lý từng trận phát lệnh, đồng nhiên một chút đè lại Trịnh Dật lần nữa chuẩn bị động tác tay, nói, ta đến hỏi lại hỏi hắn một lần cuối cùng. Chuẩn. Của tôi trái tim đen đú ám nét Trịnh Dật từ chối cho ý kiến, xuống xe, xuất ra trong miệng hắn bố, sắc mặt bình tĩnh nói. Hiện tại có cái gì nói sao? Ta nói ngươi mà sát vách, có loại giết chết ta, tối nay các ngươi không giết chết ta. Ngày mai lão tử giết cả nhà các ngươi. Lao Tam, ngươi tên phản đồ này. Lôi Minh miệng lớn thở hổn hển, thế nhưng là y nguyên mắng. Long Ngạo Nam sắc mặt biến biến, từ khi Trịnh Dật lần trước tại võ quán phía trên một chút hắn một câu về sau, hắn sau này trở về, đã bắt đầu cảnh giác đây hết thảy, lấy tay tra một ít chuyện, thế nhưng là hắn không tra còn tốt, tra một cái, ngược lại đả thảo kinh xà. Để cho mình ở vào bị truy nã trạng thái, đến lúc này hắn lại không hiểu, thì thật là khờ trăng bước. Nhưng là giờ phút này, Long Ngạo Nam trước kia kiên trì, vậy mà có chút dao động. Trịnh Dật giờ phút này nội tâm vậy mà một trận kỳ dị xúc động, hệ thống mang đến bạo lệ, tựa hồ tại thời khắc này lại nhảy lên đi ra, một thanh âm nói cho hắn biết, nhanh giết chết hắn, giết chết hắn. Nghĩ không ra cái này Lôi Minh vậy mà còn thật có gan. Trịnh Dật lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Hôm nay, lão tử không phải để ngươi sắc mặt thay đổi không thể. Sau một khắc, hắn quay mặt đi, nuốt vào hoàng kim tâm dược hoàn. Vốn cho là hôm nay đều không cần đến, thế nhưng là, nghĩ không ra gặp phải một cái cọng rơm cứng. Long Ngạo Nam sự tình có phải hay không là ngươi thao tác? Trịnh Dật hỏi thăm. Long Ngạo Nam không khỏi nhìn Trịnh Dật liếc một chút, giờ phút này Trịnh Dật giống như là biến một người, mới vừa rồi còn hung thần ác sát trực tiếp muốn cạo chết lão đại, giờ phút này, lại một bộ không chút hoang mang bộ dáng, bất quá. Ngốc như vậy trang bức vấn đề, ai sẽ trả lời? Ban về thẩm vấn đến, hắn cao hơn Trịnh Dật ra mấy trăm cấp bậc. Thế nhưng là, trước mặt là mình lão đại, hắn thật sự là. Ta chống mẹ ngươi, ngươi đến cùng là ai, châm ngòi ta cùng lão tam quan hệ, ta đối lão tam thế nào, hắn lại không biết. Lôi Minh tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, cứng cổ nói. Chương 250, tránh thức nghịch thiên. Thu dực. Trịnh Dật trong mắt hơi híp, tâm lý giật nảy cả mình, tốt nghịch thiên tâm dược hoàn. Hắn vậy mà không chỉ có thể cãi lại lời nói thật giả, tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, còn biết hắn đồng thời đang suy nghĩ gì. Quá nghịch thiên, quá nghịch thiên A. Ngươi đem nút lót nhận hối lộ ghi chép giấu ở nơi nào? Ngươi cả đời này giết chết qua bao nhiêu người, đều là làm sao giết chết? Có ghi chép sao? Ngươi có mấy cái tình nhân? Ngươi cùng lãnh đạo nào ăn cơm xong? Khảm thủ đảng nội bộ, còn có mấy người ma túy? Ngươi bình thường quất cái gì khói? Càng gần đến mức cuối, thì càng kéo việc thường ngày giống như. Long Ngạo Nam lòng nóng như lửa đốt, tâm lý lần thứ nhất cảm thấy sự tình khó giải quyết như thế, vậy mà không biết kết cuộc như thế nào. Ngươi thích nhất hút thuốc là cửu ngũ chí tôn, mà ngươi có ba cái cố định tình nhân, tại bên trong một cái người trong phòng, tủ đầu giường trong ngăn kéo có mở ra vách tường cái nút. Ngươi khó quên nhất là giết qua một cái gọi Thu Nhiên nữ hải, ngươi tra tấn nàng ba ngày, đương nhiên, nàng cũng thường xuyên tại đêm khuya để hồn phách trở lại thăm một chút ngươi. Trịnh Dật chậm rãi nói đến, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy sắc mặt thảm biến Lôi Minh. Càng nói, đáy lòng của hắn càng là phẫn nộ, cái này Lôi Minh, thật đúng là việc gác từng đống. Đáy lòng ác ma lại một lần nữa dẫn dụ nói, giết hắn, giết hắn. Trịnh Dật hai mắt đỏ thẫm, vô vô Lôi Minh bả vai, ngồi lên bê tông xe. Hôm nay, liền để ngươi làm một cái chìm sông tượng đất. Cái nút kéo một phát, soạt. Xi măng vôi vữa lại một lần nữa bao trùm đến Lôi Minh ở ngực. Làm Trịnh Dật chậm rãi nói đến một khắc này, Lôi Minh sắc mặt đã càng ngày càng trắng xám. Hắn hoảng sợ nhìn lấy Trịnh Dật từng kiện nói liên quan tới hắn sự tình, đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn làm sao biết? Hắn làm sao lại biết? Làm sao có thể? Không có khả năng. Những việc này, có chuyện, chỉ có hắn tự mình biết ta. Sau một khắc, hắn toàn thân đều đang run rẩy, làm một người không có cái gì ỷ vào, làm một người cảm thấy không lại bị cần, cái kia chính là tránh thức tử kỳ đến. Lôi Minh cả đời này xem xét qua quá nhiều người, tâm lý đã mò thấy, người, càng là có loại, càng là dễ dàng sống sót, càng sợ chết, thì càng sẽ chết. Càng là bí mật nhiều, dù cho bị tra tấn, cũng sẽ không vừa chết, một khi nói ra đối phương cần, cũng là cái hẳn phải chết kết cục. Mà hắn tự cho là ngạo bí mật, lại bị đối phương một tia không kém nói ra, để hắn trong nháy mắt sụp đổ. Cảm giác được chân xi măng, đã ngưng kết, một khi xi măng ngưng kết thành khối rắn, huyết dịch không thông, vậy liền tử cục đã định. Chờ sáng mai trở thành một tòa xi măng chìm sông. Đó mới là kinh khủng nhất sự tình. Không muốn. Ta cái gì đều nói, cái gì đều nói. Lao tam sự tình, là ta để bạo hổ làm. Lôi Minh hoảng sợ kêu lên. Bạo hổ làm. Long Ngạo Nam Thái Dương huyệt thình thịch nhảy, bạo hổ, lại là bạo hổ, chính mình tín nhiệm nhất người. Long Ngạo Nam đột nhiên đem hắn theo mộ huyệt bên trong kéo ra, trong tay hòn đá trực tiếp đánh tới hướng miệng hắn, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Lôi Minh khoang miệng nhất thời tơ máu chảy dài, Long Ngạo Nam còn không bỏ qua, hòn đá lại đập nện tại hắn hàm dưới, lần này, đem Lôi Minh răng cấm đều đánh rụng. Hắn còn không hết hận, lại đối với đầu hai nơi manh kích, Lôi Minh, chậm rãi ngã xuống đất. Làm gì cứu hắn? Trịnh Dật nhìn lấy Long Ngạo Nam động tác, không hiểu nói. Long Ngạo Nam nghĩ không ra chính mình tiểu sư thúc, thật đúng là dám giết người manh nhân, âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ là muốn thân thủ đánh nát hắn một miệng hàm răng. Long Ngạo Nam lạnh lùng thốt. Ngươi thật không có dính qua độc phẩm sao? Có hiếp đáp qua người già trẻ em sao? Trịnh Dật đột nhiên nói. Long Ngạo Nam sững sờ, nói, tối nay, ngươi thật rất kỳ quái. Ngươi vừa trong lòng mới nghĩ là, sợ giết chết hắn, ngươi về sau rốt cuộc lật không thân thể, còn tốt ngươi không có dính qua độc phẩm, phẩm tính cũng vẫn được, mặt khác xin đem tiện nghi cái này hai chữ theo tâm lý bỏ đi. Tiểu sư thúc, cũng là tiểu sư thúc. Long Ngạo Nam tâm lý rung mạnh, hắn làm sao biết? Hắn làm sao biết ta suy nghĩ? Chẳng lẽ ta hiện đang suy nghĩ gì hắn đều biết? Ta hiện tại muốn người nào đó hắn biết không? Bây giờ nghĩ ăn cơm, mặc quần áo, nhà ở, hắn đều biết. Trịnh Dật lần thứ nhất phát hiện, hệ thống cũng có lạc hậu địa phương, bởi vì, cái gọi là hệ thống, cái gọi là tâm, cũng chính là não. Mà tránh thức ý nghĩ là não hải, vì sao hệ thống xưng là tâm dược hoàn? Trịnh Dật lắc đầu, đi trừ cái này không thực tế ý nghĩ, nói, ngươi nghĩ là một cái gọi 20 người, muốn ăn cơm, mặc quần áo, nhà ở. Ta đều biết. Cho nên, về sau, vẫn là đề nghị đừng đối ta nói láo. Hệ thống 10 phút đồng hồ thời gian, lập tức tới ngay, cho nên, Trịnh Dật nói chuyện tốc độ nói đều tăng tốc rất nhiều. Long Ngạo Nam sắc mặt đại biến, sắc mặt đều biến đến trắng xám, hắn cũng rốt cuộc biết, trước mắt Trịnh Dật, nghịch thiên tới trình độ nào, hắn cũng rốt cuộc biết, vì cái gì Trịnh Dật thẩm vấn thời điểm, luôn hỏi thiên mã hành không, hắn căn bản không cần ngươi trả lời, căn bản không cần ngươi trả lời a. Đầu phộng đại gia ngươi a. Đó là cái yêu nghiệt ta. Ta không có đại gia, bất quá, ta đúng là cái yêu nghiệt. Trịnh Dật nhìn Long Ngạo Nam chấn kinh bộ dáng, tiếp tục thêm chút lửa nói. Long Ngạo Nam lần này triệt để tin phục. Trịnh Dật lần này cũng tồn lấy một chút dung cây dọa khỉ tâm lý, đã làm việc này, về sau tiếp xúc còn có rất nhiều, Trịnh Dật trước cho Long Ngạo Nam người giang hồ này đánh cái dự phòng châm. Tốt, khác một bộ gặp quỷ bộ dáng. Ngươi lại nhìn ở hắn hai ngày, ta lại đi làm chút chuyện. Chờ ngươi lại đi ra về sau, thu thập khảm thủ đảng bộ hạ cũ. Tên cứ dựa theo ta lần trước nói, gọi chính nghĩa Minh A. Long Ngạo Nam đột nhiên nhìn về phía Trịnh Dật, thấp giọng nói, ngươi lần trước không phải nói đùa. Ta cái gì thời điểm mở qua cho đùa, ngươi sư thúc ta, lan lộn ngôi sao, chúng ta đạo bất đồng. Hay đi. Trịnh Dật khoát khoát tay, tiếp tục nói, bất quá, thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, kim lăng chín đại khu, hỗn loạn không chịu nổi, liền lãnh đạo cũng nhức đầu. Chờ ngươi qua cửa này về sau, chính nghĩa Minh nhất thống kim lăng chín đại khu. Ngươi nói được chứ? Long Ngạo Nam chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, nhất thống kim lăng chín đại khu. Chơi ạ, đừng nói dẫn a, tiểu sư thúc. Đậu phộng đại gia người a. Ngậy, hắn biết trong lòng ta nghĩ, quả nhiên, Long Ngạo Nam ngẩng đầu một cái, phát hiện Trịnh Dật chính nhìn lấy hắn, trong lòng của hắn càng là bối rối. Đối mặt loại này người, so với bọn hắn mặt đối với bất kỳ người nào đều khủng bố a. Nhớ kỹ, để ý hắn, chờ điện thoại ta. Trịnh Dật vừa đi vừa nói, đem ánh mắt cùng lỗ thai công năng điều chỉnh đến lớn nhất. Đem nên tìm ra. Bên trong, Tiến Lôi Minh bên trong một cái tình nhân nhà, nữ nhân kia lại còn đang tắm. Trịnh Dật phi lễ chớ nhìn, tranh thủ thời gian cầm đồ vật rời đi. Trịnh Dật tỉ mỉ đọc qua vật trên tay, càng là nhìn, sắc mặt càng là nghiêm trọng. Cái này Lôi Minh thật đúng là ác quả từng đồng a, mặt ngoài đã lui ra giang hồ, thực, lại là kim lăng lớn nhất phá nhà, sổ sách chi tỉ mỉ, liên quan đến người rộng, nhìn Trịnh Dật nhìn thấy mà giật mình. Đây là một khỏa bùn tấn a. Bất quá, cái này bom, cần phải có người rất ưa thích a. Cũng mặc kệ đêm khuya thời gian, Trịnh Dật trực tiếp đánh Nhan Tịch điện thoại. Cười nói, đêm dài đằng đẵng, vô ý giấc ngủ, không bằng, ta cho ngươi kể chuyện cười. Chương 251, Thung Sơn Chi Đỉnh. Nhan Tịch thật nghĩ mắng ra một cái lan chữ, đang chuẩn bị tắt điện thoại thời khắc, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, đúng, ngươi sư điệt, Long Ngạo Nam, ở đâu? Đang cùng ta vừa uống trà đâu, làm sao, coi trọng hắn. Trịnh Dật cười nói, Nhan Tịch cũng mặc kệ hắn trong lời nói trêu chọc, đột nhiên ngồi dậy, run giọng nói, thật, cái này có cái gì giả? Muốn không ngươi cũng tới thôi, bờ sông Phong Nguyệt phòng trà. Trịnh Dật cúp điện thoại. Nhan Tịch phản ứng đầu tiên là cho tập độc đại đội gọi điện thoại, sau đó lại để lại suy nghĩ, vội vã mặc quần áo đi ra ngoài. Muốn như vậy đi nơi nào? Nhan Bí Thư uy nghiêm thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Khả năng có phát hiện trọng đại. Nhan Tịch cũng mặc kệ Nhan Bí Thư kinh ngạc, trực tiếp đi ra ngoài. Ngươi gạt ta. Nhan Tịch nổi giận đùng đùng, tức hổn hển nhìn lấy Trịnh Dật. Đến, cho ngươi xem vài thứ. Trịnh Dật đem đồ vật sao chép kiện lấy ra, bày trên bàn. Nhan Tịch từ từ xem lên. Ta nghĩ, Nhan Bí Thư đối cái này hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Nhan Bí Thư trên xuống Kim Lăng, cùng Lưu Tuyết Sơn nước tiểu không đến một cái trong ấm. Đây là một chút người có quyết tâm đều biết sự tình. Bất quá, Lưu Tuyết Sơn tại Kim Lăng rắc rối khó gỡ, còn thật có điểm thổ hoàng đế cảm giác. Mà Trịnh Dật trên tay tư liệu, lại liên lụy Lưu Tuyết Sơn thủ hạ mấy người, Trịnh Dật chỗ lấy biết. Là bởi vì hắn một mực tại âm thầm điều tra Lưu Hán Siêu, tất nhiên muốn điều tra Lưu Tuyết Sơn, lần này, cũng coi như chó ngáp phải rồi. Bản gốc ở ta nơi này, ngươi muốn, ta thì cho ngươi. Trịnh Dật nói đến đây, vừa cười nhìn Nhan Tịch. Nhan Tịch hơi đỏ mặt, cầm lấy sao chép kiện nói, điện liền. Cha, cho ngươi xem thứ gì? Nhan Tịch nói. Nhan Bí Thư càng xem càng là kinh hãi, nhưng là sắc mặt hắn như thường, nói, độc phẩm hại người, tuyệt không thể nhân nhượng. Việc này mặc dù chỉ là trong nhà nói, không có lên thường ủy, nhưng là đã cho sự tình bình tĩnh nhạt dạo. Ba ngày sau, tập độc đại đội một lần hành động phá được to lớn ma túy sự kiện, tại quân lâm nhất phẩm tìm ra thuốc phiện 100kg, tại bể bơi tìm ra hải lạc nhân. Tại một tình nhân nhà tìm ra, quả lớn từng đống. Rất nhiều hang chuột bên trong đều tìm ra đồ tốt, mà lại, liên lụy rất là rộng khắp, mấy cái quan viên lại có liên lụy. Trong lúc nhất thời, khói lửa nổi lên bốn phía. Nơi này thì không làm mệt mỏi thuật. Thế giới dưới lòng đất khảm thủ đảng cũng bị xung kích thất linh bắt lạc, địa bàn bị hắn mấy cái đại thế lực thừa cơ chiếm mấy khối. Mà lúc này, Long Ngạo Nam rốt cục lại hiện ra giang hồ, chỉnh hợp khảm thủ đảng còn lại thế lực, đánh lấy thế thiên hành đạo danh hào, đổi tên, chính nghĩa minh. Đến tận đây, giang hồ thiếu một cái khảm thủ đảng, thêm một cái chính nghĩa minh. Long Ngạo Nam vốn là giang hồ địa vị không yếu, chỉ là gần nhất bị hắc bạch lưỡng đạo đều truy nã mới rớt xuống ngàn trượng. Nghĩ không ra bây giờ lại quang minh chính đại hiện thân, chính thức trở thành lão đại, để rất nhiều người ước ao không thôi. Bọn họ không biết là, vị này mới lên cấp lão đại, giờ phút này mục tiêu lại là nhất thống Kim Lăng, trở thành Kim Lăng duy nhất lão đại. Từ tiến 5 lần 7 lượt thúc dục, không biết sao Trịnh Dật đi thẳng không ra. Chờ bên này hết thể đều kết thúc, Trịnh Dật rốt cục đạp vào Tung Sơn hành trình. Mấy ngày gần đây nhất, trên giang hồ so sánh nóng xào đề tài, không ai qua được Tung Sơn chi đỉnh, từ Đạt Tây cùng Nhất Phàm đại sư Tung Sơn chi đỉnh chiến đến dịch. Tốt quan tâm kỹ càng trận này trung cực chi chiến truyền thông ào ào đưa tin, từ Đạt Tây VS Thiếu Lâm Nhất Phàm hộ pháp, đến tột cùng ai thắng ai bại. Tung Sơn chi đỉnh, hai đại cao thủ quyết đấu, người đời chú ý. Thiên Vũ Lâm kênh. Hoa Hạ công phu VS tổng hợp cận chiến, sắp bắt đầu. Võ Lâm báo đưa tin. Quyền cước không nói gì, sinh tử không hạn, đốt bạo hormone. Cũng có truyền thông trực tiếp lăng xê thức đưa tin. Loại chuyện này, cũng là xào càng nóng càng tốt. Người rốt cục đến. Từ Tiến không khỏi phàn nàn nói, hắn một cái đoàn làm phim người, vậy mà chờ Trịnh Dật một ngày. Trịnh Dật cũng là im lặng, đây không phải cho mình kéo cừu hận mà. Đoàn làm phim mấy người sớm đã đối Trịnh Dật nhìn qua. Giờ phút này Trịnh Dật mặc lấy để bọn hắn cảm giác được buồn cười. Một thân áo khoác, mang theo một cặp kính mát, sợ người khác nhận ra hắn giống như. Thực, ra Kim Lăng, thiên hạ ngôi sao hay xảy ra, một cái ngũ tinh ngôi sao, tuy nhiên gần nhất có chút hỏa nhiệt, thế nhưng là mẹ nó. Từ Tiến người bên cạnh đều là người nào? Nhiều ngôi sao lớn chưa thấy qua. Ngươi một cái ngôi sao nhỏ mang kính râm, ai, thật là một bộ không có thấy qua việc đời bộ dáng a. Thực, Trịnh Dật cũng là bất đắc dĩ, gần nhất mình tại Kim Lăng quá hỏa, đi tới chỗ nào cơ bản đều muốn mang kính râm. Ai, người quá hỏa, cũng có phiền nào a. Đây là hắn thỉnh thoảng sẽ treo ở bên miệng lời nói. Đến, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là chúng ta nam số 1, Tưởng Kinh Thiên. Từ Tiến chỉ một cái mày rậm mắt to, khí khái anh hùng hừng hực người tuổi trẻ. Đây là Trịnh Dật. Tưởng Kinh Thiên nhưng là chân chính đánh võ siêu sao, cho nên, Từ Tiến đầu tiên cho Trịnh Dật giới thiệu hắn, cũng là đối lẫn nhau nhìn chúng. Đương nhiên, đối Trịnh Dật coi trọng, liền chính hắn đáy lòng cũng không biết vì cái gì. Tưởng Kinh Thiên, tên có chút quen tai a. Trịnh Dật trong đầu cấp tốc suy nghĩ. Bất quá, hắn đối trong vòng giải trí người khác, còn thật không thế nào quan tâm, đành phải làm ra kính đã lâu bộ dáng. Hiếu hảo vươn tay. Tưởng Kinh Thiên nhìn lấy Trịnh Dật đưa qua đến tay, nhàn nhạt thân thủ xuất đạo, nghe đại danh đã lâu, Trịnh Dật lao sư kính dâm không tệ. Đúng là nghe đại danh đã lâu, chẳng qua là tại soạn nhạc phía trên, bài hát phía trên hoa ngữ ca khúc vàng bảng trước 10 người. Trong vòng không ai không biết. Trịnh Dật xấu hổ lấy xuống kính mắt, cười nói, không có ý tứ, để ngươi cười bị ổi. Tưởng Kinh Thiên chỗ nào hiểu được hắn hài hước, cái này nắm tay liền giống với thân thủ thăm dò sâu cạn ấm một dạng, thu hồi đi, cười nói. Có điều, Trịnh Dật lao sư thời gian quan niệm rất kém cỏi đâu. Cái này xác thực, có chút. Trịnh Dật cũng không tiện biện bác, chỉ có cười khổ. Vừa thấy mặt cũng là loại này dương cung bạt kiếm tình huống, thực sự cũng chẳng trách người khác, Từ Tiến tên này nhất định phải chờ Trịnh Dật một ngày, từ đạo diễn thiên mã hành không, người khác đều có thể hiểu được, thế nhưng là, ngươi muộn, thì ngươi sai rồi. Tưởng Kinh Thiên tâm lý càng là có lửa. Đến cùng ai mới là đại bài minh tinh? Ta chờ hắn một ngày. Ta thân phận gì? Hắn thân phận gì? Diễn viên chính a, diễn viên chính. Chờ ngươi một ngày, ngươi tính là gì a? Từ Tiến đạo diễn có phải hay không náo tử nước vào a? Nếu không phải cái này đạo diễn là Từ Tiến, nếu không phải cái này phim diễn là Hoàng Phi Hồng Chi Nam Nhi phải tự cường. Hắn xoay người rời đi, còn nói không chừng đấy. Hoàng Phi Hồng Chi Nam Nhi phải tự cường, chính thức mời ngươi thêm vào chế tác, ngươi thấy thế nào? Từ Tiến cười híp mắt nói. Ngươi đập là Hoàng Phi Hồng 4 Nam Nhi phải tự cường. Trịnh Dật quá sợ hãi mà nói. Ngươi không biết ta đập là cái này. Từ Tiến cũng là im lặng. Kịch bản có thể cho ta nhìn một chút không? Trịnh Dật tiếp tục nói. Cái này. Mà lúc này, liên quan tới Từ Tiến một hàng, cũng bị truyền thông đưa tin, Từ Tiến đạo diễn phim mới tiến vào chiếm giữ Tung Sơn quay trụ. Bên trong bóng người bên trong, thình lình có trộn cất côn danh xương thiên cổ Lý Thái Bạch, Trịnh Dật. Chương 252, ngươi sẽ còn viết kịch bản. Ngươi biết bài sao? Nói thật. Làm cầm tới ngươi bài hát kia về sau, ta bộ phim này kịch bản đều đổi mấy bản, thật sợ bị tiểu tử ngươi nói chúng, mà bây giờ, ta có thể nói, hoàn toàn xứng với bài hát này. Lại hướng Tung Sơn tiến lên trên đường. Từ Tiến vừa đi vừa xuất ra kịch bản, đưa cho Trịnh Dật nói. Trịnh Dật liếc một chút thổi qua, nhớ kỹ. Sau đó thì đưa cho Từ Tiến. Trực tiếp đem Từ Tiến làm có chút ngộng, có ý tứ gì? Không nhìn. Trịnh Dật nhìn đến hắn biểu lộ, mới ý thức tới, cười nói. Ách không có ý tứ, xem hết. Xem hết. Từ Tiến còn chưa lên tiếng, Tưởng Kinh Thiên thực sự lại nhịn không được, cái này mẹ nó có thể hay không không được à, ai cũng nhìn đến ngươi thì liếc mắt một cái à. Trịnh Dật lao sư không chỉ có kính râm đẹp mắt, đọc sách tốc độ cũng là nhất lưu a. Tưởng Kinh Thiên nói, làm từ từ bay lên đánh võ ngôi sao mới, Tưởng Kinh Thiên đã cấp 7 ngôi sao giá trị, mà lại, hắn cũng là chân thực công phu xuất thân, cũng là qua được cả nước tán thủ vô địch chủ, đối với Trịnh Dật phá quán video hắn cũng là nhìn, cho rằng giả vờ giả vịt thành phần chiếm đa số, nếu là có cơ hội, hắn thật đúng là muốn theo Trịnh Dật luận bàn một thanh liệt. Đánh võ điện ảnh muốn đắc khách, Tưởng Kinh Thiên thật đúng là lớn nhất thí sinh thích hợp. Đã có diễn kỹ, lại có võ công. Trịnh Dật không để ý tới hắn trầm trọng, cẩn thận so sánh một thế này Hoàng Phi Hồng cùng một đời kia kịch bản. Tuy nhiên đồng dạng là vạn thanh thời đại sự tình, Trịnh Dật khổ sở suy nghĩ, luôn cảm giác thiếu chút gì. Kịch bản giảng là vạn thanh thời đại Hoàng Phi Hồng tại Thiếu Lâm ước chiến cựu đăng đại sư, đồng thời chiến thắng, từ đó danh tiếng vang xa, nhưng là cũng bởi vì xuất thủ quá nặng đem cựu đăng đại sư đánh thổ huyết thân thể phế, đi xa Quảng Đông về sau đó mở y quán, phát dương chính nghĩa, cứu rỗi chính mình, đồng thời cứu rỗi Bấp Bênh Hoa Hạ cố sự. Cố sự này được không? Xem toàn thể đến xem không tệ, thế nhưng là dù sao vẫn là cảm giác thiếu chút gì. Hắn cũng không để ý bên người mấy người chế giễu, tỉ mỉ suy tư. Đột nhiên, hắn bừng tỉnh đại ngộ, so sánh cùng một đời kia từ khác, thiếu khuyết là một loại tình hoài, một loại hiệp chi đại giả, vì nước vì dân tình hoài, mà lại, toàn bộ thiếu khuyết một cái nữ chính, một cái cùng loại gì thập tam loại kia nữ chính. Càng là phim võ hiệp, thì càng cái kia có một cái xinh đẹp, hoặc là làm cho đau lòng người, khiến người ta ngăn không được quan tâm nữ chính. Càng như vậy, mới càng có thể bày ra lực lượng cùng yếu đối trùng lúc cái kia hấp dẫn người ta nhất duy mỹ. Liên giống với Hoàng Phi Hồng thiếu khuyết gì thập tam, liên giống với Lý Liên Kiệt thiếu quan chi lâm. Không có cái kia một đạo mỹ lệ phong cảnh, đàn ông hùng bá thiên hạ, anh hùng khí khái, liền thiếu đi mấy phần so sánh, mấy phần phụ trợ. Trịnh Dật khổ sở suy nghĩ, sau đó nói, như vậy đi, liên quan tới Hoàng Phi Hồng kịch bản, ta cái này cũng có mấy cái, ta viết ra cho người xem một chút. Người cũng sẽ viết kịch bản. Mấy cái. Từ Tiến kinh ngạc nói, ngươi không phải soạn nhạc người sao? Trịnh Dật lão sư, ngươi biết bay sao? Một mực không nói chuyện tại điện ảnh bên trong diễn nhân vật phản diện Lao Hí Cốt Vũ Văn bình tĩnh không nhìn được trước nói. Hắn cũng là ngũ tinh ngôi sao, mà lại là lâu năm ngũ tinh ngôi sao, nửa đời người ngũ tinh ngôi sao, bởi vì dung mạo khó coi, một mực diễn nhân vật phản diện, thuộc về nửa đỏ không tử trạng thái. Ha ha ha, tất cả mọi người cười rộ lên. Liên Từ Tiến đều bị câu nói này chọc cười. Thật sự là Vũ Văn lão sư nhân vật phản diện ác tướng, hiện tại đến khôi hài, có loại tương phản vui cảm giác. Duy nhất không có cười là lần này theo tới biên kịch kiêm phó đạo diễn, Tiền Vệ Bân. Hắn giờ phút này mặt buồn rầu, mẹ nó, ngươi sẽ còn viết kịch bản, cái kia muốn ta làm gì? Đoạt bát cơm A, xoa. Không phải nhìn Từ Tiến quá coi trọng Trịnh Dật, hắn sớm một miệng rộng rút đi qua. Tốt, mọi người đừng cười. Từ Tiến lên tiếng nói, mọi người mới ngưng cười. Từ Tiến lần này Hoàng Phi Hồng kịch bản đã được duyệt thật lâu, lại là một mực không co quay chụp. Đối với các phim, hắn nhanh nhất 10 ngày đều có thể đọc xong, thế nhưng là, lại tại Hoàng Phi Hồng ngưỡng cửa này phía trên dừng lại, vốn là, muốn coi Hoàng Phi Hồng là làm mảng siêu thực, nhưng là cuối cùng kéo đến bây giờ, mới chính thức khởi động máy thử nghiệm. Cho ta một laptop. Trịnh Dật nói. Ngươi là nghiêm túc. Từ Tiến kinh ngạc nói. Ừm, nghiêm túc. Nếu như ta kịch bản bị tuyển dụng, ta muốn làm phó đạo diễn. Tên này vừa cũ sự tình nhắc lại. Thế nhưng là biết phó đạo diễn đại biểu cái gì không? Là nói làm liền làm sao? Trịnh Dật cũng là thật sâu suy tư, lấy chính mình ngũ tinh danh khí, nếu là độc lập đánh ra Hoàng Phi Hồng, vạn nhất không ai nhìn, cũng là bôi nhọ cái này kinh điển điện ảnh, mà lại, mình tới hiện tại chỉ có một bản cơ bản đạo diễn sách kỹ năng, còn chưa nhất định có thể hoàn toàn đạo diễn loại này phim võ hiệp. Tương xứng phó đạo diễn, một là có thể soát thân phận, hai là có thể học một ít đồ vật. Song toàn Mỹ. Xem ra, chính mình muốn đem ái tình nhà trọ hoặc là võ lâm ngoại truyện loại tình cảnh này phim đánh ra đến, luyện tay một chút. Từ Tiến không khỏi không còn gì để nói. Hiện tại viết, kịch bản bao lâu có thể đi ra? Máy tính ngược lại là dễ tìm, Từ Tiến đem laptop đưa cho hắn lúc, tò mò hỏi thăm. Viết đồ vật thế nhưng là Trịnh Dật cường hạng, dù sao cũng là tốc độ tay 12.000 đi lên chủ, hắn suy nghĩ một chút nói, 2 giờ đi. Cái này, Từ Tiến lại sửng sốt. 2 giờ kịch bản, có thể nhìn sao? Phó đạo diễn kiêm biên kịch Tiền Văn Bân quả thực muốn chửi mẹ, cái này nửa điểm tình thương đều không có người, là làm sao sống đến bây giờ. Chứ thổi châu bò, vẫn là thổi châu bò. Tuổi con trẻ, cũng quá không học tốt. Trịnh Dật mới không biết trong lòng bọn họ hoạt động, chuẩn bị có thời gian liền đem Hoàng Phi Hồng mấy cái kịch bản viết ra. Đến một cái đỉnh, Từ Tiến giơ tay nói, ngừng. Hiện tại chúng ta tới quay chụp ra sân phân cảnh, Hoàng Phi Hồng đánh lên Thiếu Thất Sơn lúc ở cái này đỉnh gặp phải bốn vị Thiểu Lâm Côn Tăng, sau đó một đường đánh đi lên. Thư ký trưởng quay cách cầm lấy thư ký trưởng quay tấm, tạ ca mê ra trước hô hào ống kính số thứ tự cùng buổi diễn, chờ sau khi nói xong, đánh xuống thư ký trưởng quay tấm, sau đó từ khắc hét lớn, bắt đầu. Mặc dù là mùa đông, Tung Sơn phong cảnh vẫn như cũ rất đẹp. Trịnh Dật An vị tại bên cạnh, chuẩn bị thừa cơ đem kịch bản sao chép ra. Đối với mùa đông quay chụp phim võ thuật, Trịnh Dật cũng là không đồng ý, càng là ngày mùa hè, càng là có thể hiện ra da bắp thịt lực cùng đẹp, biểu hiện quyền quyền đến thịt mỹ cảm. Chờ tranh đấu thời điểm, các ngươi dùng côn thời điểm, muốn chỉnh khiết hóa một, càng là chỉnh tề càng tốt, biết không? Mấy cái giả hòa thượng đáp ứng, mấy người bọn họ đều là hơi biết quyền cước hán tử, thỉnh thoảng sẽ tại từ tiến điện ảnh bên trong nhân vật khách mời vai phụ, đối cơ hội này rất trân quý. Động tác chỉ đạo là từ tiến mời đến rất có danh vọng mới đấu phương lão sư. Từng thu hoạch được tốt nhất chỉ đạo võ thuật phần thưởng. Bây giờ, Hoàng Phi Hồng, không thể sai sót. Tất nhiên vẫn là phương lão sư ra sân. Phương lão sư cẩn thận tỉ mỉ lấy chỉ điểm lấy bọn họ động tác. Trịnh Dật trông đi qua, làm biểu hiện tại camera bên trong thời điểm, cũng không phải là có chuyện như vậy. Cứng nhắc, quá cứng nhắc, một chiêu một thức. Cứng rắn ma kiểu công phu, mặc dù nói đây mới thực là công phu, nhưng là Trịnh Dật vẫn là cau mày một cái. Cắt. Rốt cục thực sự nhịn không được. Trịnh Dật hô xuất ra thanh âm. Hô xong về sau, chính hắn đều sững sờ sững sờ. Mọi người càng là sửng sốt, ào ào nhìn về phía lên tiếng phương hướng. Nhìn đến lại là Trịnh Dật hô ngừng, mấy người đều sắc mặt thay đổi, cái này Trịnh Dật là từ tiến mời đến đùa bước sao. Chương 253, ngươi còn hội chỉ đạo võ thuật, ngươi thật không biết bay sao. Một cái thanh niên, thật có thể đối cái gì đều chỉ trò sao. Ngươi mù hô cái gì? Thưởng Kinh Thiên cả giận nói. Nếu không phải đập là Hoàng Phi Hồng, Trịnh Dật đánh chết cũng sẽ không nói một câu. Thế nhưng là, đã đập là Hoàng Phi Hồng, Trịnh Dật trong đầu luôn luôn hiện ra từ khắc kinh điển tam bộ khúc. Luôn luôn nhịn không được ngăn lại. Dạng này đập, không được. Trịnh Dật lắc lắc đầu nói. Tức chết ta, thật sự là tức chết ta, ngươi tới quay. Ngươi tới làm phó đạo diễn. Thiền Văn Bân hét lớn. Thật sự nhịn không được. Dạng này động tác thiết kế, thật sự là không dễ nhìn. Trịnh Dật đối với hắn làm thật có lỗi thủ thế, nói. A, nguyên lai là nhằm vào ta. Động tác chỉ đạo phương đấu ngộng, lại là nói ta. Đậu phộng đại gia ngươi A. Ta võ chỉ không được. Ngươi thật không biết bay sao. Vũ Văn lão sư tiếp tục truy vấn câu này. Ha ha, chê cười, thật sự là chê cười. Hắn giận dữ nói, ngươi được ngươi đến. Ngươi được ngươi đến A. Sắc mặt nhất âm, nhìn lấy Trịnh Dật nói. Tất cả mọi người một mặt buồn cười nhìn lấy Trịnh Dật, một cái gì cũng không hiểu tân nhân nói mới chỉ đạo võ chỉ không dễ nhìn, thật đúng là không có ai. Con mẹ nó ngươi có chết hay không A. Ngươi đây là muốn điên A. Dù cho liền từ tiến đều là im lặng, cái này Trịnh Dật, quả thực là ngữ bất kinh nhân tử bất hưu a. Thật xin lỗi. Đừng nóng giận, cá nhân ta đề nghị a, ngươi nhìn, làm cái thứ nhất võ tăng đi lên thời điểm, ngươi không thể một chiêu một thức chiến đấu, ngươi cần phải trực tiếp một chân cho hắn đá ra xa 2 mét. Dù sao Hoàng Phi Hồng muốn đối mặt là Thiếu Lâm đệ nhất cao thủ, phía trước kịch cần phải giải quyết dứt khoát. Hắn thật đi chỉ điểm. Thật đi chỉ điểm võ chỉ đại sư. Ta thiên. Thật mẹ nó mãnh liệt a. Từ tiến trong lòng hơi động, nhưng là không nói chuyện. Xa 2 mét. Ngươi đến, ngươi đá một cái cho ta xem một chút. Như thế có thể đẹp mắt. Có thể thể hiện võ thuật mị lực sao. Đầu óc ngươi nghĩ như thế nào? Chứ danh võ chỉ đại sư thật giận, cũng mặc kệ từ tiến mặt mũi. Trực tiếp giận dữ Trịnh Dật. Như vậy đi, ta cùng Tưởng Kinh Thiên đúng đúng chiêu, các ngươi nhìn xem. Đúng, đem xa 2 mét trải cái đệm. Đừng lãng phí thời gian của ta. Tưởng Kinh Thiên căn bản không để ý tới Trịnh Dật. Định Tiên, ngươi cùng hắn thử một chút đi. Từ tiến tâm lý không biết suy nghĩ gì, đối với Vũ Văn Định Tiên nói. Hai người tại ca mê ra rừng đứng lại, theo một tiếng ngả khắp thần gọi, Trịnh Dật đột nhiên xuất động, quyền đầu giống như núi đánh tới hướng Vũ Văn Định Tiên đầu. Vũ Văn Định Tiên lấy tay đón đỡ, sau đó Trịnh Dật quyền pháp đột biến, vậy mà đánh về phía Vũ Văn nách vị trí, mà lại, lớn nhất làm cho người kích động là, hắn trong nháy mắt, đối với nách đánh 7-8 quyền. Trong chớp nhoáng này, đẹp mắt đến bạo. Vũ Văn mới phản ứng được, sau đó bị Triệt để chọc giận, lao hy cốt trên mặt bảy biện ra như sau khi bị thương sói giống như gấu biểu lộ, rất là khủng bố. Điên giống như dùng chịu kích đánh Trịnh Dật mặt, Trịnh Dật một bên cản, một bên hô, tốc độ nhanh lên nữa, chưa ăn cơm à. Để Vũ Văn tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp 3 lần. Vũ Văn là hung ác, Trịnh Dật là đánh đẹp mắt, càng làm cái kia đổ ập xuống tốc độ cực nhanh thôn quyền, nhìn người như si như say, đẹp mắt đến bạo. Sau đó làm Vũ Văn lăng không bay lên thời điểm, Trịnh Dật cũng là phi lên, một chân đá ra, Vũ Văn như diều đứt dây, trực tiếp rơi xuống đến trên đệm, một tia không kém. Giờ khắc này, không ai hô ngừng, không ai lên tiếng, lại bị cái này động tác mau lẹ vài cái nhìn kinh tâm động phách. Đẹp mắt cùng cực. Trịnh Dật tranh thủ thời gian chạy tới kéo Vũ Văn, nói, không có ý tứ, mạo phạm. Vũ Văn định tiên lần này lại sững sờ nhìn lấy Trịnh Dật, vậy mà, không có sinh khí. Các mê ra bên trong, hai người kinh tâm động phách vài cái, nhìn mọi người như si như say, Vũ Văn biểu hiện trên mặt rất dữ tợn, mà Trịnh Dật lại là sắc mặt rất lạnh, một tia biểu lộ đều không. Trịnh Dật cái kia hoa mắt quyền chỉ là gọi cho hắn nhóm nhìn, cũng không dùng lực, nhưng là, lại vô cùng sức tưởng tượng đẹp mắt. Rất thật vô cùng. Tốt. Từ Tiến hét lớn một tiếng, đẹp mắt ta, đẹp mắt ta. Thật hắn A xinh đẹp. Mẹ, cái này đánh võ động tác, thật sự là đẹp mắt đến nổ tung A. Đây mới là đánh võ động tác A. Nếu như nói, hắn kỹ năng, Trịnh Dật còn muốn học lời nói, làm sao mới tốt nhìn cái này thật không cần đi học, hắn cũng là chuyên nghiệp trung cấp nghiệp. Từ khi Lý Tiểu Long tiệt quyền đạo tại thân, thường xuyên tính tranh đấu, để hắn đối võ thuật cảm giác so người khác tốt hơn trăm lần. Lý Tiểu Long trong phim ảnh, khắp nơi có thể thấy được đều là Lý Tiểu Long võ chỉ tư tưởng. Mà lại tổng hợp một đời kia hai đại võ chỉ, Viên Hòa Bình cùng Trình Tiểu Đông võ chỉ tinh túy. Sau cùng, lại dung hợp chân tử đàn võ chỉ tư tưởng. Hình thành hiện tại Trịnh Dật đặc biệt võ chỉ tư tưởng, đã thực dụng, lại tốt nhìn đến làm lòng người say, làm người nhiệt huyết sôi trào. Trình Tiểu Đông động tác thiết kế, hoa lệ phiêu giật, không theo trình tự quy tắc, có như nhảy múa mỹ cảm. Hắn là phim võ hiệp. Chỉ cần nhìn qua Tân Long Môn khách sạn người, thế tất bị Trình Tiểu Đông nghịch thiên động tác thiết kế chỗ tin phục. Mà Viên Hòa Bình động tác, hoa lệ bên trong không mất đao thật thương thật công phu cứng, hắn là phim võ thuật. Mà chân tử đan chỉ đạo võ thuật, tại kinh điển điện ảnh Sát Phá Lang bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế.